Chương 251, mang ta gặp linh đồng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại ngài thật sự là thiên tài y lý lão nhân gia ông ta đệ tử Phương Cường có chút kính sợ hỏi. Thân thể là một cái thái đầu cường giả, hắn cũng coi là đứng tại võ đạo cao điểm tồn tại, nhưng là cùng thiên tài y lý so sánh, vậy đơn giản liền như là bạc nến tỏa sáng cùng vầng trăng, không có một chút khả năng so sánh. Đây đối với chúng ta ở giữa sự tình, không có có ảnh hưởng gì. Ngươi nếu là có thể xử lý ta, ta cam đoan lão gia hỏa sẽ không tìm làm phiền ngươi. Tiêu Hàn lắc đầu nói ra. Nhưng là, nay bằng với là thừa nhận thân phận của mình, Phương Cường run rẩy một chút, hắn tranh thủ thời gian chắp tay, nói ra, không dám. Nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên là bị dưới không nhẹ. Ngươi không mượn ta người đầu? Tiêu Hàn một mặt kinh ngạc hỏi. 3. Trực tiếp cho mình một bàn tay, Phương Cường nghiêm túc nói, đều tại ta cái miệng này nói bậy. Ta không có ý tứ kia, chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, kém một chút phạm sai lầm, hiện tại đã tỉnh táo lại. Nói đùa, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận, chính mình muốn giết thiên tà y hề đệ tử. Đã dạng này, ngươi đi đi, bất quá trước hết cho ta 100 khối tiền. Tiêu Hàn khoát tay, có Chu Tờ không kiên nhẫn để Phương Cường rời đi, bất quá sau đó hắn giống như là lại nghĩ đến cái gì, một mặt lạnh cười nói. 100 khối tiền đừng nói Phương Cường. Ngay cả Tử Cầm cũng nhịn không được hơi kinh ngạc, Tiêu Hàn muốn 100 khối tiền làm cái gì, chẳng lẽ hắn không muốn buông tha Phương Cường, cái này 100 khối tiền, chỉ là hắn hướng Phương cố ra tay lấy cớ nghĩ tới đây, Phương Cường sắc mặt như cho tàn một dạng. Hừ, ngồi xe là không phải bỏ tiền sao? Ngươi tuy nhiên ngồi tại trên mũi xe, nhưng là chung quy là ngồi xe, cho ta 100 khối tiền tiền xăng. Tiêu Hàn vô cùng khó chịu, nhìn chằm chằm Phương Cường, một bộ hắn không bỏ tiền liền muốn cùng hắn đánh nhau bộ dáng. Phương Cường sững sờ nửa ngày, thẳng đến Tiêu Hàn đều hơi không kiên nhẫn, hắn mới phản ứng được. Mau từ trong ngực móc ra một trương nhất bách, đưa cho Tiêu Hàn, sau đó Phương Cường xoay người chạy. Hắn mặc dù là một cái lao giả, nhưng là chạy lại so con thỏ đều muốn nhanh nhiều. Tiêu Hàn nhìn trong tay mình 100 khối tiền, hắn nhìn về phía Tử Cầm, đối nói ra, Tử Cầm, ta kiếm tiền, mời ngươi đi mượn phòng. Mướn phòng là cái gì? Tử Cầm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiêu Hàn, làm một cái nữ nhân, sao có thể thuần khiết thành dạng này, để hắn đều có chút im lặng. Cái kia, coi ta không nói, sắc trời quá muộn, ta đi. Tiêu Hàn nhìn một ít thời gian, quay người chuẩn bị lên xe liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Tử Cầm tranh thủ thời gian hô, gặp Tiêu Hàn nghe xuống tới, nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, có chút oán trách nói ra, để Tiêu sư huynh một phen đảo loạn. Ta kém một chút quên tìm đến Tiêu sư huynh mục đích. Cái gì mục đích? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, mời Tiêu sư huynh dẫn ta đi gặp linh đồng. Tử Cầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ánh mắt, nghiêm túc nói. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn gãi gãi đầu, nhịn không được nói ra, linh đồng không phải tại Thiếu Lâm sao? Ngươi trực tiếp qua Thiếu Lâm tìm hắn là được, ta làm sao dẫn ngươi đi? Nghe được hắn lời nói, Tử Cầm không chỉ có không có có thất vọng, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười. Nghe được Tiêu sư huynh lời nói, ta càng thêm khẳng định là linh đồng thì tại Thiên Dương thành phố, còn mời là Tiêu sư huynh dẫn tiến. Trong mắt nàng lóe ra tuệ quang, đã có thể trở thành Bồ Tát đạo thánh nữ, Tử Cầm tự nhiên không tầm thường. Nàng rất lợi hại thông minh, đối với mình phán đoán, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Ta chưa thấy qua linh đồng, cho nên cũng là thật không biết, quá muộn, ta muốn trở về ngủ qua. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, cũng mặc kệ Tử Cầm lời nói. Hắn trực tiếp lái xe hơi, rời đi nơi này. Linh đồng ở chỗ đó, tuyệt đối không thể tiết lộ, không phải vậy lời nói, lấy linh đồng thực lực, mặc dù có Tiêu Hàn hỗ trợ, muốn trở lại Thiếu Lâm, đều vô cùng khó khăn. Cho nên, hắn hành tung, không thể truyền đi, nếu không lời nói, không thua gì một trận khác ma đan thịnh yến. Tử Cầm biết, Tiêu Hàn đây là phòng bị chính mình, lo lắng cho mình nói ra, sẽ cho linh đồng tạo thành nguy hiểm. Điểm này Tử Cầm cũng không dễ nói thêm cái gì, dù sao linh đồng thân phận, vô cùng đặc thù. Mà lại, nàng tuy nhiên đã từng đứng tại Tiêu Hàn phía bên kia, nhưng hoàn toàn không đủ để Tiêu Hàn đối nàng tuyệt đối tín nhiệm. Nếu là Tiêu Hàn khinh địch như vậy tín nhiệm người khác lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhìn qua Tiêu Hàn xe rời đi, Tử Cầm tránh một chút chân nhỏ, lộ ra một điểm nhỏ nữ nhi tư thái, sau đó mới thân hình lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Trên xe mặt, Tiêu Hàn cau mày, không biết Tử Cầm tìm Linh Đồng làm cái gì. Tuy nhiên cảm giác được Tử Cầm hẳn không có A-C-I, nhưng là hắn lại không dám mạo hiểm. Nếu không lời nói, chỉ sợ tránh thức thông thần cường giả đều muốn xuất thủ, đem linh đồng diệt sát, luyện hóa thành làm một cái đại dược. Trên thực tế, nếu không phải Thiếu Lâm tự chăm sóc, linh đồng cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Ngấp nghé hắn một thân huyết nhục người, có khối người, dù cho thông thần cảnh cao thủ, cũng không ngoại lệ. Lạt ma vốn chính là vô cùng thần bí, chuyển thế trở thành linh đồng, luyện hóa hắn một thân huyết nhục, đến họp tốt đẹp đến mức nào chỗ, không có ai biết. Có lẽ đối với thông thần cảnh đều hữu dụng, để cấp độ kia cường giả cũng nhịn không được tâm động. Đây cũng là linh đồng những năm gần đây, rất ít xuất hiện tại bên ngoài nguyên nhân. Không phải là không muốn đi ra, mà là không thể đầy đủ đi ra, ngoại giới muốn giết hắn người, thật sự là quá nhiều. Nghĩ đến những này tâm tư, một tiếng kêu sợ hãi, đem Tiêu Hàn chú ý lực hấp dẫn tới. Tiêu Hàn cau mày một cái, trông đi qua. Cách đó không xa một nữ nhân, đang bị 4-5 cái nam nhân xúm lại ở chính giữa, thượng hạ tay, áo nàng rách rửa y, cả người chật vật không chịu nổi, tuyết da thịt trắng, đều đã bạo lộ ở bên ngoài, lúc này một mặt bối rối thần sắc. Tiêu Hàn xe dừng lại, hắn đi qua. Khi thấy có người tới, nữ người nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ hô, vị tiên sinh kia, cứu mạng a. Nàng một bộ kích động bộ dáng, giống như là gặp được một cái đại cứu tinh mở dạng. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Hàn đi qua. Mấy cái kia lưu manh cũng kịp phản ứng, trong ánh mắt bọn họ mang theo sát khí, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nơi này không có ngươi sự tình, xéo đi nhanh lên, không phải vậy nói lời tạm biệt quái các huynh đệ bạch đao nhỏ đi vào, đỏ đao nhỏ đi ra. Một cái khác hỗn độn cũng uy hiếp được, trong tay hắn còn cầm một cái dao găm, hướng Tiêu Hàn vung vẩy mấy lần. Sờ sờ lỗ mũi mình, Tiêu Hàn cước bộ không ngừng, tiếp tục đi qua. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, phế hắn. Lúc trước mở miệng tên côn đồ kia tức giận nói, hiển nhiên hắn cũng là một nhóm người này bên trong lão đại, lúc này ra lệnh một tiếng, trừ chính hắn bên ngoài, mấy cái tên côn đồ đều muốn Tiêu Hàn vây quanh. Cầm đao nhỏ tên côn đồ kia, càng là dữ tợn cười một tiếng, hung hăng hướng Tiêu Hàn châm quá khứ. Cẩn thận! Nữ nhân kia nhịn không được hô một tiếng, một mặt quan tâm. 3. Một cái bàn tay quất vào trên mặt nữ nhân, tên côn đồ kia đầu lĩnh cười lạnh nói, thối nữ biểu tử, chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, lại còn muốn trợ giúp nam nhân này. Chương 252, ám sát. Có lẽ nàng là coi trọng tên mặt trắng nhỏ này đi. Ít một tên lưu manh cười to, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vòng trào phúng. Mặt trắng nhỏ, Tiêu Hàn sờ sờ chính mình mặt, hắn là rất trắng, nhưng là tuyệt đối không là tiểu bạch kiểm. Không sai biệt lắm là được, các ngươi đi thôi. Tiêu Hàn bĩu môi nói ra, một mặt nhẹ nhõm. Hắn tùy tiện một bên thân thể, tránh thoát cái kia trong tay cầm dao găm lưu manh nhất kích, vẻ vải nói ra. Nhìn thấy hắn động tác, cái kia dẫn đầu lưu manh trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài, bất quá chỉ bằng ngươi cũng muốn anh hùng cứu Mỹ, cái kia là muốn chết, các huynh đệ phế hắn. Hắn không có sợ hãi, vô cùng hung hãn. Cầm dao găm tên côn đồ kia, lần nữa một đao đâm tới. Còn lại lưu manh cũng là khua tay quả đấm mình, hoặc là một chân đạp tới, vây công Tiêu Hàn. Thật mẹ nó nhàn muốn chết. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn một phát bắt được cái kia cầm dao găm lưu manh cánh tay, sau đó nhẹ nhàng bóp. Xoạt xoạt. Một tiếng rùng mình âm thanh vang lên, cái kia cầm dao găm lưu manh kêu thảm, cả người sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt. Dao găm từ trong tay hắn rơi xuống, Tiêu Hàn trực tiếp nâng lên một chân, đá ra qua. Xuy. Thanh chủy thủ kia trực tiếp bắn đi ra, hung hăng đâm vào cái kia dẫn đầu lưu manh trong cánh tay mặt. Hắn kêu thảm một tiếng, bị lực lượng khổng lồ, mang lui lại mấy bước, thân thể ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, hắn lưu manh đều sửng sốt, bất quá không có chờ đến bọn họ kịp phản ứng. Tiêu Hàn liền xuất thủ, một người một bàn tay đem bọn hắn đập bay ra ngoài, theo hắn động tác. Những người kia bị vỗ trúng địa phương, tất cả đều vang lên từng tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm, hiển nhiên xương cốt đều bị Tiêu Hàn đánh gãy. Đối mặt dạng này người, Tiêu Hàn nhưng không biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình, một khi xuất thủ, khẳng định là muốn đả thương người. Làm xong đây hết thảy, hắn xoay người rời đi. Nữ nhân kia đuổi theo sát đến, mặt hốt hoảng. Quần áo rách nát, không che giấu được tuyết da thịt trắng, ở trong môi trường này mặt, dị thường mê người. Vừa đi mấy bước, Tiêu Hàn quay người, nhìn qua nữ nhân kia. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Hắn cau mày một cái, hướng nữ nhân hỏi. Nữ người trong thần sắc lộ ra một vòng bối rối, nàng hơi hơi co rúm người lại cổ, có vẻ hơi sợ hãi, do dự một chút, mới hỏi, ngươi có thể hay không tiễn ta về nhà? Nàng trong thần sắc tràn ngập chờ mong, đây là một cái 27-28 tuổi nữ tử, dáng người nở nang, dung mạo đẹp đẽ. Tóc dài xoa vai vốn thành gợn sóng hình, lúc này hơi có chút tán loạn, nhưng lại dị thường mê người, khiến người ta không tự chủ được dâng lên một cô ý muốn bảo hộ. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Hung hăng gật gật đầu, nữ nhân một bộ phi thường khẳng định bộ dáng. Lên xe đi. Tiêu Hàn không nói thêm gì nữa, mà chính là để nữ tử lên xe. Trên mặt tươi cười, nữ nhân mau lên xe. Xe nhanh chóng đi, chỉ để lại đầy mặt đất tiếng kêu rên. Đương nhiên, cái này cùng Tiêu Hàn là không có quan hệ. Nữ nhân nói ra bản thân địa chỉ, lại là vùng ngoại ô một cái khác thự. Bất quá cũng không vắng vẻ, phản mà phi thường nổi danh. Cái chỗ kia, là chân chính kẻ có tiền mới có thể mua đất phương, tất cả đều là chiếm diện tích vô cùng phổ biến biệt thự, mỗi một bộ giá trị, không thua ngàn vạn. Tại kinh thành loại này thành phố lớn, giá cả cỡ này, có lẽ không tính là cái gì. Nhưng là Thiên Dương thành phố lại cùng kinh thành không giống nhau, bình thường giá phòng, mới 3-4 ngàn một bình, 1 ngàn vạn, có thể nói là con số trên trời. Xe đứng ở bên ngoài biệt thự, nữ nhân dưới đi mở cửa, sau đó mới chậm rãi tiến vào qua. Biệt thự rất lớn, chiếm diện tích chi ít 1.500 bình, cao lớn tường vây. Để bên ngoài rất khó biết bên trong chuyện gì phát sinh. Mà lại, nơi này vợ y ma chỉ có nữ nhân một người ở. Tiêu Hàn đi theo nữ nhân. Đi vào biệt thự, đèn bị mở ra, trong biệt thự trang hoàng hào hoa, làm người ta giật mình. Chỉ là những này sửa sang, thì đầy đủ mua mấy cái tòa nhà dạng này biệt thự. Tất cả đều là nhất là danh quý đồ dùng trong nhà, nhưng lại cũng không phải là loại kia xa xỉ nhà giàu mới nổi, ngược lại cho người ta một loại lịch sự tao nhã cảm giác, rất lợi hại. Hiển nhiên nữ nhân ở sửa sang nhà phương diện, hạ đủ đầy đủ công phu. Tiêu tiên sinh, hiện tại đã khuya. Ngài liền ở lại đây đi. Nữ nhân kia có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ nói ra, trong thần sắc mang theo một vòng khao khát. Ở ngoài sáng dưới ánh đèn, nàng trên mặt có điểm điểm đỏ ửng, không ít tuyết da thịt trắng, bại lộ tại Tiêu Hàn trước mặt, nhưng là nàng lại giống như là không có cảm giác được một dạng, chỉ là chờ mong nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Theo Tố Tâm tới. Gặp Tiêu Hàn đáp ứng, Bạch Tố Tâm lộ ra nụ cười. Nàng nói một tiếng, sau đó dẫn đầu đi ở phía trước. Một cái phi thường lớn pho nở dê ngu, tất cả đều là phấn hồng sắc phong ca cờ hờ, mang theo một cỗ mùi thơm, rất lợi hại. Hiển nhiên, đây là Bạch Tố Tâm khuê phòng. Ngày trước hết ở chỗ này, ta đi ra ngoài một chút. Bạch Tố Tâm cắn chính mình môi, tiểu mị nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Trong phòng có phòng tắm, Tiêu Hàn cũng là không khách khí, trực tiếp tẩy một cái tắm. Hắn duỗi người một cái, nằm tại bên trên, chuẩn bị ngủ. Bất quá, hắn vừa nằm xuống không đến bao lâu, trong mắt liền hiện lên một tia nghiền ngẫm. Khóa cửa bị vận động thanh âm truyền đến, một nữ nhân đi tới, không phải cái gì khác người, chính là Bạch Tố Tâm. Lúc này nàng ăn mặc một cái gần như trong suốt áo ngủ, một mặt đỏ ửng, trong ánh mắt, ẩn chứa thủy quang, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ý kia không cần nói cũng biết. Đại ân không thể báo đáp, Tố Tâm nguyện ý lấy thân báo đáp. Bạch Tố Tâm cắn môi, nhẹ nhàng nói. Trên mặt nàng đỏ ửng, càng thêm nồng đậm, giống như là một cái chín mọng táo mở dạng, rung động lòng người tới cực điểm. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một sợi tà tiếu, hắn trực tiếp vây tay một cái, Bạch Tố Tâm kinh hô một tiếng, bị hắn ôm vào trong ngực. Đã như vậy, ta thì không khách khí. Theo Bạch Tố Tâm một tiếng duyên dáng gọi to, nơi này một mảnh tiểu diễm. Trên trời Nguyệt Nhi, cũng tại thời khắc này, trốn đến trong tầng mây. Giống như là ngượng ngùng nhìn thấy này nhân gian một màn. Lúc này, người nào cũng không có phát hiện, Bạch Tố Tâm con mắt chỗ sâu, còn bảo lưu lấy một tia tỉnh táo, nàng nhìn lấy chính mình trên thân nam nhân, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá sau đó, nàng liền lật út tại Tiêu Hàn cuồng phong bạo vũ công kích bên trong. Cuộc chiến đấu này, tiếp tục 2 giờ, Bạch Tố Tâm cơ hồ hoàn toàn mất phương hướng, nếu không phải tâm chỗ sâu nhất, còn có một điểm kiên định. Nàng căn bản là quên chính mình lúc đầu mục đích. Theo Tiêu Hàn một tiếng hổ gầm, một vòng hàn quang lấp lóe, trực tiếp chém về phía Tiêu Hàn cổ. Có thể tưởng tượng, nếu là bị đánh trúng, Tiêu Hàn hẳn phải chết, một điểm lo lắng cũng sẽ không có. Mà nam nhân ở thơ y điếm na y, là chậm nhất cùn, cũng là suy yếu nhất thời điểm. Bạch Tố Tâm vừa vặn bắt lấy cơ hội này, đối Tiêu Hàn triển khai chí mạng công kích. Hàn quang trướng mắt, băng lanh tới cực điểm, giống như là một tia chớp, trong nháy mắt liền phải rơi vào Tiêu Hàn trên cổ. Chương 253, không phải liền là một cái lao đầu tử sao? Bạch Tố Tâm cảm thấy, Tiêu Hàn chết chắc, tuyệt đối không thể có thể trốn được một kích này. Trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ khoái ý, chính mình rốt cục muốn báo thù sao? Trong mắt lóe lên một bóng người, không biết vì cái gì, nàng lại có chút thất lạc. Có lẽ là bởi vì, người này là trừ trượng phu bên ngoài, cái thứ nhất cùng mình có quan hệ nam nhân đi. Nhưng là, trượng phu thủ, nhất định phải báo, Tiêu Hàn phải chết. Trong nháy mắt, Bạch Tố Tâm trong lòng liền hiện lên nhiều như vậy suy nghĩ. Nàng con ngươi, lại vô cùng bình tĩnh, như là một chuyến tử thủy một dạng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đương một tiếng vang nhỏ, sắc bén dao găm, không có đâm vào Tiêu Hàn cổ, thậm chí ngay cả một vệt trắng tử đều không hề lưu lại. Cái này khiến Bạch Tố Tâm trừng to mắt, nàng quả thực cho là mình nhìn lầm. Ta tuy nhiên không phải kim cương bất hoại, nhưng có phải thế không một cái bình thường nữ nhân, cầm một cây chùy thủ liền có thể giết. Tiêu Hàn âm thanh vang lên, để Bạch Tố Tâm sắc mặt đại biến. Nàng nhìn mình chằm chằm phía trên nam nhân, trên mặt lại lộ ra lấy một cỗ tuyệt vọng. Người sớm đã biết. Bạch Tố Tâm tỉnh táo hỏi. Không tệ, mấy tên kia diễn kỹ quá giả, bất quá bọn hắn cũng không phải vật gì tốt, trên người có sát khí, hiển nhiên không phải người lương thiện. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tố Tâm bọn họ bắt đầu, liền biết đó là giả. Nếu là thật sự cướp sắc lưu manh, làm sao có thể tại ven đường, mà lại từng cái la y nha y ca nga y, giống như là liền chờ người đi cứu nàng một dạng. Thật cướp sắc lời nói, cũng sớm đã hẳn là đem Bạch Tố Tâm kéo tới không có người địa phương, trực tiếp quyển quyển xoa xoa, nơi nào còn có nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Tố Tâm miệng đầy đàn ờ dê cha tờ, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, tuyệt vọng nói ra, ngươi giết ta đi. Ngươi không thể chết. Tiêu Hàn từ tốn nói. Bạch Tố Tâm không hiểu nhìn qua Tiêu Hàn, cái này sát nhân của ma, chẳng lẽ không dự định giết chính mình. Ta biết thân phận của ngươi, độc thủ tống trí nữ nhân, hắn năm đó là chết chưa hết tội, ngươi cũng không cần thiết báo thù cho hắn, lấy hắn phạm phải sai lầm, đủ để chết một vạn lần. Tiêu Hàn ánh mắt có chút lạnh. Độc thủ tống trí, một cái đại sư cấp khổ võ giả, nhưng là hắn làm xảy ra chuyện, lại làm cho lúc ấy Tiêu Hàn nổi giận, trực tiếp đuổi giết hắn nửa cái hoa hạ. Đây là Tiêu Hàn truy sát qua giảo hoạt nhất lưu manh, lấy hắn thực lực, có thể giết thái đầu cứng giả, nhưng lại để độc thủ tống trí đào tẩu rất nhiều lần, trọn vẹn hoa một tháng thời gian, mới đưa tống trí xử lý. Tại trong lúc này, hắn cũng điều tra tống trí một số tin tức, biết hắn chả có một cái lao bà, chính là Bạch Tố Tâm. Chỉ bất quá ngay từ đầu Tiêu Hàn cũng không có nhận ra nàng, thẳng đến nàng muốn để cho mình đưa nàng về nhà thời điểm, Tiêu Hàn mới nhớ tới. Đương nhiên, mỹ nữ tự mình đưa tới cửa, Tiêu Hàn cũng không có không nói tiếp để ý nữ nhân này, cũng làm cho hắn khá là tâm động. Ừ, ngươi có ngươi lập trường, nhưng là ta cũng phải vì chính mình lao công báo thủ, ta muốn biết, ngươi hội xử trí ta như thế nào. Bạch Tố Tâm một đôi như nước trong veo con ngươi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cắn chính mình môi, nhưng là lạ thường không có quá lớn hận ý một đêm này, là điên cuồng. Bạch Tố Tâm tỉnh lại, đã là buổi chiều. Nàng cảm giác mình cả người đều giống như muốn tan vỡ một dạng, toàn thân tràn ngập cảm giác bất lực cảm giác. Nói Tiêu Hàn tráng như là một con trâu một dạng, quả thực đều là vũ nhục hắn. Theo Bạch Tố Tâm, hắn càng giống là một con rồng, một cái mãnh hổ, trong thiên hạ, không có hắn chinh phục không nữ nhân. Tiêu Hàn đã không ở bên người, chỉ là trên tủ đầu giường, lưu lại một tờ giấy. Từ giờ trở đi, ngươi chính là nữ nhân ta, hảo hảo điều dưỡng thân thể của mình. Chờ lao tử tới yêu thương. Phía trên viết dạng này mấy câu, nhất thời để Bạch Tố Tâm sắc mặt đỏ bừng. Nàng cắn chính mình môi đỏ, nhịn không được nhẹ giọng chửi một câu, vô sỉ, ngươi là địch nhân của ta, ta vợ nở con ở muốn giết ngươi. Nàng tuy nhiên nói như thế cái này, nhưng là trong ánh mắt, lại mang theo một vòng nhu sắc. Miệng là được không phải, lúc này Bạch Tố Tâm, tại ở sâu trong nội tâm, đã bị Tiêu Hàn cho chinh phục. Khiếm khuyết, chỉ là bỏ xuống trong lòng cho tới nay chấp nghiệm, còn có một chút khúc mắc á. Tiêu Hàn sảng khoái tinh thần, về tới trường học. Hôm nay hắn rất vui vẻ, cho nên tâm tình phi thường tốt. Bất quá hắn rất nhanh liền bị một người ngăn chặn, người này không phải cái gì khác người, chính là Tô Toàn Trung. Nhìn Tô Toàn Trung sắc mặt không phải rất dễ nhìn, có vẻ hơi phiền muộn. Như thế để Tiêu Hàn nghi hoặc, tại Thiên Dương Đại học, còn có thể làm cho Tô Toàn Trung kinh ngạc sao thế nào, nhị thúc. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Tô Toàn Trung một mặt im lặng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó là cười khổ nói, ngươi rốt cục trở về, ngươi muốn là lại không đến lời nói, đặng lao liền muốn cùng ta liều mạng. Người nào? Tiêu Hàn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ kinh thành họa vương đặng lao a. Tô Toàn Trung cười khổ nói. Tiêu Hàn nhất thời lộ ra giật mình thần sắc, hắn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói ra, ra hỏa kia, ta lại đem hắn cấp quên. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tô Toàn Trung rất lợi hại im lặng. Kinh thành họa vương đặng lao tiên sinh, đi tới chỗ nào, người nào đối với hắn không phải khách khí, Tiêu Hàn vờ ơ y ma đem hắn cấp quên mất. Nghĩ tới đây, Tô Toàn Trung quả thực có một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Lời này của ngươi nếu như bị một số họa sĩ nghe được, khẳng định phải chém chết ngươi. Tô Toàn Trung nhịn không được nói ra. Tiêu Hàn so so quả đấm mình, ý tứ rất rõ ràng, những người kia liền xem như nghe được cũng vô dụng, bởi vì đánh không lại hắn. Tô Toàn Trung, nửa ngày, hắn mới phản ứng được, gặp Tiêu Hàn muốn đi, tranh thủ thời gian kéo lại Tiêu Hàn, nói ra, ngươi khoan hãy đi, cùng ta cùng đi gặp đặng lão. Không phải liền là một cái lao đầu tử sao, có cái gì tốt nhìn, ta muốn đi tìm ta Thanh Thanh. Tiêu Hàn tự nhiên không nguyện ý, đi theo một cái lao đầu tử có cái gì tốt nói. Ngươi cũng tốt xấu cho người ta một chút mặt mũi, dù sao cũng là ngươi mời đến, không thể liền một mặt cũng không thấy đi. Tô Toàn Trung dở khóc dở cười, bất quá còn có một cái phương diện, hắn chưa hề nói, kinh thành họa vương mang đến chính mình sở hữu họa tác, nhưng lại có một cái yêu cầu. Chỉ cần để Tiêu Hàn nhìn qua, đánh giá hợp cách hòa tác, hắn mới có thể triển lãm đi ra, không phải vậy lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không triển lãm. Lúc đó Tô Toàn Trung chấn kinh kém một chút đem chính mình trong mắt đều trường ra ngoài. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn tại kinh thành họa vương trong lòng, lại có cao như vậy địa vị. Cho nên, Tô Toàn Trung hiện tại muốn làm, cũng là tìm tơ ý Tiêu Hàn, nhất định muốn đem hắn dẫn đi. Thanh Thanh cũng tại. Tô Toàn Trung nói ra. Ách! Tiêu Hàn sững sờ một chút. Gặp Tiêu Hàn quả nhiên do dự, Tô Toàn Trung vừa cười vừa nói, ngươi khả năng không biết, Thanh Thanh ưa thích thư họa, kinh thành họa vương cũng là thần tượng nàng. Ngươi nếu là có thể ở phương diện này, biểu hiện ra ngoài cái gì bất phàm lời nói, Thanh Thanh đối ngươi thái độ, khẳng định hội lập tức cải thiện rất nhiều. Đi, đi gặp lao giả kia. Tiêu Hàn xoay người rời đi. Chương 254. Đây là lao sư ta. Lao già nát rượu, Tô Toàn Trung khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Nếu để cho những cái kia sùng bái kinh thành họa vương người nghe được, không biết có thể hay không bóp chết Tiêu Hàn. Ít đương nhiên, hiện tại hắn lại không nghĩ cân nhở ở cờ những này, Tiêu Hàn đáp ứng đi gặp đặng lão, đó là kết quả tốt nhất. Hai người sóng vai mà đi, trong trường học đi tới. Khi thấy cảnh này, không ít người kinh ngạc. Ta dựa vào. Cái kia không phải Tô hiệu trưởng sao, tại sao cùng Tiêu Hàn đi cùng một chỗ? Nghe nói cái kia Tiêu Hàn không chỉ có yêu gây chuyện, vẫn là một cái trốn học đại vương. Ta nói hắn làm sao như thế không có sợ hãi đâu, nguyên lai là có người à, hắn chỗ dựa lại là Tô hiệu trưởng. Rất nhiều trường học nghị luận ầm ĩ, cả đám đều nhịn không được cảm thán. Bởi vì nhìn Tô hiệu trưởng hiện tại sắc mặt, căn bản cũng không giống như là muốn mang theo Tiêu Hàn đi làm tư tưởng giáo dục bộ dáng. Ngược lại mang theo nụ cười, đối Tiêu Hàn thái độ, rất là hòa ái. Cho nên bọn họ đều làm ra dạng này suy đoán, rất nhanh, Tô Toàn Trung là Tiêu Hàn hậu trựa nở dê loại này suy đoán, liền truyền khắp toàn bộ Thiên Dương Đại học. Nếu là Tô Toàn Trung biết điểm này, sợ rằng sẽ khí trực tiếp thổ huyết, hắn danh tiếng tất cả đều bị hủy đi. Phải biết hắn chính trực cả đời, cơ hồ không có làm qua cái gì thiên vị sự tình á trong một phòng làm việc mặt, một cái lao giả tinh thần nhấp nháy. Hắn đứng ở nơi đó, không ngừng nói cái gì đó. Tại chung quanh hắn, từng cái người không ngừng gật đầu, một bộ được ích lợi không nhỏ bộ dáng. Mà Tô Mục Thanh, thình lình cũng ở chính giữa. Đương thời bên trong, chỉ sợ cũng số đặng lao họa kỹ tối cao đi, gần như là đạo Tô Mục Thanh nhịn không được sùng bái nói ra. Nàng vô cùng sùng bái kinh thành họa vương, đang vẽ tranh phương diện, Tô Mục Thanh chỉ là nghiệp dư, nhưng lại cũng không trở ngại nàng ưa thích vật này. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Đặng Lão lại lắc đầu, điều này khiến mọi người một trận kinh dị. Chẳng lẽ Tô Mộc Thanh nói Đặng Lão không đồng ý, chỉ là nhìn chung toàn cầu, bọn họ cũng không nghĩ tới đương đại bên trong, còn có người nào người họa kỹ có thể cùng Đặng Lão so sánh. Một núi còn cao hơn một núi, ta điểm ấy không quan trọng kỹ nghệ, tại trong mắt một số người, cái gì cũng không tính, tối đa cũng chỉ là hiểu một điểm vẽ vừa ra lông á. Đặng Lão vừa cười vừa nói. Hắn ngược lại là không có cái gì ngượng ngùng, thản nhiên nói ra bản thân không được. Nhưng là ở đây người, nhưng không ai tính tin tưởng, bởi vì bọn hắn cảm thấy Đặng Lão chỉ là tại khiêm tốn á, cho nên, Tô Mộc Thanh bọn họ đối Đặng Lão càng thêm tôn trọng. Một cái có được khiêm tốn phẩm cách đại sư, đối với bọn hắn vấn đề, cũng là hỏi gì đáp nấy, một người như vậy, giá trị đến bọn hắn qua tôn kính. Trên thực tế bọn họ không biết là, như không phải là bởi vì một người quan hệ, Đặng Lão tuyệt đối sẽ không như thế bình thản. Hắn tuy nhiên rất lợi hại khiêm tốn, nhưng là bởi vì thân thế nguyên nhân, trời sinh so sánh cao lãnh, cho nên cũng không phải là rất dễ dàng ở chung. Chỉ bất quá Đặng Lão rõ ràng, để cho mình người tới, thì tại Thiên Dương thành phố, hắn tự nhiên không có khả năng quá kiêu ngạo, lời như vậy, sẽ để cho người kia không cao hứng. Đặng Lão khiêm tốn. Tô Mộc Thanh vừa cười vừa nói. Đặng Lão không nói gì. Trong lòng của hắn minh bạch, những người này vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến loại cảnh giới đó, cho dù là hắn, đều muốn ngưỡng vọng. Người kia đứng tại đỉnh núi, mà hắn chỉ bất quá tại chân núi, còn chưa từng lên đường. Chính là loại này chênh lệch, mới khiến cho Đặng Lão đối người kia như thế tôn trọng. Đặt giả vi sư, liền là đơn giản như thế. Khi Tiêu Hàn bọn họ đi vào về sau, nhìn thấy một phòng toàn người, nhất thời sững sờ một chút. Các ngươi đều ở nơi này làm cái gì không nên quấy rầy Đặng Lão thanh tịnh. Tô Toàn Trung thần sắc trầm xuống, sợ những người này để Đặng Lão không kiên nhẫn. Dù sao chỉ cần là văn nhân, đều có chút tính khí, vạn nhất Đặng Lão bị nhắm chúng không cao hứng, không tại Thiên Dương Đại học tổ chức triển lãm tranh, khi đó hối hận cũng không kịp. Không có gì đáng ngại. Mọi người ưa thích vẽ vời, tùy tiện hỏi hai câu, không tính la quấy rầy ta thanh tịnh. Mà lại cùng những người tuổi trẻ này cùng một chỗ, ta cảm giác được chính mình cũng tuổi trẻ. Đặng Lão khoát tay, vừa cười vừa nói. Tô Toàn Trung lúc này mới buông lòng một hơi, chỉ cần Đặng Lão không tức giận liền tốt. Người đây không phải là cảm giác tuổi trẻ, mà chính là muốn giả non, Lão đầu tử cũng là Lão đầu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn cải Lão hoàn đồng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Bọn họ hung dữ nhìn chằm chằm người nói chuyện, ánh mắt quả thực giống như là muốn ăn hắn đồng dạng. Gia hỏa này là ai? Vợ y ma nói ra dạng này đại nghịch bất đạo lời nói, chẳng lẽ hắn không có nghe được Đặng Lão chỉ là đang vì bọn hắn giải vây sao? Tô Mộc Thanh lúc đầu cũng có chút bận tâm, bất quá thấy là Tiêu Hàn thời điểm, liền buông lỏng một hơi. Nàng tự nhiên biết, Tiêu Hàn cùng Đặng Lão ở giữa thực là người quen, có thể một câu đem Đặng Lão từ kinh thành mời đến, Tiêu Hàn cùng Đặng Lão quan hệ tự nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Những người này lo lắng Đặng Lão sẽ tức giận, nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ là, Đặng Lão một chút tức giận biểu lộ đều không có, ngược lại nở nụ cười, lộ ra rất lợi hại kích động. Hắn nhanh chân đi tới, muốn cho Tiêu Hàn một cái ôm ấp. Bất quá, một cái tay trực tiếp đập vào đầu hắn bên trên, nên Đặng Lão kêu đau một tiếng. Ngươi làm gì dừng tay? Ngươi đến là ai? Làm sao dám hướng Đặng Lão động thủ? Quá phận. Một đám các lao sư quát lớn, từng cái lòng đầy căm phẫn, bọn họ ưa thích thư pháp cùng hội họa, ở phương diện này, kinh thành họa vương quả thực cũng là trong lòng bọn họ thần. Hiện tại chính mình thần bị đánh, mà lại đối phương vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, bọn họ làm sao không tức giận, an Tiêu Hàn tâm đều có. Không có việc gì, không nên nói bậy, đây là lao sư ta. Kinh thành họa vương vội vàng nói, hắn một mặt trịnh trọng, hướng mọi người giới thiệu. Sau đó hắn sờ sờ đầu mình, nhếch miệng ngốc cười một tiếng, lão sư thủ đoạn vẫn là như vậy cao, lần này gõ ta thật thoải mái. Mọi người trợn mắt hốt mồm, trong lòng kinh thành họa vương cao lớn hình tượng, trực tiếp sụp đổ. Đây thật là trong lòng mình cái kia thần đồng dạng tồn tại sao sao có thể dạng này, bị người đánh, lại còn nói dễ chịu. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Hàn gõ Đặng Lão một chút là không tệ, nhưng lại thư A Cơ đánh vào một đạo chân khí. Trong nháy mắt trợ giúp kinh thành họa vương quán thông một số huyết mạch, cường hóa thân thể một cái. Đối với kinh thành họa vương cái tuổi này người mà nói, cái này tự nhiên là đại chỗ cực tốt, cho nên hắn mới thời điểm chính mình dễ chịu đặng lao. Ngài mới vừa nói cái gì đột nhiên có người kịp phản ứng, nhịn không được hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là ta nghe lầm, trời ạ, đặng lao nói người trẻ tuổi này là lao sư hắn. Lại một cái lao sư kịp phản ứng, một mặt kinh hãi. Không có khả năng, cái này sao có thể, chỉ là tuổi tác bên trên cũng không có khả năng à, đặng lao làm ra ra hắn đều đầy đủ. Một đám người kinh hãi, kịp phản ứng về sau, nhịn không được kinh hô, khó có thể tưởng tượng chính mình chỗ nghe được. Tô Mộc Thanh trong lòng, cũng nhắc lên sóng lớn ngập trời, nàng không nghĩ tới, kinh thành họa vương là Tiêu Hàn đệ tử, cái này lại là thật. Trước đó nàng không có chút nào tin tưởng, nhưng là bây giờ nghe đặng lão lời nói về sau, mới rốt cục tin tưởng. Sau đó, chính là rung động thật sâu. Chương 255, Thu Đồ Đệ. Muốn làm kinh thành họa vương lão sư, chỉ muốn đạt tới một cái điều kiện mới có thể. Cái kia chính là họa kỹ muốn xa xa tại kinh thành họa vương phía trên, mới có thể để dạng này nhất đại tông sư, bái Tiêu Hàn vi sư. Chỉ là, điều này có thể sao? Tiêu Hàn mới bao nhiêu lớn, hắn một thân cao cường võ công, còn có một thân kinh người y y thuật, nếu là ở hội họa phương diện, còn có kinh người như vậy thành tựu lời nói, vậy đơn giản cũng là quá yêu nghiệt, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại cái này ba cái lĩnh vực bên trong, tuy tiện cái nào chỉ muốn đạt tới Tiêu Hàn hiện tại độ cao, đều đủ để được xưng thiên tài. Nhưng là Tiêu Hàn, lại tại ba cái lĩnh vực, tất cả đều đạt tới một cái đáng sợ độ cao. Mà lại Tô Mộc Thanh còn nhớ rõ, cái kia một khúc không thắng không về, không phải cũng là Tiêu Hàn trô đánh tấu. Gia hỏa này, thật là yêu nghiệt. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta xác thực không phải lao sư hắn. Tiêu Hàn bĩu môi. Nói ra lời nói để ở đây những lao sư kia trong lòng buông lỏng một hơi. Bọn họ quả nhiên không có đoán sai, Tiêu Hàn không phải đặng lão lao sư. Bất quá tiếp xuống Tiêu Hàn một câu, nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa lâm vào rung động bên trong. Cái lao nhân này một mực muốn bái sư, ta cảm thấy hắn thiên phú quá kém, cho nên căn bản cũng không có dự định nhận lấy hắn. Rung động, trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người là một dạng cảm giác, bọn họ ngây ngốc nhìn qua Tiêu Hàn. Lúc này đều phảng phất ngừng vận chuyển. Thiên phú quá kém, đây là đang nói kinh thành họa vương sao? Nếu là hắn thiên phú đều kém lời nói, những cái được gọi là đại quốc thủ, chẳng phải là muốn xấu hổ tự sát? Bởi vì những người này cùng kinh thành họa vương so sánh, đều có chênh lệch rất lớn. Kinh thành họa vương cười khổ, hắn nhịn không được nói ra, lão sư, ngươi thì nhận lấy ta đi. Hắn vừa nói, hiển nhiên là khẳng định Tiêu Hàn lời nói. Mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, quả thực giống như là đang nhìn một cái quái vật. Gia hỏa này vờ ơ y ma để kinh thành họa vương tự mình bái sư, hắn lại không nguyện ý, một mực chưa từng đáp ứng. Ngài cũng không nguyện ý trông thấy, ta đều tuổi đã cao, còn có chưa tâm nguyện, ta loại người này cũng không biết có thế không thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Lão sư ngài liền đáp ứng nhận lấy ta đi. Đặng lão đáng thương nói ra, nói, vờ ơ y ma chảy ra đục ngầu lão lệ. Cái này khiến Tiêu Hàn khỏe miệng hung hăng run rẩy. Hắn cùng đặng lao ở giữa, xem như lão bằng hữu, tự nhiên biết gia hỏa này là cái dạng gì một người. Nhìn như nghiêm túc đại khí, trên thực tế cũng là một cái, giả bộ đáng thương cái gì nói đến là đến. Yên tâm, ta cam đoan ngươi chí ít còn có thể sống 30 năm, sẽ không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Tiêu Hàn một mặt bình tĩnh. Nghe được hắn lời nói, đặng lao cười khổ. Hắn làm sao quên Tiêu Hàn là chân chính thần y, hắn chỗ nào nhìn không ra thân thể của mình tình huống. Tuy nhiên nhìn như già nua, nhưng là đặng lao thân thể thật rất tốt, đã từng Tiêu Hàn tự mình điều trị qua, sống thêm bên trên 30 năm, tuyệt đối không thành vấn đề, trừ phi chính hắn muốn chết. Ngươi người này, làm sao như vậy không có đồng tình tâm. Một cái khó chịu âm thanh vang lên, Tô Mộc Thanh đứng ra, có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Tiêu Hàn biến sắc, lúc đầu vẻ ngoài, lúc này lại lộ ra nịnh nọt thần sắc. Đại lão bà ngươi cũng ở nơi đây a, ta chính tìm ngươi đây. Tiêu Hàn nở nụ cười nói ra. Đại lão bà, nghe được xưng hô thế này, đặng lao trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thần sắc hắn chỉnh trọng không ít, sau đó xoay người lại, hướng Tô Mộc Thanh cúc không người, nghiêm túc hô một tiếng, sư nương tốt. Tôn kép Tô Mộc Thanh trừng to mắt, bị hắn một tiếng sư nương cho chấn trụ. Đây chính là nàng sùng bái nhất kinh thành họa vương đặng lao, nàng lưu cờ na ho nghĩ tới, đối phương vợ y ma có làm lễ chào mình một ngày. Bị đặng lao đánh một trở tay không kịp, Tô Mộc Thanh tranh thủ thời gian khoát tay, đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra, không phải, đặng lão ngài hiểu lầm, ta cùng ở giữa không phải ngươi muốn như thế. Tiêu Hàn lại là đại hỷ, cái lão nhân này rốt cục làm ra một kiện để cho mình chuyện cao hứng. Tán thưởng nhìn đặng lão liếc một chút, Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, câu này sư nương ta thích nghe, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử ta. Đặng lão trừng to mắt, hắn quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Chính mình nhiều năm tâm nguyện, một câu sư nương thì đã tới, hắn nhìn về phía Tô Mộc Thanh ánh mắt, tràn ngập cảm kích, đều là sư nương nguyên nhân á, đa tạ lão sư, đa tạ sư nương. Đặng lão kích động nói ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút quỷ dị, một cái hơn 60 tuổi lão đầu tử, một mặt kích động bộ dáng, tại hướng một đôi thanh niên nam nữ hô sư tôn cùng sư nương, thật sự là quá quái dị. Sư phụ họa kỹ, chí ít xa siêu việt hơn xa ta gấp 10 lần. Đặng lão gặp mọi người thần sắc cổ quái, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra câu nói này. Rung động, mọi người quả thực cho là mình nghe lầm. Cũng là người trẻ tuổi trước mắt này họa kỹ, vờ y ma vượt qua đặng lão gấp 10 lần, đây tuyệt đối không có khả năng, bọn họ không tin. Ta không tin. Lúc này, Tô Mộc Thanh kịp phản ứng, nàng trực tiếp lắc đầu. Nếu nói Tiêu Hàn họa kỹ, cùng đặng lão không sai biệt lắm, hơi thắng qua một bậc, nàng còn sẽ tin tưởng. Nhưng là nếu nói Tiêu Hàn họa kỹ, vượt qua đặng lão gấp 10 lần, vậy thì có chút qua. Đặng lão được xưng kinh thành họa vương, là chân chính mọi người, đương thời bên trong, không người nào dám nói có thể tại lĩnh vực này, siêu việt đặng lão. Huống chi là vượt qua hắn gấp 10 lần, chỉ sợ đó đã không phải là người, mà là trong họa chi thần. Nàng tình nguyện tin tưởng, là Tiêu Hàn cùng đặng lão nhận biết, cho nên hai người diễn kịch, chính là vì để cho nàng tiếp nhận Tiêu Hàn mà thôi. Không khỏi hiển nhiên, Tô Mộc Thanh lần này là thật nghĩ nhiều lão sư, rất lâu chưa từng gặp qua ngài vẽ tranh, không bằng làm một bư cờ tranh như thế nào. Đặng lão ánh mắt có chút nóng rực, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, kích động nói ra. Nhìn Tiêu Hàn vẽ tranh, đối với hắn mà nói, quả thực là một loại hưởng thụ. Được. Tiêu Hàn lần này đáp ứng vô cùng thông khoái, bất quá không phải là bởi vì đặng lão, mà là bởi vì Tô Mộc Thanh nguyên nhân, đã Tô Mộc Thanh không tin, hắn thì vẽ tranh. Để Tô Mộc Thanh tin tưởng là được. Đặng lão tự mình hành động, lấy tới tiền giấy, đây đều là vì hắn chuẩn bị, bao quát toàn bộ văn phòng, đều là dùng để làm đặng lão phòng vẽ tranh, chỉ là không nghĩ tới lần thứ nhất dùng những vật này vẽ tranh người, không phải đặng lão, ngược lại là Tiêu Hàn. Tô Toàn Trung cũng có chút hiếu kỳ, hắn đi tới, muốn nhìn một chút Tiêu Hàn đến là cái gì mức độ. Giấy tuyên thành trải rộng ra, đặng lão tự mình mài mực, một mặt kiên định. Nhìn thấy hắn biểu lộ, tất cả mọi người có chút chờ mong, trong lòng hy vọng có thể thấy cái gì kỳ tích. Nếu là Tiêu Hàn thật có đặng lão nói lợi hại như vậy, vậy bọn hắn cũng là một cái người chứng kiến. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh, đặng lão mải mực, mà Tiêu Hàn giống là căn bản cũng không có nhìn thấy, chỉ lo nhìn mỹ nhân đây. Tô Mộc Thanh sắc mặt hơi đỏ lên, nàng giận Tiêu Hàn liếc một chút, có chút xấu hổ, bất quá trong lòng lại có chút hoan hỉ. Dù sao này một cái nữ hài tử, bị người trong lòng như thế nhìn chằm chằm, đều sẽ trong lòng âm thầm cao hứng. Chương 256, Hoa sống. Tiêu Hàn một mặt trịnh trọng, đứng tại giấy tuyên thành phía trước, hắn cầm bút lông, một mặt trầm tư. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, nhìn qua Tiêu Hàn, trong lòng bọn họ rung động, liền kinh thành họa vương đều muốn bái sư tồn tại, đến có cái gì kinh thiên động địa họa kỹ, giờ khắc này rốt cục muốn công bố. Thời gian từng chút quá khứ, nhưng là Tiêu Hàn ý gì nguyên chưa từng viết. Không có người thúc giục hắn, dù sao muốn vẽ ra đến một bộ tốt họa, là cần thời gian, tối thiểu nhất muốn cấu tứ một chút. Thời gian từ từ trôi qua, đặng lão đều có chút đứng không vững, hắn nhịn không được nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cái này tiểu lão sư, đến đang suy nghĩ gì. Ngươi còn họa không vẽ Tô Mộc Thanh cau mày một cái, nhịn không được nói ra. Ở đây người bên trong... Tại kinh thành họa vương bái sư về sau, dám dạng này nói chuyện với Tiêu Hàn người, chỉ có nàng một cái. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Tiêu Hàn thân thể chấn động, hắn một bộ mờ mịt bộ dáng, quét mọi người liếc một chút, mơ hồ hỏi, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì mọi người trừng to mắt, không phải mới vừa nói được không hắn muốn vẽ một bức họa cho mọi người mở mang kiến thức một chút, hắn bây giờ lại một mặt mờ mịt bộ dáng, chẳng lẽ là cố ý đùa nghịch mọi người ý thức được điểm này. Trừ kinh thành hòa vương, tất cả mọi người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Lão sư Đặng lão nhịn không được hô một tiếng, hắn cảm thấy Tiêu Hàn không phải nhàm chán như vậy người. Ta đã vẽ xong. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, lúc này mới cười nói một câu. Mọi người ngạc nhiên, hắn rõ ràng động cũng không có động, vờ y ma nói mình đã vẽ xong. Đây không phải mở to mắt nói lời bịa đặt sao? Đặng lão như có điều suy nghĩ, đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng. Trong lòng đã vẽ xong hắn thăm dò tính hỏi một câu. Không tệ, tâm họa, một bức họa, nếu là ở trong lòng đã thành họa, lại muốn vẽ ra đến, cũng không phải là việc khó gì. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Đệ tử thụ giáo. Đặng lão thần sắc nghiêm túc, một bộ được ích lợi không nhỏ bộ dáng. Chúng người không lời, cái này thật sự là có chu tờ vô nghĩa. Cái gì tâm họa, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn cũng là họa không ra, tùy tiện tìm một cái lý do, đến hốt ru mọi người. Ở đây người, bao quát Tô Mộc Thanh ở bên trong, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, đối với Tiêu Hàn loại hành vi này, có chút tức giận. Liên tại bọn hắn muốn chất vấn thời điểm, Tiêu Hàn lại động. Bút lông dính vào mực nước, bắt đầu đặt bút. Nhất thời, tất cả mọi người ngậm miệng lại, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà bắt đầu vẽ tranh. Có lẽ vừa rồi hắn không phải nói vơ nói vần đây. Theo Tiêu Hàn động tác, một nữ tử xuất hiện, thân thể mặc một thân hợp thể trang phục nghề nghiệp, đứng tại trong sân trường, trong lòng mọi người kinh ngạc, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc Thanh. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là Tô Mộc Thanh. Một bức họa, không đến 10 phút đồng hồ, cũng đã hoàn thành. Mà lại liền xem như nghiệp dư mức độ, cũng có thể nhìn ra. Vô luận từ cái nào phương diện, cái này họa đều không có bất kỳ cái gì tì vết. Chỉ là, mặc dù là một bộ tốt họa, thậm chí có thể nói tại kinh thành họa vương phía trên, nhưng là mọi người lại có một loại cảm giác, tựa như là thiếu cái gì. Không đúng, Tô lão sư không có có mắt. Lúc này, một cái lão sư nhịn không được kêu đi ra. Nghe được hắn lời nói, Tô Mộc Thanh trực tiếp lật một cái liếc mắt, nàng tức giận nói ra, ngươi mới không có con mắt đây. Lão sư kia nhất thời cũng minh bạch tự mình nói sai, hắn xấu hổ cười một tiếng, lúc này mới tranh thủ thời gian giải thích nói, Tô lão sư, ngài hiểu lầm, không phải ngài không có có mắt, mà chính là bức họa này bên trong ngài, không có có mắt. Mọi người nghe được hắn lời nói, tất cả đều hướng vẽ lên mặt nhìn sang. Lúc này, dù cho là Đặng lão cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vẽ lên Tô Mộc Thanh, vờ y ma không có có mắt, nhưng là y hề nguyên rất đẹp. Khiến người ta cảm thấy không đến một điểm không hài hòa địa phương. Nếu là vẽ rồng điểm mắt lời nói, hội có bộ dáng gì hiệu quả, mọi người không dám nghĩ. Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này là tại châm chọc chính mình có mắt không tròng sao? Nếu là Tiêu Hàn biết Tô Mộc Thanh ý nghĩ, khẳng định hội kêu oan không thôi, căn bản cũng không phải là nguyên nhân này được không? Lão sư, vẽ rồng điểm mắt đi. Đặng Lao Thanh âm có chút run rẩy. Hắn biết đây cũng là Tiêu Hàn cố ý lưu lại, nếu là vẽ rồng điểm mắt về sau, chỉ sợ một bức hoàn chỉnh họa đều sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Tiêu Hàn, vẽ rồng điểm mắt đi. Ngay cả Tô Toàn Trung cũng nhịn không được nói ra, hắn muốn biết, tại Tiêu Hàn trong lòng, chính mình cháu gái hoàn mỹ hình tượng đến là cái dạng gì. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, không có lập tức động thủ, mà chính là cao thâm mạn chắc nói ra, ta sợ một điểm con ngươi sẽ xuất hiện hai cái thanh thanh. Đến lúc đó các nàng muốn là đoạt lão công, ta giúp ai tương đối tốt đâu. Nghe được hắn lời nói, mọi người tất cả đều sững sờ một chút, đây là ý gì? Sẽ xuất hiện hai cái Tô Mộc Thanh, hắn chẳng lẽ cho là mình the mặt cản bờ dù sao? Bất quá Tiêu Hàn lời nói qua để trong lòng mọi người sinh ra chờ mong, có lẽ tiếp xuống thực biết có kỳ tích phát sinh cũng khó nói. Nói vơ nói vẩn, tranh thủ thời gian hoàn thành bức họa này. Tô Mộc Thanh sắc mặt hơi có chút phát hồng, bất quá vẫn là thúc giục Tiêu Hàn, để hắn động thủ. Nàng cũng muốn biết, bức họa này bên trong chính mình, đến sau cùng là cái dạng gì. Đây chính là các ngươi nói, một hồi không muốn thét lên nha. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong tay hắn bút, trực tiếp rơi xuống. Nhanh chóng điểm hai lần, đây cũng là Tiêu Hàn vẽ rồng điểm mắt chi bút. Vâng! Trong nháy mắt, nơi này nổ tung, tất cả mọi người lui mấy bước, một bộ nhìn thấy yêu quái bộ dáng. Thậm chí có nữ lao sư, còn nhịn không được nhọn kêu đi ra, một bộ bị kinh sợ biểu lộ. Sống. Có người kinh hô. Trời ạ, thật sống, đây thật là họa sao? Yêu quái a, một cái nam lao sư hoảng sợ nói, thân thể đều đang phát run. Bởi vì bọn hắn trước mắt họa bên trong Tô Mộc Thanh, theo Tiêu Hàn vẽ rồng điểm mắt về sau, liền giống là chính thức có được sinh mệnh, tuy nhiên y y nguyên không núp đích, nhưng lại khiến người ta cảm thấy, nàng tại nhìn mình chằm chằm, nàng thật sống. Không phải một chương họa, mà là một người sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Cái loại cảm giác này quá cường liệt, để rất nhiều người tại trực tiếp thì tin tưởng, Sở Hưu mới bị kinh sợ. Ngay cả Tô Mộc Thanh chính mình, cũng nhịn không được rung động, nàng cảm thấy giống như là có một người khác, đồng dạng nhìn chăm chú lên chính mình, hai cái chính mình đối mặt, cái loại cảm giác này, thật sự là quá kinh khủng. Thân hô thần, đồng thời, cũng dị thường dọa người. Bởi vì, đây không phải rất sống động, mà chính là thật giống là giao phó người trong bức họa sinh mệnh, để người trong bức họa sống tới. Đốt. Tiêu Hàn bắt ấn, quát ra một đạo thần âm, rót vào mọi người trong óc. Trong lòng mọi người nhất thanh, bọn họ trong nháy mắt tỉnh táo lại, vừa rồi bị kinh sợ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, trong lòng yên tĩnh tới cực điểm. Tất cả mọi người liếc nhau, bọn họ đều nhìn thấy đối phương trên mặt rung động. Sau đó, Sở Hưu ánh mắt đều đánh trúng tại Tiêu Hàn trên thân, trách không được kinh thành hòa vương, đều muốn bái sư, hắn thật có loại thực lực đó. Chương 257, Hòa Đạo. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại trên cái thế giới này. Vĩnh viễn dựa vào là thực lực nói chuyện, có thực lực người vô luận đi đến nơi nào, là thân phận gì, đều hội được người tôn trọng. Hiện tại Tiêu Hàn có bộ da nở dê như vợ y, vừa rồi kinh thành họa vương bái sư, mọi người đối Tiêu Hàn cũng không có cảm giác gì, cũng chưa nói tới tôn trọng, nhưng là hiện tại, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, lại tràn ngập rung động cùng sùng bái. Lão sư, cái này họa có thể đưa ta sao? Đặng lão nhịn không được nói ra. Nghe được hắn lời nói, Tô Toàn Trung trong lòng có chút ảo não, chính mình tại sao không có nghĩ đến, trễ một bước mở miệng, nếu là có thể đem tranh này muốn đi qua lời nói, quả thực có thể coi như đổ ra truyền xuống. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Tiêu Hàn tên, mà chính là loại này cao siêu hoặc kỹ. Bất quá Tô Toàn Trung qua quên một sự kiện, đó chính là hắn không có có hậu đại, liền xem như đổ ra truyền, cũng chỉ có thể truyền cho mình cháu gái. Cuối cùng vẫn rơi vào Tiêu Hàn trong tay. Đối với Tiêu Hàn tới nói, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Không được. Vượt quá mọi người dự kiến là, Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt. Kinh thành họa vương ngạc nhiên, chính mình cái này tiểu lão sư, không phải nhỏ mọn như vậy người a, đây là sư mẫu của ngươi bức họa, ngươi muốn nó làm cái gì, cẩn thận ta đưa ngươi trục xuất sư môn. Tiêu Hàn một mặt khó chịu nói ra. Cái này muốn là đừng, hắn trực tiếp thì đưa. Nhưng là bức họa này lại là Tô Mộc Thanh bức họa, bị một người nam nhân cầm lấy đi, dù cho người kia là một cái lao đầu tử, vẫn là hắn đệ tử, Tiêu Hàn cũng không nguyện ý. Đặng lao nhất thời lộ ra giật mình thần sắc, hắn vô một cái chán mình, thầm mắng mình hồ đồ, sư nương bức họa, hắn cũng dám mở miệng muốn, đây không phải tìm không thoải mái sao? Tiêu Hàn nếu là có thể đem bức họa cho hắn, đây mới thực sự là không bình thường đây. Có lỗi với sư phụ, ta không phải có ý tứ. Vừa rồi không nghĩ tới. Đặng Lao tranh thủ thời gian giải thích. Nhìn Đặng Lao liếc một chút, Tiêu Hàn gật đầu, hắn huệ phải nói ra, ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi muốn là cố ý, hiện tại chỉ có thể nằm nói chuyện với ta. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người dở khóc dở cười, gia hỏa này thật sự là to gan lớn mật, liền kinh thành họa vương cũng dám đánh. Bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn cao siêu kia họa kỹ, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại kinh thành họa vương cũng chỉ là Tiêu Hàn đệ tử mà thôi. Đem bức tranh cầm lên, Tiêu Hàn trực tiếp đưa cho Tô Mộc Thanh. Lão bà, đưa ngươi. Tiêu Hàn một mặt định nọt nói ra. Bị Tiêu Hàn trước mặt mọi người hô lão bà, Tô Mộc Thanh vẫn là có chút ngượng ngùng. Bất quá Tiêu Hàn trong tay lời nói, nàng thật là thích vô cùng. Bức họa này đưa nàng hòa sống, nàng tự nhiên không cho phép rơi vào trong tay người khác. Gật gật đầu, Tô Mộc Thanh đem họa nhận lấy tới. Cảm ơn. Nàng mở miệng nói ra, Tô Mộc Thanh biết bức họa này giá trị, nếu là truyền đi lời nói, những chánh thức đó ưa thích hội họa đại sư, sợ rằng sẽ dùng thiên tài tới mua. Dù sao, trên thế giới có thể tại hội họa một phương diện đạt tới Tiêu Hàn cấp độ này người, thật sự là quá ít, trên đời mênh mông, cũng không có khả năng tìm ra mấy cái, có lẽ thiên tài y là bên trong một cái, nhưng là vẫn sẽ hay không có người khác, vậy liền không nhất định. Ngươi là lão bà của ta. Ta đổ vật cũng là ngươi đổ vật. Tiêu Hàn cười ha ha. Tô Mộc Thanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, lần thứ nhất đối lao bà xưng hô thế này, một điểm kháng cự tâm lý đều không có. Để mọi người rời đi, Tiêu Hàn cùng Đặng Lão cùng một chỗ, hướng hắn họa tác ở chỗ đó phương đi qua, liền như là kinh thành họa vương nói một dạng, chỉ có Tiêu Hàn gật đầu họa tác, hắn mới có thể triển lãm đi ra. Trên thực tế, đây cũng là chính hắn tư tâm quấy phá. Chỉ cần Tiêu Hàn nói cái nào họa không được, hắn chính dễ dàng thư A Cơ hỏi ra một vài vấn đề chỗ, đây đối với hắn họa kỹ tới nói, là một kiện vô cùng có lợi sự tình. Chỉ là hiện tại bái Tiêu Hàn vi sư, giống như cũng không cần động nhiều như vậy tiểu tâm tư, có vấn đề gì trực tiếp hỏi là được rồi. Hết thể hơn 500 tấm họa, là hiện tại Đặng Lao trong nhà mình sở hữu dấu họa. Đều là hắn tác phẩm đắc ý lúc này để Tiêu Hàn nhìn, hắn vẫn tương đối có lòng tin. Một mặt nhìn thập phúc họa, Tiêu Hàn đột nhiên thở dài một hơi. Lão sư, làm sao kinh thành họa vương có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, không có cái vấn đề lớn gì ai chẳng lẽ những lời này, ở trong mắt Tiêu Hàn, tất cả đều thất bại nếu để cho sư phụ ta biết, ta thu dạng này một cái đần đồ đệ, hắn sợ rằng sẽ giết ta. Tiêu Hàn một mặt im lặng nói ra. Đần đồ đệ Đặng Lão sửng sốt, sắc mặt hắn đỏ bừng, mình tại vẽ vời phương diện, dù cho không nói là cổ kim nắm chắc, nhưng là tại đương đại xã hội này, cũng là số 1 số 2, bây giờ lại bị nói thành đần, hắn thật có điểm khó mà tiếp nhận. Không thể tiếp nhận cái kia cũng muốn nghe cho ta, vẽ vời mấy chục năm, lại còn là loại trình độ này, ta muốn là, trực tiếp đập đầu chết tốt. Tiêu Hàn chỉ những họa đó, một mặt xem thường. Tô Toàn Trung nghe được trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn thấy Đặng Lão một bộ thật muốn gặp trở ngại bộ dáng, hắn tranh thủ thời gian cho Tiêu Hàn nháy mắt, để hắn đừng bảo là. Bất kể nói thế nào, liền xem như Đặng Lão hiện tại là Tiêu Hàn đệ tử, nhưng là Đặng Lão lúc đầu thân phận thì không đơn giản, Tiêu Hàn cũng cần phải chừa cho hắn chút mặt mũi. A nói xong những lời này, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Đặng Lão, nhìn hắn biểu lộ. Đặng Lão sắc mặt biến đổi, nửa ngày mới cười khổ một tiếng, sau đó cung kính nói ra, Lão sư thỉnh giáo đệ tử. Rất đơn giản, họa bên trong không có linh hồn, mà lại ngươi cái gì đều họa, lại không có cái gì vẽ ra chánh thức đạo vận, cúc hoa không có cúc hoa phẩm đức, đông sen không có cao khiết linh hồn, nhân vật không có sinh mệnh, mãnh hổ chỉ có hình, lại không có một chút mãnh hổ bá khí, đây là một cái vua trong núi người sao thấy thế nào đều giống như một con mèo con mễ. Tiêu Hàn chỉ điểm quá khứ, một mặt xem thường. Nên làm như thế nào Đặng Lão nghiêm túc hỏi. Qua quan sát, qua dung hợp, cũng muốn đi linh ngộ, lấy một cái họa sĩ tâm tính, dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn, lĩnh ngộ chánh thức họa đạo, mà không phải họa kỹ. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Đặng Lão, hắn nghiêm túc nói ra. Tô Toàn Trung ở một bên cái gì cũng không dám nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Hàn nghiêm túc như vậy. Bình thường Tiêu Hàn, đều là cười đùa tí tửng, chơi phủ tới cực điểm, nhưng là lúc này, hắn nghiêm túc, nhưng lại có một loại để bất luận kẻ nào đều tin phục ma lực. Dung hợp lĩnh ngộ họa đạo ba cái nghi vấn, từ Đặng Lao trong miệng nói ra, hắn bị rung động thật sâu lấy. Hắn minh tư khổ tưởng, muốn lĩnh ngộ Tiêu Hàn nói chuyện. Ngươi vẽ hổ thời điểm, khẳng định qua quan sát qua lão hổ, rất là nghiêm túc, nhưng là ngươi nhưng không có chính thức dung nhập lão hổ nhân vật này bên trong, cho nên ngươi chỉ là giải ra co tờ tướng, nhưng là lão hổ đến có cái gì nội hàm cùng thân vận, ngươi lại không có nghĩ qua. Tiêu Hàn nói. Từ một bên lấy tới tiền giấy, tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt, bắt đầu vẽ tranh. Theo Tiêu Hàn động tác, một con mãnh hổ xuất hiện, chẳng qua là đại khái hình dáng, liền có một loại trong núi vương giả bá khí, trực tiếp chuyển tới, để trong lòng hai người chấn động mãnh liệt. So sánh dưới, đây mới thực sự là lão hổ, mà vừa rồi Đặng Lão lão hổ, chỉ có thể nói là một đầu mèo to mễ mà thôi. Chương 258, Vương Dĩnh xảy ra chuyện. Câu nguyện phiếu. Vút, thật các loại một con mãnh hổ xuất hiện, hổ khiếu sơn lâm, một khắc này, Tô Toàn Trung cùng Đặng Lão thân thể run lên, kém một chút té lăn trên đất, bọn họ bị hù dọa. Tô Mộc Thanh cũng là thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hàn ở trước mặt mình thời điểm, trong nội tâm nàng trong nháy mắt an định lại. Trên thực tế, lấy Tô Mộc Thanh thực lực bây giờ, mặc dù thật có một đầu mãnh hổ ở trước mặt nàng, chỉ cần nàng dám ra tay. Cái kia con mãnh hổ cũng không thể nào là nàng đối thủ. Võ sư liền có thể âm thanh nước hổ báo, huống chi là đại sư cấp võ giả, loại người này cường đại đến đáng sợ cực hạn. Tông sư là nhân gian cực hạn, mà đại sư cấp võ giả, thực đã rất gần cái này nhân thể cực hạn. Tiêu Hàn đem bức tranh thu lại, Hắn nhìn qua hai cái lao nhân, cười nhạt nói, cảm giác gì thật đáng sợ, giống như là thật có một đầu lao hổ muốn hướng ta nhào tới một dạng. Đặng Lao rung động nói ra. Hắn xem như kiến thức đến Tiêu Hàn họa kỹ, một bức họa có thể lấy giả làm giả, trùng kích tâm thần người, khiến người ta sinh ra ảo giác, loại này kỹ nghệ, đã gần như là đạo trên thực tế, gần như là đạo đồ vật, cũng không hiếm thấy, thông thần cảnh cường giả, liền có thế ngộ đạo, lại thế gian sự vật, mỗi một loại đều là một loại no y Tiêu Hàn đang vẽ tranh phương diện, bị thiên tà y hề bồi dưỡng, đã tiến nhập đạo cảnh. Tô Mộc Thanh nhìn qua Tiêu Hàn, hắn cho mình kinh hỉ, càng ngày càng nhiều. Tốt, tuy nhiên ngươi những họa đó, trong mắt ta, đều không phải là rất tốt, nhưng là xuất ra qua triển lãm cũng khá, dù sao không phải mỗi người đều giống như ta cũng như thế mức độ cao như vậy. Tiêu Hàn rất là bình tĩnh nói ra. Cái này khiến chúng người không lời, tuy nhiên Tiêu Hàn nói là một sự thật, nhưng là thế nào nghe, đều có điểm giống là mèo khen mèo dài đuôi. Đặng Lao cười khổ, chính mình tác phẩm đắc ý, ở trong mắt Tiêu Hàn, quả thực không đáng một đồng. Bất quá đối với hắn mà nói, đây là một loại kích thích, để hắn càng thêm muốn theo đuổi được hội họa cảnh giới tối cao. Nói, một chữ thuyết minh hết thảy. Đồ đệ thụ giáo. Đặng Lao nghiêm túc nói. Tiêu Hàn khoát khoát tay, lôi kéo Tô Mộc Thanh đi ra ngoài. Đặng Lao đem ánh mắt nhìn về phía Tô Toàn Trung, hắn vừa cười vừa nói, Tô Lao đệ, triển lãm tranh thì vào ngày mai cử hành đi. Một tuần lễ thời gian có đủ hay không một tuần lễ thời gian, tự nhiên đầy đủ, cái này khiến Tô Toàn Trung nhịn không được kích động. Không có vấn đề, 7 ngày thời gian hoàn toàn đầy đủ, đa tạ Đặng Lao ca. Tô Toàn Trung kích động nói ra, ta còn có thể mời một ít lão bằng hưu, đem bọn hắn họa tác mang đến, bất quá có thể muốn ngày kia, ngươi lưu một số chỗ trống. Đặng Lao ngâm lại, sau đó nói với Tô Toàn Trung, đã đây là Tiêu Hàn yêu cầu sự tình. Hắn sẽ làm xinh đẹp một điểm, cho nên mới sẽ chủ động nói ra yêu cầu bằng hữu tới. Tô Toàn Trung nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, một cái kinh thành hòa vương, cũng đã làm cho hắn cảm thấy cao hứng, hắn lại còn muốn mời bằng hữu tới. Nhất định, đa tạ Đặng Lão. Tô Toàn Trung lần nữa cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ta cái kia tiểu lao sư đi, nếu không phải hắn lời nói, ta cũng sẽ không đi vào Thiên Dương thành phố. Đặng Lao vừa cười vừa nói. Điểm này Tô Toàn Trung trong lòng mình cũng minh bạch, không phải Tiêu Hàn nguyên nhân, liền xem như hắn tự mình tiến về, đều chưa hẳn có thể mời được Đặng Lao. Trong lòng đối Tiêu Hàn âm thầm cảm kích, bất quá Tô Toàn Trung ngược lại là không có nghĩ qua cái gì báo đáp, dù sao hắn thấy, Tiêu Hàn cùng mình, thực là người một nhà, chính mình cháu gái, đều cùng Tiêu Hàn đi cùng một chỗ, hắn trợ giúp chính mình làm chút chuyện, đó là hẳn là... Tô Mộc Thanh ôm Tiêu Hàn cho mình vẽ vời giống, cùng Tiêu Hàn đi cùng một chỗ, do dự một chút, nàng đột nhiên ôm lấy Tiêu Hàn một cái cánh tay. Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ, Tô Mộc Thanh chủ động thân cận chính mình, cái này còn là lần đầu tiên. Gặp Tiêu Hàn có chút kích động, Tô Mộc Thanh vội vàng nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cho ta vẽ vời giống không tệ, cho nên có chút cảm kích ngươi, không có khác ý tứ. Thật sao Tiêu Hàn làm xấu cười một tiếng. Tô Mộc Thanh không nói gì, chỉ là sắc mặt hơi có chút phát hồng, đi tới, thân thể nàng, tựa ở Tiêu Hàn trên thân. Rất nhiều học sinh thấy cảnh này, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, nhất thời lộ ra hâm mộ thần sắc. Cũng có chút nữ sinh hâm mộ Tô Mộc Thanh, các nàng nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, có chút nóng rực. Dù sao chữa NG ho cờ thần y dì tên tuổi, vẫn là vô cùng dùng tốt, tăng thêm Tiêu Hàn trong trường học hành động. Rất nhiều nữ sinh đều muốn Tiêu Hàn xem như chính mình nam thần. Thanh thanh. Một thanh âm vang lên, Tiêu Hàn bọn họ hơi hơi kinh ngạc. Người nói chuyện không phải cái gì khác người, mà chính là Vương Dĩnh, bất quá nàng hiện tại thần sắc, hơi có chút tiểu tụy, thoạt nhìn như là nhận đả kích rất lớn một dạng. Làm sao ngươi tới trường học tìm ta chuyện gì phát sinh? Tô Mộc Thanh tranh thủ thời gian buông ra Tiêu Hàn tay, đi qua, nàng ôm chặt lấy Vương Dĩnh, quan tâm hỏi. Hai người là lao đối đầu, trên thực tế lại là tốt nhất hai cái bằng hữu, hiện tại gặp bằng hữu của mình chật vật như thế, Tô Mộc Thanh tự nhiên lo lắng. Vương Dĩnh thần sắc phẫn nộ, hướng sau lưng nhìn một chút. Tiêu Hàn ánh mắt nhíu lại, đã thấy Vương Dĩnh người sau lưng. Một cái cao lớn thanh niên, tướng mạo anh tuấn, mang theo một thân dương cương khí tức, đi theo phía sau 7-8 cao y bảo tiêu, đi tới. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Dĩnh. Bất quá đang ánh mắt đảo qua Tô Mộc Thanh thời điểm, thanh niên trong ánh mắt cũng hiện lên một vòng Tiêu Hàn tùy tiện nhìn thấy thanh niên trong mắt lóe lên, trong lòng của hắn cười lạnh, gia hỏa này kim ngọc bên ngoài, bề ngoài không tệ, nhưng là nội tâm lại dị thường dơ bẩn. Vương Dĩnh, ngươi còn muốn chạy trốn tới đâu đây đi với ta Tô Nam? Thanh niên tử tốn nói. Không có khả năng. Vương Dĩnh lắc đầu, một bộ kiên định bộ dáng. Ừ, Vương Dĩnh, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cho ngươi biết, lần này nếu là không có chúng ta tống ra, ra ra ngươi chết chắc. Thanh niên lạnh lùng nói ra. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại để Vương Dĩnh sắc mặt trắng nhợt, toàn thân chấn động, có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Ngươi nói bậy bạ gì đó, nơi này là Thiên Dương Đại học, không phải ngươi có thể dương ai địa phương, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Tô Mộc Thanh sắc sầm mặt lại, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Rất nhiều học sinh thấy cảnh này, cũng không khỏi đến xúm lại tới. Bọn họ tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là hiển nhiên giúp đỡ chính mình nữ thần lao sư liền đầy đủ. Tô lao sư, chúng ta ủng hộ ngươi, nơi này là Thiên Dương Đại học, không phải là cái gì người đều có thể ở chỗ này dương oai. Một cái nam sinh hô lớn, vì Tô Mộc Thanh cố lên. Gọi điện thoại báo động, có xã hội đen muốn tới đại náo chưa nở dê ho cờ, để cảnh sát bắt bọn họ. Một cái đeo kính nhã nhặn nam sinh cười tủm tỉm nói ra. Các ngươi sai, đây là phần tử khủng bố, bọn họ là muốn đến nổ trường học của chúng ta. Lại là một người dáng dấp trung thực học sinh, một mặt chất phác nói ra. Thanh niên khỏe miệng hung hăng run rẩy hai lần, mấy tên khốn kiếp này nói mỏ cái gì. Chương 259, Tam Dương tục mệnh cao. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại ngay cả Tiêu Hàn đều có chút trợn mắt hốt mồm, sau đó nhịn không được cảm thán. Nếu bàn về đến xấu bụng lời nói, những học sinh này, cái nào đều không phải là đèn cạn dầu A khác không nói, chỉ là xã hội đen đại náo chưa nở dê ho cờ, hoặc là phần tử khủng bố muốn nổ chưa nở dê ho cờ, những này tội danh, vô luận là cái nào thế gia tử đệ, cũng không dám phanh. Tô Nam Tống gia, đúng là một cái không kém gia tộc, nhưng là một khi gánh vác dạng này tội danh, chỉ sợ cũng phải có phiền phức. Quả nhiên, người thanh niên kia mặt đều đen, lúc đầu dự định xuất thủ, nhưng là nghe đến mấy cái này học sinh lời nói về sau, đánh chết hắn cũng không dám động thủ. Tô Mộc Thanh cũng không nhịn được có chút buồn cười, những học sinh này thật đúng là bắt được thanh niên tử huyệt, dọa đến hắn căn bản cũng không dám động thủ. Hừ, Vương Dĩnh, ngươi phải suy nghĩ kỹ, không có ta tống ra đồ vật, ra ra ngươi nhất định phải chết, ngươi chẳng lẽ không muốn ra ra ngươi mệnh. Thanh niên nhìn chằm chằm Vương Dĩnh, lạnh lùng hỏi. Vương Dĩnh siết chặt quyền đầu, nàng cắn chính mình môi. Tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, nàng hiện tại nội tâm, chính tại điên cuồng dãy rủa. Là đến chuyện gì phát sinh Tô Mộc Thanh hỏi. Vương Dĩnh thần sắc có chút thấp giọng, nàng lo lắng nói ra, gia gia của ta sinh bệnh, cần tống gia Tam Dương tục mệnh cao mới có thể cứu sống. Không tệ, không có ta tống gia Tam Dương tục mệnh cao, trên cái thế giới này không có người có thể cứu ngươi gia gia mình. Thanh niên cười lạnh nói. Lại là nguyên nhân này, Tô Mộc Thanh cảm giác được khó giải quyết. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, chúng ta có thể dùng tiền mua. Tô Mộc Thanh ngẫm lại, nhịn không được nói một câu. Khinh thường nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, thanh niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trào phúng nói ra, ngươi cảm giác cho chúng ta tống gia hội thiếu tiền sao? Tam Dương tục mệnh cao có tiền mà không mua được, có thể xưng giá trị liên thành đều có thể, là thế gian ít có linh dược, ngươi cảm giác phải cần xài bao nhiêu tiền mới có thể mua được. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Mộc Thanh có chút tức giận nói ra. Sắc mị mị nhìn Tô Mộc Thanh hai người liếc một chút, thanh niên cười hắc hắc nói, rất đơn giản, các ngươi hai cái đều trở thành nữ nhân ta, ta có thể cho ngươi Tam Dương tục mệnh cao. Lúc đầu thanh niên chỉ muốn Vương Dĩnh, nhưng là bây giờ thấy Tô Mộc Thanh, hắn cũng không có ý định buông tha. Hai nữ nhân này, cái nào đều có thể nói là tuyệt thế giai nhân, trong lòng của hắn hỏa nhiệt tới cực điểm. Ngươi chết chắc. Tô Mộc Thanh lúc này, ngược lại tỉnh táo lại, nàng lạnh lùng xem thanh niên liếc một chút, từ tốn nói. Nếu là nơi này chỉ có một mình nàng lời nói, thanh niên đương nhiên sẽ không có việc, nhưng là có Tiêu Hàn ở chỗ này, lấy Tiêu Hàn tính cách, gia hỏa này muốn là bình yên vô sự, cái kia mới chính thức là quái sự đây. Ha ha, ta chết chắc ta Tống Viễn Trình sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám cùng ta nói lời như vậy, xem ra ngươi không có chút nào giải tống ra. Nữ nhân, thức thời thì làm nữ nhân ta, có lẽ chờ ta chơi chán, còn có thể cho ngươi một số tiền, để ngươi vượt qua không lỡ sinh sống, nếu không lời nói, ta để ngươi sống không bằng chết. Hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, một bộ dáng khinh thường. Nàng nói không sai, ngươi chết chắc. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, để Tống Viễn Trình trong lòng nhảy một cái. Hắn vừa muốn nói chuyện, một cái tay liền nắm cổ của hắn. Tiêu Hàn xuất thủ, kinh sợ tất cả mọi người. Ngươi là ai? Tống Viễn Trình biến sắc, hắn rung động trong lòng, lấy thực lực mình, lại bị người vô thanh vô tức bắt lấy cổ. Cái này sao có thể? Hắn tuy nhiên không phải cái gọi là thiên tài võ học, nhưng là thân là địa vị còn tại đó đâu. Ở gia tộc đại lực duy trì phía dưới, rõ ràng là một người vũ sư, liền xem như đại sư cấp võ giả, cũng không có khả năng trong nháy mắt bắt hắn lại cổ, để hắn phản ứng không kịp. Một cái có thể tùy tiện bóp chết ngươi người. Tiêu Hàn từ tốn nói, trên tay hắn dùng lực, nhất thời để Tống Viễn Trình sắc mặt đỏ lên. Phía sau hắn những người hộ vệ kia, tất cả đều biến sắc, từng cái hướng Tiêu Hàn xông lại. Lan! Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, nhưng là nghe tại những người hộ vệ kia trong thai, lại như là tiếng sấm một dạng, bọn họ kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Tống Viễn Trình nhất thời minh bạch, chính mình trêu chọc đến một cái đại cao thủ, cái này cá nhân thực lực, chí ít tại tông sư cảnh giới. Ngươi muốn nữ nhân ta? Tiêu Hàn nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, hắn nhàn nhạt hỏi. Tống Viễn Trình giờ mới hiểu được mình tới làm sao đắc tội Tiêu Hàn, hắn gian khó nói, thật xin lỗi. Ta không biết nàng và ngài ở giữa có quan hệ. Thật xin lỗi nếu là có dùng lời nói, trên thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy bị xử bắn người. Ngươi phạm sai lầm, thì phải bị thẩm phán, ta phán xử tử hình ngươi. Tiêu Hàn nói ra, trên thân buộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, ngón tay hắn càng là đang không ngừng thu nạp. Đừng có giết ta. Giờ khắc này, Tống Viễn Trình thật hoảng sợ, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, trước mắt người này, thực có can đảm giết chính mình. Hắn cực lực dãy rua, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Bị Tiêu Hàn trưởng không lấy, dù cho một cái tránh thức thái đầu, đều không thể đào thoát, huống chi Tống Viễn Trình. Nhìn thấy Tiêu Hàn giống như là thật muốn giết Tống Viễn Trình, Tô Mộc Thanh tranh thủ thời gian hô, không nên giết hắn, nơi này là trường học. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn trực tiếp đem Tống Viễn Trình ném ra, ánh mắt quét vào Tống Viễn Trình trên thân, Tiêu Hàn từ tốn nói. Nếu không phải lão tử là viêm khí quản, ngươi bây giờ đã là một người chết. Nhất thời chung quanh vang lên một mảnh hư thanh, những học sinh kia đầy vẻ khinh bỉ, viêm khí quản còn nói dạng này lẽ thẳng khí hùng, mặt mũi này nên bao lớn a? Tiêu Hàn cũng không quan tâm, hắn hướng chung quanh nhìn một chút, đắc ý nói ra, ta biết các ngươi là đang hâm mộ. Không muốn sái bảo, chúng ta đi thôi. Tô Mộc Thanh nói ra, nàng không muốn ở lại chỗ này, về phần Vương Dĩnh ra ra bệnh tình. Tô Mộc Thanh cảm thấy, Tiêu Hàn hơn phân nửa có biện pháp. Cùng Tiêu Hàn nhận biết thời gian dài như vậy, nàng còn chưa từng nhìn thấy có chuyện gì Tiêu Hàn là xử lý không đây. Tiêu Hàn hấp tấp đi theo Tô Mộc Thanh đằng sau, nghiêm chỉnh một bộ viêm khí quản bộ dáng. Ngươi đến là ai? Tống Viễn Trình lúc này kịp phản ứng, lớn tiếng hỏi. Trong lòng của hắn tràn ngập oán độc, hận không thể đem Tiêu Hàn ngàn đao bầm thây, hắn để cho mình tại trước mặt nhiều người như vậy, mất mặt, đối với Tống Viễn Trình tới nói. Đây tuyệt đối không phải một kiện có thể nhịn bộ ngữ tình. Ta gọi là Tiêu Hàn, ngươi nếu là không thoải mái, có thể tiếp tục tới tìm ta, bất quá lần tiếp theo ngươi liền không có vận tốt như vậy. Tiêu Hàn thanh âm xa xa đi ra. Hắn biết Tống Viễn Trình hỏi mình tên, là muốn tìm hắn để gây sự. Nhưng là hắn Tiêu Hàn, lại sợ qua người nào, hắn nếu là dám đến tìm phiền toái, Tiêu Hàn không ngại hảo hảo giáo hơn hắn. Tiêu Hàn, cái tên này ta nhớ kỹ. Tống Viễn Trình cười lạnh, hắn mặc kệ Tiêu Hàn là thân phận gì, hắn đều phải chết, mà lại hai nữ nhân kia, hắn cũng muốn lấy được. Chương 260, không tín nhiệm đại giới. Tiêu Hàn nghe được Tống Viễn Trình lời nói, nhưng không có coi là chuyện to tát, Cử Long là sẽ không để ý con kiến hôi khiêu khích. Ở trong mắt Tiêu Hàn, Tống Viễn Trình bất quá chỉ là một con kiến hôi. A Vương ra ra đến làm sao đi đến một nơi yên tĩnh, Tô Mộc Thanh hỏi. Hắn sinh bệnh. Sinh mệnh thơ hơi củ ổ y cu nở dê, chỉ cần tam dương tục mệnh cao mới có thể cứu sống hắn. Vương Dĩnh sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến luôn luôn yêu thương ra ra mình, liền muốn qua đời, trong nội tâm nàng như là đạo rào mở dạng. Nhưng lại như thế này cũng không thể bắt ngươi hạnh phúc đi cứu ra ra ngươi à, Vương ra ra anh hùng cả đời, nếu là biết mình mệnh, là mình thương yêu nhất cháu gái cả một đời hạnh phúc đổi lấy, hắn liền xem như thật tốt, cũng sẽ khó chịu. Tô Mộc Thanh lắc đầu, đối với cái kia cương liệt lao đầu tử, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Vương Dĩnh im lặng, sau đó nàng nói cho hai người, thực nàng đã đồng ý thành hôn, chỉ là Tống Viễn Trình đột nhiên đi vào nàng chỗ ở, muốn đối nàng thực hành phi lễ, nàng mới chạy đến. Tên xuất sinh kia. Tô Mộc Thanh phẫn nộ nói ra. Ta giúp các ngươi giết hắn. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, xoay người rời đi. Một cái tay vặn chặt lỗ tai hắn, Tô Mộc Thanh tức giận nói ra, ngươi cho ta an phận một chút, Tống gia thật không đơn giản, ngươi nếu là thật giết Tống Viễn Trình, phiền phức thì lớn. Không phải liền là một cái Tống gia đi, bọn họ có lá gan lời nói, thì tới tìm ta phiền phức. Tiêu Hàn bĩu môi, mang trên mặt một tia cười lạnh. Vương Dĩnh cổ quái nhìn lấy Tiêu Hàn, hắn nơi nào đến tự tin, Tống gia loại này đại gia tộc, vô luận ở nơi nào, lu cờ na ho, đều là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ, bình thường người căn bản là vô pháp so xa nhờ cùng nhau. Biết ngươi lợi hại, nhưng là bây giờ không phải là động thủ thời điểm, chủ yếu là Vương gia gia bệnh, nếu là đem Vương gia gia trị hết bệnh, ai mà thèm bọn họ Tam Dương tục mệnh cao. Nói đến đây, Tô Mộc Thanh một đôi mắt không ngừng đánh giá Tiêu Hàn, nàng thế nhưng là biết gia hỏa này kinh người y y thuật. Vương Dĩnh đàn ở dê cha tở cười một tiếng, nói ra, không có khả năng, gia gia bệnh chỉ có Tam Dương tục mệnh cao mới có thể chữa khỏi, phụ thân ta bọn họ tìm rất nhiều thần y y, nhưng là đều bất lực, thế gian này không có người có thể trị liệu tốt gia gia của ta. Tiêu Hàn bĩu môi, không nói gì. Nhìn Tiêu Hàn không có động tĩnh, Tô Mộc Thanh trong lòng cũng có chút không, lúc đầu nàng muốn đem Tiêu Hàn đẩy ra, nhưng là lúc này, ngược lại không dễ nói chuyện. Thật không có biện pháp nào sao Tô Mộc Thanh nhịn không được hỏi. Trừ Tam Dương tục mệnh cao bên ngoài, chỉ có một người có thể trị hết gia gia của ta bệnh, nhưng là những thần y gì ở đó cũng nói, muốn tìm tới người kia, so từ Tống gia đạt được Tam Dương tục mệnh cao cũng khó khăn. Vương Dĩnh sắc mặt càng thêm đàn nở dê cha tờ người nào Tô Mộc Thanh trong lòng hơi động. Độc thủ tà y gì Vương Dĩnh phun ra một cái xưng hô. Tô Mộc Thanh sắc mặt tối đen. Nàng đột nhiên một chân hướng Tiêu Hàn đạp ra ngoài. Một tiếng vang trầm, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, nhưng là Tô Mộc Thanh lại cảm giác được chính mình chân nhỏ đều sắp bị đánh gãy. Nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói ra, ngươi người này tại sao như vậy, rõ ràng có thể chữa khỏi Vương gia gia, lại cố ý không nói lời nào. Vương Dĩnh trừng to mắt, nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ nghi hoặc bộ dáng. Gặp nàng giật mình, Tô Mộc Thanh cười đắc ý. Chỉ Tiêu Hàn hướng Vương Dĩnh hỏi, ngươi biết hắn là ai sao? Vương Dĩnh lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, có chút kỳ quái, nàng biết Tiêu Hàn cùng Tô Mộc Thanh là một đôi, nhưng lại không biết Tiêu Hàn đến là ai. Độc thủ tà y hề đệ tử, duy nhất truy hệ nở nhân. Tô Mộc Thanh nói thẳng ra Tiêu Hàn thân phận. Vương Dĩnh chấn kinh, cả người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nàng đem ánh mắt quăng tại Tiêu Hàn trên thân, trong ánh mắt lộ ra lấy rung động. Còn có chút không thể tin được. Không thể tin được đi, bất quá ta không có lừa ngươi, Tiêu Hàn thật sự là độc thủ tà y hề đệ tử. Tô Mộc Thanh vừa cười vừa nói, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Vương Dĩnh không cần bởi vì chính mình ra nguyên nhân, gả cho Tống Viễn Trình, Tô Mộc Thanh tự nhiên cao hứng. Ngươi thật sự là độc thủ tà y hề đệ tử. Vương Dĩnh tiến lên, kéo lại Tiêu Hàn tay. Nàng mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ chờ mong biểu lộ. Tiêu Hàn sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ra, Vương tiểu thư, mời ngươi thả ra ngươi tay, nam nữ thụ thụ bất thân. Sững sờ một chút, Vương Dĩnh hiển nhiên cũng cảm thấy mình quá kích động, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian buông tay ra, sau đó cuống quýt giải thích nói, không phải, ngươi hiểu lầm. Tiêu Hàn nhất thời trừng to mắt, hoa dung thất sắc, giống như là gặp được cái gì có thể lo sự tình mở dạng, chẳng lẽ ngươi không phải nữ là nam nhân? Vương Dĩnh trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này náo tử chuyển đi nơi nào. Đương một tiếng vang dọn, Tô Mộc Thanh bưng bít lấy tay mình, nước mắt rưng rưng. Tiêu Hàn cũng bưng bít lấy đầu mình, một bộ đáng thương bộ dáng. Các ngươi không nên náo. Vương Dĩnh dở khóc dở cười, cái này đến lúc nào rồi, bọn họ vờ ơ y mà còn có tâm tư đùa giỡn. Lúc này, nàng cũng hơi bình tĩnh trở lại, một đôi mỹ lệ con người, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nàng có chút kích động nói ra. Tiêu Hàn, độc thủ tà y hề lão nhân gia ông ta ở nơi nào, mời ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Tìm lao gia hỏa kia làm cái gì? Tiêu Hàn vào đầu, một mặt không hiểu. Ngay cả Tô Mộc Thanh đều hơi nghi hoặc một chút, trước mắt thì có một cái đại quốc thủ, qua tìm độc thủ Tà Y Y làm cái gì người không tin ta? Tiêu Hàn phản ứng nhanh nhất, hắn vừa dứt lời, liền ý thức được một vấn đề, cái này vương, vợ ơ y ma không tin mình y y thuật. Tìm chính mình sư phụ, vậy khẳng định là để cho mình sư phụ đến trị liệu. Trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ thần sắc, Vương Dĩnh có chút xấu hổ nói ra, dù sao việc quan hệ nhân mạng, vẫn là để lão nhân ra xuất thủ bảo hiểm một điểm. Tiêu Hàn bi phẫn, cái này còn là lần đầu tiên có người hoài nghi mình y y thuật. Cái gì để lão nhân ra xuất thủ càng bảo hiểm một điểm, cái này căn bản là xem thường chính mình y y thuật. Nhà ngươi có tiền sao? Tiêu Hàn đột nhiên nói sang chuyện khác. Có ý tứ gì? Vương Dĩnh sững sờ một chút. Tô Mộc Thanh buồn cười nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng biết ra hỏa này khó chịu, muốn trả thù. Lòng dạ hẹp hòi nam nhân, ở trong lòng âm thầm chửi một câu, bất quá Tô Mộc Thanh cũng đối Vương Dĩnh hoài nghi Tiêu Hàn thực lực, có chút bất mãn, cho nên nàng vừa cười vừa nói, rất có tiền, liền xem như ngươi 1 tỷ đều có. Vậy được rồi, muốn trị liệu lao ra từ bệnh, cho ta 1 tỷ tiền xem bệnh, không phải vậy lời nói, ngươi thì gả cho Tống Viễn Trình đi. Tiêu Hàn một mặt bình tĩnh nói ra, cũng dám hoài nghi mình thực lực, hắn không dạy dỗ một chút Vương Dĩnh, nha đầu này cũng không biết hắn Tiêu Hàn lợi hại. 1 tỷ Vương Dĩnh trừng to mắt, gia hỏa này điên sao? Như không phải là bởi vì Tiêu Hàn thân phận, là Tô Mộc Thanh tự mình nói ra, càng là Tô Mộc Thanh nam nhân, nàng quả thực cho là mình gặp được một cái lừa gạt. Chương 261, không cho phép có người siêu việt hắn. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại bất quá sau đó Vương Dĩnh cũng kịp phản ứng, gia hỏa này khẳng định là bởi vì chính mình vừa rồi hoài nghi hắn, mới nói ra lời như vậy. 1 tỷ rất nhiều, nhưng là đối với một số hào môn đại tộc tới nói, cũng không phải rất nhiều. Nếu là 1 tỷ, có thể mua về một cái mạng, rất nhiều hào môn đại tộc khẳng định nguyện ý dù sao tiền không có, có thể kiếm lại, nhưng nếu là mệnh không, vậy liền vô pháp vãn hồi. Huống hồ lần này sinh bệnh người, vẫn là Vương gia giường cột. Nghĩ một hồi, Vương Dĩnh trực tiếp gật đầu, nói ra, tốt, ta đồng ý yêu cầu thứ hai, để ra ra ngươi lại tới đây chữa bệnh. Tiêu Hàn tiếp tục nói, cái này ngay cả Tô Mộc Thanh có chút bất mãn, lao ra tử sinh mệnh thơ hơi củ ô y cù nở dê, lại tiện đến nơi đây, một đường sóc này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, cái này căn bản liền không có khả năng. Vương Dĩnh lắc đầu, một bộ khó mà tiếp nhận bộ dáng. Tô Mộc Thanh cũng có chút oán trách nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhịn không được nói ra, Tiêu Hàn, liền xem như khó xử Vương Dĩnh, cũng không cần dạng này, dù sao mạng người quan trọng đây. Vương Dĩnh đứng ở một bên, nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, nàng không ngừng gật đầu, hiển nhiên cũng là muốn Tiêu Hàn chú ý điểm này. Ta không thể đi, Thiên Dương thành phố bên này, ta còn có một ít chuyện, cần ta tỏa chấn ở chỗ này, cho nên đoạn thời gian này, ta chỗ nào cũng không thể qua. Tiêu Hàn rất lợi hại kiên định nói ra. Gặp hai người còn muốn nói gì nữa, hắn khoát khoát tay, nói ra, các ngươi muốn là tin tưởng ta lời nói, liền đem bệnh nhân đưa tới, chỉ là một cái huyền âm độc còn không có khả năng nhanh như vậy làm chết một cái người, mà lại liền xem như hắn chết thật, chỉ cần không cao hơn 24 tiếng, ta đều có thể cứu sống, đừng nói cho ta, các ngươi cái gọi là có tiền, liền đem một người trong vòng 24 giờ đưa đến nơi đây đều làm không được. Ngươi nói thật? Vương Dĩnh thần sắc khẽ chấn động. Nếu thật sự là như thế lời nói, để ra ra mình lại tới đây tiếp nhận trị liệu, ngược lại là không có vấn đề. Vấn đề là, trước mắt cái này Tiêu Hàn, đến đáng giá tín nhiệm không? Ta y ghề một mạch, tại chữa bệnh phía trên, không đánh lừa dối, nếu là ngươi không tin lời nói, cũng không để cho bọn họ chạy tới. Tiêu Hàn khoát tay, đối với Vương Dĩnh nhiều lần nghi vấn chính mình, rốt cục bắt đầu khó chịu. Y ghề thuật. Đây là Tiêu Hàn kiêu ngạo, trên thực tế, tại ta y y một mạch, y y thuật thậm chí luận võ công, còn càng để bọn hắn si mê. Như người nhà ngươi thực sự là không tin lời nói, ngươi liền nói mời người là Tiêu Hàn, thần kiếm quân y y, bọn họ tự nhiên sẽ minh bạch. Nghĩ một hồi, Tiêu Hàn mở miệng nói ra. Hắn cũng ý thức được, Vương Dĩnh một cái văn bối, đem chính mình bệnh nặng ra ra, mang đến Thiên Dương thành phố, hiển nhiên có một chút không dễ dàng. Nói ra bản thân tên tuổi, lấy vương nhà thế lực, hơn phân nửa có thể làm ra quyết định. Thần kiếm quân y rỉa Vương Dĩnh mở mịt, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn tự tin thần sắc, nàng gật gật đầu, nhớ kỹ cái tên này. Sự tình giải quyết, Tiêu Hàn một người rời đi, về phần Tô Mộc Thanh, làm theo bộ y tiếp Vương Dĩnh. Có nàng mở miệng lời nói, càng biết gia tăng một số sức thuyết phục. Tiêu Hàn dạo bước tại trong sân trường, hắn bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía một cái phương hướng. Một nữ tử xuất hiện tại hắn một bên, thân thể mặc màu đen váy dài, thần sắc băng lãnh. Khi thấy Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn sang về sau, nữ nhân cười nhạt một tiếng. Ngươi là ai? Đối phương rất nhẹ nhàng, nhưng là Tiêu Hàn lại cau mày, hắn cảm nhận được đối phương mang đến uy áp, loại khí tức kia quá cường liệt. So vô tình thiên nữ bọn người, càng muốn mạnh hơn một bậc, nữ nhân này, có thể uy hiếp được Tiêu Hàn. Ma đan sự tình, ngươi không cần nhúng tay. Nữ tử mở miệng, thanh âm băng lãnh, khiến người ta có một loại trong nháy mắt đặt mình vào tại trời đông giá rét cảm giác. Lý do? Khoe miệng bước lên một vòng tà mị nụ cười, Tiêu Hàn hỏi. Nữ tử nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, từ tốn nói, ngươi tiếp tục tra được lời nói, chết. Tiêu Hàn cười, cái này thật đúng là một cái không tệ uy hiếp. Chỉ là, hắn cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi có thể giết ta? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nữ tử, nhàn nhạt hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nữ tử lắc đầu, nàng bình tĩnh nói ra, ta không phải đối thủ của ngươi. Nàng vợ ơ y ma thừa nhận không bằng Tiêu Hàn, như thế để Tiêu Hàn hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu Tiêu Hàn còn cảm thấy, nữ nhân sẽ cho ra một cái khẳng định đây. Vậy ngươi bằng cái uy hiếp gì ta? Tiêu Hàn như thế có chút hiếu kỳ, nếu biết không phải mình đối thủ, còn dùng cái chết để uy hiếp chính mình, nàng não tử không có vấn đề đi. Ta biết, ngươi có bệnh, mà lại có bệnh thần kinh, ngươi là tới tìm ta giúp ngươi chữa bệnh, thật đáng thương. Bất quá ta chắc chắn sẽ không trị bệnh cho ngươi, ngươi từ bỏ trị liệu đi. Tiêu Hàn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nữ tử không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, xoay người rời đi. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng đã được đến đáp án. Ta để ngươi đi sao? Tiêu Hàn thần sắc cứng lại, hắn ngăn tại nữ tử phía trước. Nữ tử rất bình tĩnh tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái. Hắn cảm giác được nguy hiểm. Không chút do dự, Tiêu Hàn quay người, đẩy ra hai trưởng. Hai bàn tay cùng bàn tay hắn đụng vào nhau, trực tiếp đem hắn đẩy lui. Tiêu Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, ở trước mặt hắn, vô thanh vô tức xuất hiện hai cái lao giả, vừa rồi công kích cũng là bọn họ đánh ra. Hai người liên thủ, tại tuyệt đối lực lượng bên trên áp chế Tiêu Hàn. Các ngươi hẳn là may mắn nơi này là trường học. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Hắn không sợ ba người, cho dù bọn họ liên thủ, Tiêu Hàn có là thủ đoạn, nhưng là nơi này dù sao cũng là trường học, muốn là náo ra cái gì đại động tĩnh, không dễ thu thập, Tiêu Hàn lo lắng hơn bọn họ cho cùng rất dậu, thương tổn những học sinh kia. Nữ tử cùng lão giả liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Cái này Tiêu Hàn, thật chỉ là một cái tông sư sao hắn sao có thể mạnh như vậy. Tuy nhiên chưa từng tránh thức sinh tử đối quyết. Nhưng là bọn họ từ Tiêu Hàn trong giọng nói có thể cảm giác được, nếu thật là nhất chiến, Tiêu Hàn có lòng tin đồng thời cầm xuống ba người bọn họ. Bọn họ đều có thể cảm nhận được loại kia tự tin. Bọn họ tuy nhiên rời đi, nhưng lại nhưng trong lòng nặng dị thường. Tiểu thư, thiếu chủ đạt được ma đan, lại là cái kia Tiêu Hàn đối thủ sao? Một cái lao giả nhịn không được hỏi. Nữ tử lắc đầu, không nói gì, biểu thị chính mình không biết. Nhưng là hai cái lao giả. Lại nhịn không được thở dài một tiếng, từ nữ tử trong thần sắc, bọn họ đã được đến đáp án, cái kia chính là không thể. Cái này để bọn hắn có chút mờ mịt, có dạng này yêu nghiệt tại, mặc dù thiếu chủ thật hoàn toàn luyện hóa ma đan, nhưng là lại có ý nghĩa gì cuối cùng vẫn có người có thể áp chế hắn. Ba người đều trầm mặc, nửa ngày nữ tử trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nàng lạnh lùng nói ra, vô luận như thế nào, cái này Tiêu Hàn phải chết. Ta không cho phép có bất kỳ người siêu việt hắn. Nữ tử lời nói, để hai cái lao giả trong lòng run lên, bọn họ muốn nói điều gì nhưng khi nhìn thấy nữ tử thần sắc, nhất thời ngậm miệng lại. Đã tiểu thư đã làm ra quyết định chính mình chỉ cần chấp được thì được. Chương 262, ai là ma bệnh? Trong trường học, Tiêu Hàn chưa từng đuổi theo, đối phương khẳng định hội phòng ngừa theo dõi, hắn liền xem như âm thầm theo sau, cũng hơn nửa hội bị phát hiện. Bất quá vừa ra tay, chính là ba cái thái đầu, đây tuyệt đối không phải bình thường thế lực. Đến là ai không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn họ còn sẽ tìm tới ta, trong trường học không thể xuất thủ, lần tiếp theo các ngươi liền không có như vậy gặp may mắn. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn được đi ở sân trường bên trong, nghĩ đến chính mình tâm tư, đột nhiên một làn gió thơm xông vào mũi, một cái thân thể mềm mại, trực tiếp đụng vào Tiêu Hàn trong ngực. Thật xin lỗi. Có chút cứng nhắc tiếng Hoa, để Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Hắn nhìn sang, đây là một cái cực cô gái xinh đẹp, vóc dáng không cao, khoảng 1m6, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bờ eo thon dịu dàng không kham một nắm. Lúc này nữ hài sắc mặt có chút bối rối, nhưng là vẫn lễ phép hướng Tiêu Hàn xin lỗi. Nhật Bản người Tiêu Hàn lông mày nhữ lại. Trên người đối phương khí chất, cùng người Hoa không giống nhau, cho nên Tiêu Hàn mới có loại này suy đoán. Đồng học ngài làm sao biết, ta gọi là Yumi Tozotomi, đến từ Nhật Bản. Nữ hài nói ra, sắc mặt hơi có chút đỏ bừng. Ta gọi Tiêu Hàn, vừa rồi sự tình ngươi không cần để ý, là chính ta bước đi không thấy đường. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn tuy nhiên đối Nhật Bản người không có hảo cảm gì, nhưng là còn không đến mức cùng một cái tiểu cô nương chăm chỉ. Yumi Tozotomi ngon ngọt cười, bất quá sau đó liền giống như là nghĩ đến cái gì, nàng hướng mình đằng sau nhìn một chút, nhất thời sắc mặt đại biến. Thật xin lỗi, ta muốn rời khỏi. Nàng nói một câu, xoay người bỏ chạy đi. Ngay lúc này, một đám người lại ngăn trở Yumi Tozotomi đường đi. Yumi, ngươi muốn đi đâu? Dẫn đầu là một cái Nhật Bản thanh niên, người mặc kimono, lúc này một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Yumi Tozotomi. Hắn dùng là Nhật Bản lời nói, nhưng là Tiêu Hàn có thể nghe rõ, năm đó vì chấp hành nhiệm vụ, hắn học tốt mấy môn lời nói, Nhật Bản lời nói là bên trong một trong. Mà lại Tiêu Hàn phát hiện, người này vờ ơ y ma miễn cưỡng tính toán là người quen, lúc trước đến võ thuật xã khiêu chiến không thủ đạo xã thành viên bên trong, thì có người thanh niên này. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn còn không có nhận ra Tiêu Hàn, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không phách lối như vậy. Hiện tại Tiêu Hàn tâm tình thật không tốt, đối phương lại đần độn ha ha xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất thời nổi giận. Ta không quản các ngươi là ai, đều cút xa một chút cho ta. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, hắn lời nói nhất thời đem mọi người chú ý lực hấp dẫn đến trên người hắn. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, dẫn đầu người thanh niên kia run lên trong lòng, hắn trừng to mắt, nhận ra Tiêu Hàn thân phận. Bất quá hắn những Nhật Bản đó học sinh, nhưng lại không biết Tiêu Hàn. Bọn họ không phải không thủ đạo sát người, một lần kia khiêu chiến không có tham gia, tự nhiên không biết Tiêu Hàn. Yumi Tozotomi trách không được ngươi dám cự tuyệt lão đại của chúng ta, nguyên lai là tìm tơ y một người nam nhân, ngươi cho rằng dạng này người, liền có thể bảo trụ ngươi sao? Một cái Nhật Bản học sinh dùng cứng nhắc tiếng Hoa nói ra. Dẫn đầu Nhật Bản thanh niên run lên trong lòng, hắn biết không tốt, trước mắt đây chính là một tên sát tinh, gia hỏa này cũng dám chủ động trêu chọc hắn. Quả thực không muốn sống. Hắn muốn quay đầu liền đi, nhưng là dù sao những người này đều là mình mang đến tiểu đệ, như hắn thật rời đi lời nói, những người này về sau hơn phân nửa sẽ không tin phục hắn. Mà lại, lúc này hắn còn chưa thể yếu thế, nếu không lời nói, cũng sẽ bị hắn cái này chu tờ tiểu đệ xem thường. Nghĩ tới đây, số lẻ Nhật Bản thanh niên lộ ra đau đầu thần sắc. Ngươi nói bậy, vị bạn học này cùng ta ở giữa không có quan hệ, mời không nên làm khó hắn. Yumi Tozotomi một mặt lo lắng nói đến, nàng cho Tiêu Hàn đánh một cái ánh mắt, muốn cho hắn rời đi, tiết kiệm bởi vì chính mình nguyên nhân liên lụy hắn. Tiêu Hàn lại một bộ không nhìn thấy bộ dáng, hắn trực lăng lăng đứng ở nơi đó, giống như là ngầm thừa nhận đối phương lời nói. Cái này khiến Yumi Tozotomi trong lòng sốt ruột, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lo lắng, sợ Tiêu Hàn bởi vì chính mình sự tình, bị liên lụy vào. Ngươi cảm thấy bộ dáng gì nam nhân mới có thể bảo hộ nàng? Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, hắn nhìn chăm chú cái kia Nhật Bản học sinh. Ha ha, cho cười, người Hoa các ngươi cũng là Đông Á bệnh phù, chỉ bằng các ngươi nhỏ yếu thân thể, còn muốn bảo hộ nữ nhân không bị nữ nhân bảo hộ liền xem như tốt. Cái kia Nhật Bản học sinh một mặt khinh thường nói ra. Đông Á bệnh phù, bốn chữ này để Tiêu Hàn sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Hắn không nói lời nào, trực tiếp hướng cái kia Nhật Bản thanh niên đi qua. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Hiroshi Mitsui, là Mitsui gia tộc người. Ngươi nếu là dám đụng đến ta lời nói, Mitsui gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hiroshi Mitsui hơi biến sắc, hắn từ trên người Tiêu Hàn, đột nhiên cảm giác được một cô áp lực. Mitsui gia tộc người, Tiêu Hàn cười, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp tha. Hắn chẳng hề nói một câu, trực tiếp một chân đạp ra ngoài. Hiroshi Mitsui luôn miệng nói người Hoa là Đông Á bệnh phu. Lúc này lại bị Tiêu Hàn xinh xinh đạp bay ra ngoài, thẳng đến mấy mét bên ngoài, mới lăn trên mặt đất hai vòng, sau đó mắt trợn trắng lên ngất đi. Thật yếu, đây chính là các ngươi Nhật Bản nam nhân trừ hội khi dễ một cô gái bên ngoài, các ngươi còn có tài năng gì? Ta nhìn tránh thức Đông Á bệnh phu là các ngươi mới đúng. Tiêu Hàn một mặt cười lạnh, những lời này hắn là dùng Nhật Bản lại nói y, nhất thời để những người kia biến sắc. Bát giác. Một thanh niên hét lớn một tiếng, hắn lao ra, nhất quyền hướng Tiêu Hàn đập tới. Dù mì tổ rổ tổ mì kinh hô một tiếng, la lớn, cẩn thận. Nàng một mặt lo lắng, trong lòng tự trách không thôi, nếu không phải cùng người kia nói mấy câu, liền sẽ không có hiện tại loại kết quả này. Tuy nhiên Tiêu Hàn một chân đem trong bọn họ một cái đạp ngất đi, nhưng là dù mì tổ rổ tổ mì lại không cảm thấy có người có thể một người đánh nhiều như vậy. Loại ý nghĩ này vừa mới trong đầu hiện lên, dù mì tổ rổ tổ mì liền nhìn thấy để cho nàng lấy kinh hãi một màn. Tiêu Hàn đi qua, một người một chân, gọn gàng, đem những Nhật Bản đó học sinh, lại đều đạp bay ra ngoài, bao quát cái kia dẫn đầu Nhật Bản thanh niên. Dù mì tổ rổ tổ mì quả thực có một loại đang nằm mơ cảm giác, người khác không nói, cái kia dẫn đầu thanh niên, thế nhưng là không thủ đạo xã phó xã trưởng A, một cái đai đen cao thủ, vợ ơ y ma cũng ngăn không được trước mắt người thanh niên này nhất kích, nàng giật mình bưng bít lấy chính mình miệng nhỏ, nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập sùng bái. Những Nhật Bản đó thanh niên, tất cả đều giật mình, nhưng là lúc này lại không còn gì để nói, mười mấy người bị đối phương một người đánh ngã, ai là Đông Á bệnh phu, chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra. Thân ái Rumi, chúng ta đi. Tiêu Hàn nhìn Rumi tổ rổ tổ mi liếc một chút, vừa cười vừa nói. Sắc mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên Rumi tổ rổ tổ mi cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn hội thân thiết như vậy xưng hô chính mình. Nàng cắn chính mình môi, gật gật đầu, đi theo Tiêu Hàn rời đi nơi này. Hôn đàn, ta nhất định muốn trả thù. Hiroshimitsu siết chặt quyền đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn con ngươi tràn ngập oán độc. Chương 263, quá xấu. Cảm ơn ngươi. Đi một khoảng cách, dù mì tổ rổ tổ mì mới hướng Tiêu Hàn xin lỗi. Tiêu Hàn khoát tay, hắn huệ phải nói ra, có thể trợ giúp ngươi đáng yêu như thế nữ sinh, là mỗi một nam nhân đều ưa thích làm. Không cần nói lời cảm tạ. Thật dù mì tổ rổ tổ mì nhãn tình sáng lên, nàng có chút ngượng ngùng nhìn lấy Tiêu Hàn, mang trên mặt từng mảnh đỏ ửng. Nha đầu này không phải là coi trọng chính mình đi, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, trong lòng lẩm bẩm. Hắn tuy nhiên rõ ràng, Nhật Bản người, đều vô cùng sùng bái cường giả, nhưng là chỉ là bởi vì chính mình vừa rồi biểu hiện, thì coi trọng chính mình, vậy thì có chút quá vô nghĩa. Tự nhiên là thật, ta gọi là Tiêu Hàn. Về sau bọn họ đang khi dễ ngươi, ngươi có thể tìm ta hỗ trợ. Tiêu Hàn dứt bỏ nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ, khẽ cười nói. Hắn không nghĩ tới, chính mình nói nổi danh tự về sau. Dù mì tổ rồ tổ mì con mắt đều nguội, kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn, giống như là nhìn thấy tân đại lục một dạng biểu lộ. Ngươi chính là chứa nờ dê ho cờ thần y dìa Tiêu Hàn, chúng ta rất nhiều tỷ muội đều thích vô cùng ngươi, trách không được ngươi lợi hại như vậy đâu, ta là ngươi fan. Dù mì tổ rổ tổ mì có chút kích động nói ra. Tiêu Hàn im lặng, chính mình fan, cả nửa ngày không có nhận ra chính mình, còn có so đây càng thêm vô nghĩa fan sao? Bất quá tiểu mỹ nữ sự kích động kia thần sắc, hiển nhiên không phải giả ra đến. Hắn cười cười, nói, chỉ là trùng hợp hiểu một số y lý thuật mà thôi. Đều nói người Hoa vô cùng khiêm tốn, quả nhiên là dạng này, ngài thật quá khiêm tốn, trong mắt của ta, ngài cũng là Hoa đà tại thế, quá lợi hại. Dù mì tổ rổ tổ mì mắt to đều cười thành nguyệt nha, một bộ sùng bái bộ dáng. Tiêu Hàn đều có chút lâng lâng, bị dạng này một tiểu mỹ nữ sùng bái, ngược lại là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình. À, ta cùng bọn tỷ muội hẹn xong muốn cùng đi mua đồ, hiện tại thời gian đã đến, ta muốn đi trước, có lỗi với thần tượng, ta rời đi trước. Hướng Tiêu Hàn cúc một cái cung, dù mì tổ rổ tổ mì quay người chạy đi. Tiêu Hàn ngạc nhiên. Hắn sờ sờ chính mình cái cảm, sau đó nhịn không được cười cười, thật đúng là một cái đáng yêu nữ sinh đây. Nhìn một chút sắc trời, lại nhưng đã sắp hắc, trong trường học ngốc thời gian dài như vậy, Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới. Hắn hướng phía ngoài trường học đi đến, hiện tại Tô Mộc Thanh, cũng đã về nhà đi. Đi ra không có có bao xa, một cái có chút thân ảnh quen thuộc, xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tầm mắt, chỉ là lúc này cái thân ảnh kia, có chút chật vật. Bước đi đều không phải là rất lợi hại vững vàng. Triệu Quyên, cái thân ảnh này thình lình chính là Tiêu Hàn tìm cái kia bảo mẫu. Như là người khác lời nói, hắn cũng sẽ không đi quản, dù sao thiên hạ lớn như vậy, một mình hắn không quản được tất cả mọi chuyện. Nhưng là đối phương là Triệu Quyên, hắn mời bảo mẫu, Tiêu Hàn tự nhiên muốn qua xem xét một chút. Mấy ngày nay Triệu Quyên đem gian phòng thu thập phi thường tốt, để Tiêu Hàn dị thường hài lòng. Hắn theo tới, phát hiện Triệu Quyên trên thân, vờ y ma tất cả đều là vết thương, mặt cũng bị cào ra mấy đạo vết máu. Nàng cước bộ có chút lảo đảo, vừa đi, còn một bên hướng phía sau nhìn lấy, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Tiêu Hàn không có hiện thân thể, hắn muốn biết đến chuyện gì phát sinh. Không lâu sau, một đám người khí thế hung hung xông lại, dẫn đầu lại chính là ngày đó nói Triệu Quyên yêu nàng lão công trung niên nữ nhân, tây nàng đi theo phía sau mấy cái trung niên nữ nhân, đều là một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng. Không biết xấu hổ hồ ly tinh, ngươi dừng lại cho ta. Nữ nhân kia hô lớn, một bộ khí thế hung hung bộ dáng. Người qua đường thấy cảnh này, nhao nhao tránh ra, không ít người thậm chí lấy điện thoại di động ra, muốn quay chụp xuống tới sắp phát sinh một màn. Rất nhiều người đều cảm thấy, cái này hơn phân nửa lại là một cái vợ cả đánh tiểu tam sự tình, cái này để bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Còn đi lên khuyên can, cái này thì sẽ không có người làm. Triệu Quyên thần sắc hoảng sợ, bất quá trên người nàng có tổn thương, đi một chút nhanh, không lâu sau liền bị đuổi kịp. Cái kia cái trung niên nữ nhân khí thế hung hung nhìn chằm chằm Triệu Quyên, nàng cười lạnh nói, thối nữ nhân, ngươi đã dám người ta láo công, vì cái gì không dám thừa nhận, hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo lời nói, ta tha không ngươi. Triệu Quyên lộ ra sợ hãi thần sắc, nàng hoảng sợ lắc đầu, nói ra, thật mặc kệ chuyện của ta, ta không có ham muốn lao công ngươi, là lão công ngươi muốn ta làm hắn, ta không nguyện ý, hắn nói ta hắn, ta cùng hắn thật không có quan hệ. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không thối nữ nhân, ngươi trưởng thành dạng này, chính là muốn nam nhân, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là một cái hồ ly tinh. Trung niên nữ nhân mặt mũi tràn đầy cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng Triệu Quyên lời nói. Triệu Quyên mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nàng điên cuồng lắc đầu, phản bác trung niên nữ nhân lời nói. Nàng không tiếp tục giải thích, bởi vì căn bản là vô dụng, đối phương căn bản cũng không nghe nàng lời nói, không nên ép lấy nàng thừa nhận. Thở dài một tiếng, nàng có chút nhận mệnh, biết mình trận này bị đánh, khẳng định là thiếu không. Triệu Quyên nhắm mắt lại, chờ đợi đối phương quyền cước. Hồ ly tinh ít nhất cũng phải xinh đẹp mới được, ngươi bằng ngươi bộ kia tồn dùng, đời này là không có làm hồ ly tinh. Một thanh âm vang lên, mang theo một tia khinh thường cùng xem thường. Triệu Quyên toàn thân chấn động, nàng trong nháy mắt mở to mắt, khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, trong nội tâm nàng nhất thời buông lỏng. Tuy nhiên cùng Tiêu Hàn vẹn vẹn chỉ là gặp một mặt, nhưng là Triệu Quyên lại có một loại cảm giác, Tiêu Hàn tại lời nói, nàng thì an toàn, không có người có thể thương tổn hắn. Là ngươi, cái kia hồ ly tinh nhân tình trung niên nữ nhân sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên nhận ra Tiêu Hàn thân phận, nàng đột nhiên lạnh bật cười, nói ra, thương hại ngươi bị mang nón xanh, còn không tự biết, cái này hồ ly tinh không biết bao nhiêu nam nhân, ngươi lại còn muốn che chở nàng ngươi liền xem như muốn cho nam nhân của ngươi mang nón xanh, hơn phân nửa cũng không người nào dám muốn ngươi. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, hắn cười nhạt một tiếng, sau đó xem thường nói ra. Chung quanh vây xem đám người, nhịn không được phát ra một tiếng cười vang, trung niên nữ nhân tướng mạo rất lợi hại phổ thông, tuy nhiên ăn mặc so sánh lộng lẫy, nhưng là hiển nhiên không thuộc về mỹ nữ. Nàng muốn cho chính mình lão công đội nón xanh, thật đúng là có một chút khó khăn. Ta muốn. Một thanh âm vang lên, tất cả mọi người đem ánh mắt trông đi qua. Đây là một cái kẻ lang thang, thân thể bên trên tán phát ra khó ngửi mùi vị, lúc này hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Sau đó ánh mắt tại cái kia trung niên nữ nhân trên mặt đánh giá, lúc này mới một mặt ghét bỏ nói ra, tuy nhiên xấu điểm, bất quá thích hợp dùng. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia cái trung niên nữ nhân mặt, trực tiếp vặn vẹo đều biến hình. Bị một cái kẻ lang thang ghét bỏ nói xấu, nàng cả người đều kém một chút muốn bạo tẩu. Triệu Quyên tuy nhiên trên người có thương tổn, nhưng là lúc này lại vẫn là không nhịn được phốc một tiếng bật cười. Cái kia kẻ lang thang lời nói lực sát thương quá cường đại. Lan. Trung niên nữ nhân hướng kẻ lang thang hét lớn một tiếng, nàng thật bị tức điên, nếu không phải kẻ lang thang trên thân quá bẩn, nàng thực biết nhịn không được tiến lên động thủ. Kẻ lang thang bẹp miệng, thầm nói, nữ nhân thật đáng sợ, đặc biệt là nữ nhân xấu, tính toán, ta vẫn là tìm ta nhà ngũ cô nương đi. Hắn lâng lâng rời đi, lưu lại một mặt tái nhợt trung niên nữ nhân cùng thần sắc cổ quái người qua đường. Chương 264, quảng trường múa bác gái xuất thủ. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại xấu liền kẻ lang thang đều không muốn. Trong đám người không biết người nào đích nói thầm một câu, nhất thời để người trung niên phụ nhân kia kém một chút tức ngất đi, nàng thở hổn hển, cả người con mắt đều biến thành đỏ như máu. Một mặt tái nhợt, hung dữ quét qua đám người, giống như là muốn đem người nói chuyện kia tìm ra. Bất quá cái kia vị huynh đài nói dứt lời về sau, liền trực tiếp im miệng, hiển nhiên cũng biết mẫu giả xoa chọc không được, cho nên người trung niên phụ nhân kia sửng sốt không có tìm được hắn. Được, na ho đầy đủ liền đi đi thôi, không muốn tại nói vớ nói vẩn, nữ nhân ta làm sao có thể qua câu dẫn nam nhân của ngươi, trên cái thế giới này còn có so ta càng thêm có mị lực nam nhân sao? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn trong giọng nói mang theo một loại mãnh liệt tự tin. Hắn dáng người thẳng tắp, dung mạo anh tuấn, ngạo đứng ở đó, tự nhiên có một loại khó nói lên lời khí khái. Cái này khiến vây xem đoàn người, không khỏi gật đầu, trung niên phụ nhân chính mình cũng là cái dạng này, chồng nàng hơn phân nửa cũng không có gì đặc biệt, tuyệt đối vô pháp cùng năm trước nam nhân này so sánh. Hừ, nàng là ham lão công ta tiền. Trung niên nữ nhân cười lạnh, một mặt cao ngạo. Nghe được nàng lời nói, Triệu Quyên sắc mặt tái nhợt, nàng vội vàng khoát tay. Nói ra, không, là hắn muốn khi dễ ta không đáp ứng, ta không có ham tiền hắn. Nàng một mặt tái nhợt, ở nơi đó giải thích, đáng thương bộ dáng khiến người ta nhịn không được đồng tình. Ta nhìn vẫn là quên đi, vị này muội tử, cô nương này nhìn cũng không phải loại người như vậy, hơn phân nửa là hiểu lầm. Một cái hơn 50 tuổi bác gái đi tới khuyên giải nói. Cút sang một bên, thối nữ nhân, có ngươi sự tình gì? Cái kia cái trung niên phụ nữ vô cùng phách lối mắng, một chút cũng không có cho bác gái mặt mũi. Bác gái sầm mặt lại, trực tiếp không nói lời nào, nàng xoay người rời đi. Trung niên phụ nhân lộ ra đắc ý thần sắc, bất quá chỉ là một cái lão nữ nhân mà thôi, cũng dám cùng mình sát. Tiêu Hàn nhìn về phía trung niên phụ nhân trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, hắn nhưng là đã thấy rõ ràng cái kia bác gái là từ đâu đến, hiện tại nàng đang hướng cái hướng kia đi qua. Mà lại nàng tuy nhiên biểu hiện bình tĩnh, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể nhìn thấy, nàng tức giận toàn thân đều đang run rẩy. Ta thật không có, ngươi hiểu lầm. Triệu Quyên nói ra, còn muốn giải thích. Tiêu Hàn lại kéo lại Triệu Quyên, hắn vừa cười vừa nói, không cần cùng hắn giải thích, chúng ta đi thôi, loại này rác rưởi căn bản cũng không phối nói với chúng ta. Bị Tiêu Hàn đột nhiên kéo, Triệu Quyên vốn nên có thể dễ dụa một chút, gặp Tiêu Hàn không có buông ra ý tứ. Nàng sắc mặt đỏ lên, nhịp thở tim đờ ập thở đều ra tốc. Bất quá, nàng vẫn là nghe theo Tiêu Hàn lời nói, yên tĩnh. Đi hôm nay không cho ta một cái công đạo, các ngươi cũng đừng hòng đi. Trung niên phụ nhân rất cường thế, nàng cười lạnh nói, kêu gọi phía sau mình mấy người tỉ muội thì muốn động thủ. Nàng không tin Tiêu Hàn dám động thủ, mà lại liền xem như động thủ, chính mình mấy người đâu, chẳng lẽ còn không đánh lại hắn một cái. Nhìn Tiêu Hàn có chút thon gầy bộ dáng. Trong nội tâm nàng rất khinh thường. Chúng ta cũng là không cần cho ngươi một cái công đạo, bất quá ngươi muốn cho vị kia bác gái một cái công đạo. Tiêu Hàn nhịn không được vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, trung niên phụ nhân sững sờ một chút, không biết Tiêu Hàn là có ý gì ngay tại nàng sững sờ thời điểm. Một cái tay trực tiếp níu lại tóc nàng, nương theo lấy một cái càng thêm dội hung hãn âm thanh vang lên, thối nữ nhân. Cũng là ngươi mắng tỉ muội ta đi theo tại trung niên phụ nhân sau lưng cái kia một đám nữ nhân xem xét, nhất thời mắt trợn tròn, đây không phải vừa rồi đang nhảy quảng trường múa đám người kia sao đầy đủ hơn 200 cái, hiện tại đồng loạt xuất. Hiện ở đây, sau đó tất cả đều là một mặt nộ khí. Các nàng bị dọa đến quá sức, lúc đầu muốn tiến lên cứu trợ, nhưng là lúc này lại động cũng không dám động. Người nào không biết, quảng trường múa bác gái tuyệt đối không được trêu chọc. Đặc biệt là dạng này một đám, các nàng cũng có thể nói là bên trong một viên, biết những người này cường hãn chiến đấu lực. Chẳng qua đang tiếc là, nơi này không phải là các nàng sân nhà, chỉ có mấy người các nàng, không có các nàng bình thường những tỷ muội kia. Tiểu hòa tử, mang theo lão bà ngươi đi thôi, số nữ nhân này ta giúp ngươi giáo hơn hắn. Cái kia lúc trước bị chửi đi bác gái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Nhiều tạ đại tỷ. Cho ngươi thêm phiền phức. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, không phải thường khách khí. Được xưng hô một tiếng đại tỷ, cái kia hơn 50 tuổi sắp đến 60 bác gái nhất thời lộ ra một vòng nụ cười. Nàng hài lòng nhìn lấy Tiêu Hàn, hào khí khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, đi thôi, ta muốn giao huấn số nữ nhân này, cẩn thận tung tóe trên thân máu. Tiêu Hàn thân thể run lên, thật sự là bị cái này bác gái bưu hãn cho chấn kinh. Hắn gật gật đầu, cùng đối phương nói một câu gặp lại, lôi kéo có chút sững sờ Triệu Quyên rời đi. Hai người vẫn chưa đi quá xa, liền nghe được từng tiếng kêu thảm, nương theo lấy tiếng cầu xin tha thứ. Hiển nhiên người trung niên phụ nhân kia, lúc này đang bị đám kia bác gái dạy dỗ. Tiêu Hàn đánh dùng mình một cái, nghe đối phương gọi tiếng, loại này giáo huấn nên sâu sắc bao nhiêu. Triệu Quyên trợn mắt hốt mồm, mãi cho đến đi ra xa xưa, cái này mới phản ứng được, nàng kinh ngạc há miệng một cái, lại cũng không nói gì đi ra. Khu khu. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, nhất thời để Triệu Quyên tâm thần trở về, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, biểu lộ dị thường ngượng ngùng. Thấy được nàng biểu hiện, Tiêu Hàn có chút lẩm bẩm, nữ nhân này nên không phải quá cảm kích chính mình, cho nên muốn lấy thân báo đáp đi. Nếu thật là lời như vậy, mình tới là tiếp nhận đâu, vẫn là tiếp nhận đâu, vẫn là tiếp nhận đâu. Hắn ở trong lòng méo mó lấy, mà Triệu Quyên rốt cục lấy hết dũng khí, mở miệng nói chuyện, Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngài có thể hay không đưa tay bung ra. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phất vô cùng, hiển nhiên là thẹn thùng tới cực điểm. Tiêu Hàn thế mới biết chính mình hiểu lầm, xấu hổ đưa tay bung ra, hắn gãi gãi đầu, làm vừa cười vừa nói, vừa rồi nhất thời khẩn trương, cho nên quên, không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ừm. Triệu Quyên gật gật đầu, đồng ý Tiêu Hàn thuyết pháp. Bất quá trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính nàng mới biết được. Nhà ngươi ở đâu ta đưa người trở về đi. Tiêu Hàn nói ra, chính ta về đi là được. Triệu Quyên vội vàng nói, Tiêu Hàn vừa rồi cứu nàng, nàng liền đã vô cùng cảm kích, không muốn lại phiền phức Tiêu Hàn. Muốn là nữ nhân kia lại đuổi theo làm sao bây giờ, Tiêu Hàn hỏi. Bất quá trong lòng hắn cũng biết rất không có khả năng, nữ nhân kia bị một đám bác gái vây quanh, muốn chạy thoát, đoán chừng thiên khó khăn, liền xem như muốn đi lời nói, cũng là đi bệnh viện. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Triệu Quyên đánh dùng mình một cái. Nàng hiển nhiên là bị nữ nhân kia dọa cho hỏng. Do dự một chút, nàng mới gật đầu, nói ra, vậy được rồi, cảm ơn ngươi. Trong nội tâm nàng cảm kích Tiêu Hàn, trước đó đối với Tiêu Hàn một số e ngại, lúc này đều biến mất, ngược lại đi theo Tiêu Hàn bên người, nàng có một loại cảm giác an toàn. Dù sao Tiêu Hàn đã hai lần giúp nàng, Triệu Quyên trong lòng minh bạch, vô luận Tiêu Hàn là cái dạng gì người, nhưng là đối với mình tới nói, hắn tuyệt đối coi là một người tốt. Chương 265, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hai người một trước một sau, bọn họ không có ngồi xe. Tiêu Hàn lúc đầu cảm thấy, Triệu Quyên đã lựa chọn đi bộ, thì khẳng định là ở chỗ này phụ cận. Khi đi một giờ sau, Tiêu Hàn lúc này mới ý thức được, chính mình có chu tờ chắc hẳn phải vậy. Nhà ngươi ở đâu? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Hiện ta y bo nở hà nở chạy tới một cái so sánh nơi hẻo lánh. Tại Thiên Dương thành phố, cái này đều đã coi như là vùng ngoại thành, đã ra khu vực thành thị. Lại đi 20 phút liền đến. Triệu Quyên nhỏ giọng nói ra. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn nhịn không được nói ra, đường xa như vậy, ngươi làm sao không ngồi xe táng ất. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại trên đường chậm trễ thời gian dài như vậy. Đi một giờ, hắn tuy nhiên sẽ không mệt mỏi, nhưng là hội như cờ ca chư nở dê. Ta không có tiền. Ngượng ngùng để ngài dùng tiền. Triệu Quyên sắc mặt càng đỏ, có chút xấu hổ. Nghe được nàng lời nói, Tiêu Hàn nhịn không được trừng to mắt, không có tiền cái này sao có thể hắn rõ ràng cho đối phương tiền lương, mà lại trong ngăn kéo cũng có tiền. Triệu Quyên làm sao lại không có tiền? Bất quá Tiêu Hàn không hỏi, dù sao đây là người ta việc tư, hắn cũng không dễ chịu hỏi. Ta không sợ dùng tiền. Tiêu Hàn có chút bất lực nói ra. Nếu không ngài đi về trước đi chính ta về đi là được. Triệu Quyên cũng có chút xấu hổ, chính mình một ý nghĩ sai lầm, kết quả lại chậm trễ Tiêu Hàn thời gian dài như vậy, nàng có chút ngượng ngùng. Ngươi để cho ta đi trở về sao? Tiêu Hàn nhìn sau lưng tối như mực một mảnh, hắn nhịn không được hỏi một câu. Quay người nhìn một chút, Triệu Quyên không nói lời nào, nơi này là không có có xe, đặc biệt là ban đêm, càng là như vậy, để Tiêu Hàn đi trở về qua, hiển nhiên là không thể nào. Đó còn là đi trước ta chỗ ở địa phương đi, bên kia thỉnh thoảng sẽ có một ít xe. Triệu Quyên nói ra. Bất quá trong nội tâm nàng lại có chút không, dù sao đều muộn như vậy, nói không chừng liền không có xe. Chỉ là, trong nội tâm nàng cũng có chút may mắn, hy vọng chính mình vận khí tốt. Tiêu Hàn chỉ có thể gật đầu, một đoạn đường này khoảng cách, tuyệt đối không gần, chí ít cũng có 7-8 dặm đường, hắn cũng không muốn chạy về qua, tuy nhiên với hắn mà nói, chạy về qua QNZ không tính đửa cờ cái gì, rất nhẹ nhàng sự tình. Hai người một trước một sau, phân có chu tờ mở, đi tại tối tăm trên đường nhỏ, lại đi 20 phút, rốt cục đi tới chỗ. Đây là một cái thôn nhỏ, đều là từ xây nhà, đèn đường tối tăm, chỉ có một con phố khác, còn có một chút nhân khí, lộ ra không phải như vậy rách nát. Mà Triệu Quyên liền ở tại cửa thôn một nhà, đây là một cái nhà nhỏ 3 tầng. Xuất ra gác cổng thẻ, đem cửa phòng mở ra. Bên trong có mấy người, chính trong hành lang nói chuyện phiếm. Xem bọn hắn bộ dáng, thình lình chính là một đám sở mát, từng cái ngậm lấy điếu thuốc, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Khi thấy Triệu Quyên xuất hiện thời điểm, trong mắt bọn họ hiện lên một đạo không khỏi thần thái. Trong hành lang mỗi cái trước cửa, bày đầy tạp vật, cho bụi cũng là không ít, có vẻ hơi cũ nát dơ giấy bẩn thỉu. Tiêu Hàn đi ở chính giữa, nhìn không được cau mày một cái, đây là cái gì loạn thất bát tao hoàn cảnh. Một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân, vợ y ma ở loại địa phương này, nàng cũng không sợ gặp nguy hiểm. Chỉ ít Tiêu Hàn có thể cảm giác được, cái kia mấy cái sở mát đối Triệu Quyên, đều có chu tờ cái kia có ý tứ gì. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, cái này khiến lúc đầu đang quan sát Triệu Quyên mấy cái sở mát trong lòng run lên, không biết vì cái gì đột nhiên có một loại e ngại cảm giác. Bọn họ không dám cùng Tiêu Hàn đối mặt, thẳng đến hai người tiến gian phòng, bọn họ mới dám nói chuyện. Thối nữ nhân, nguyên lai cũng bất quá là một cái hàng nát, đêm hôm khuya khoác mang nam nhân trở về, ta còn tưởng rằng nàng thật sự là thành cao như vậy đây. Bên trong một cái sở mát cười lạnh nói, nàng bất quá là mặt ngoài giả ra đến thôi. Ai biết tự mình thế nào, có lẽ ngươi muốn lên qua thông đồng lời nói, nàng cũng sẽ nguyện ý cũng khó nói. Đó là khẳng định nguyện ý, ca mị lực, người địa cầu đã ngăn không được. Hồi ngươi hỏa tinh đi thôi. Dựa vào, mấy cái sở mát đối thoại, cũng không có quá mức che giấu thanh âm, tăng thêm nơi này gian phòng cách âm cũng không được tốt lắm, cho nên Triệu Quyên còn có thể nghe thấy. Sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, có chút ấy này nói ra, thật xin lỗi. Ta không biết bọn họ hội nói như vậy. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, mà lại ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, cái này rất bình thường. Ngược lại là bởi vì ta nguyên nhân, để bọn hắn đối ngươi có loại này đánh giá, nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng. Tiêu Hàn lắc đầu, vừa cười vừa nói. Triệu Quyên hơi kinh ngạc, nàng làm sao biết mình là quả phụ ta là một cái trung y y, mà lại là trung y y bên trong thần y y. Ta liếc một chút nhìn sang. Liền biết ngươi đã rất lâu chưa từng có nam nhân, nhưng là ngươi không là tiểu nữ hài, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, đây chỉ có một nguyên nhân. Tiêu Hàn nói thẳng. Triệu Quyên đàn ở dê cha tờ cười một chút, nàng gật gật đầu, nói ra, đều là mệnh. Tiêu Hàn có thể nhìn thấy khó khăn tại Triệu Quyên trên thân, lưu lại rất nhiều tăng thương, đây là một cái có cố sự nữ nhân, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, nàng tạm thời còn không nguyện ý cùng Tiêu Hàn nói, tại một mình tiếp nhận. Đưa ngươi đưa tới chỗ, ta cũng nên trở về, RUNG, nơi này ngươi không cần ở, ngày mai chuyển đi nơi nào đi, Tiêu Hàn từ tốn nói. Tiêu Hàn không muốn Triệu Quyên lại ở tại một chỗ như vậy, nàng một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân, ở chỗ này, hiển nhiên vô cùng không an toàn. Cái này Triệu Quyên do dự. Chính nàng tình huống như thế nào, tự nhiên trong lòng rõ ràng, ở tại Tiêu Hàn nơi đó, là vô cùng an toàn. Trong nội tâm nàng có một loại cảm giác, cái này Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Triệu Quyên, chờ đợi nàng trả lời chắc chắn. Nơi này có chút trầm mặc, nửa ngày một cái tiếng đập cửa vang lên. Triệu Quyên toàn thân chấn động, nhất thời tỉnh táo lại, nàng vội vàng hỏi, Vina ho Triệu Quyên, ngươi tiền thuê nhà nên giao, đều đã kéo một tháng, chuẩn bị lu cờ na ho cho ta. Bên ngoài truyền tới một không kiên nhẫn thanh âm. Mang theo một tia lành ý, hai tháng không có giao tiền thuê nhà, Tiêu Hàn mày nhữ lại ác hơn, nữ nhân này cầm nhiều tiền như vậy, đều đi làm cái gì? Bất quá Tiêu Hàn ngược lại là tin tưởng, nàng sẽ không dùng tại tà đạo bên trên. Là Hồng ca A, ngươi yên tâm, ta hai ngày nữa thì cho ngươi. Triệu Quyên không có đi mở cửa, nhưng là vẫn nói ra. Chỉ là nhìn nàng có chút bối rối bộ dáng, trong lời nói của nàng có độ tin cậy không biết có bao nhiêu. Không được. Ngươi đã kéo hai tháng, hôm nay là kỳ hạn chót, nếu như ngươi không giao tiền thuê nhà lời nói, thì cút ra ngoài cho ta. Đối phương không có chút nào khách khí, nói thẳng ra đuổi tiếng người. Cắn cắn bờ môi của mình, Triệu Quyên nhịn không được cầu khẩn nói, ngươi lại thư thả ta 2 ngày. Ta nói không được là không được, Triệu Quyên, ta cũng cho ngươi cơ hội, chỉ là chính ngươi không nguyện ý nắm chắc, chỉ cần ngươi gả cho ta, đừng nói tiền thuê nhà, nơi này kiếm tiền đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi làm nữ nhân ta. Cái kia Hồng Ca tiếp tục nói. Tiêu Hàn sững sờ một chút, nhất thời minh bạch đối phương ý tứ, gia hỏa này vờ ơ y ma muốn mượn gió bẻ măng. Nghĩ một hồi, hắn đi qua, trực tiếp mở cửa ra, sau đó một cái tráng kiện cánh tay, liền hướng hắn ôm tới. Chương 266, không biết tự lượng sức mình. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại VS, trong chuyện có đoạn viết sở mát có nghĩa là lũ nhiều chuyện, xía vào chuyện người khác. Người được cái kia khiến người ta cơ hồ nha buồn nôn tự khí, Tiêu Hàn nhướng mày, hắn trực tiếp nâng lên một chân, đối phương đạp trở về. Kêu thảm một tiếng. Cái kia Hồng Ca chí ít có hơn 200 cân thân thể, trực tiếp bị Tiêu Hàn một chân đạp ra ngoài, hắn hung hăng đâm vào đối diện trên cửa, trực tiếp đem đối diện môn đem pha ra. A bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, một nam một nữ hai người trung niên có chút ngạc nhiên chằm chằm lấy trước mắt một màn này. Triệu Quyên cũng có chút sững sờ, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma nói động thủ thì động thủ, một câu không nói, trực tiếp đem Hồng Ca đạp ra ngoài. Nàng có chút bối rối. Vừa muốn nói điều gì, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt bình tĩnh bộ dáng, trong nội tâm nàng ngược lại là yên ổn không ít. Cái kia Hồng Ca cũng bị đạp được, kịch liệt đau đớn, kém một chút để hắn ngất đi. Một hồi thật lâu, hắn mới phản ứng được, con mắt chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân. Mà lúc này đây, đôi vợ chồng trung niên cũng kịp phản ứng, bọn họ đem Hồng Ca nâng đỡ, quan tâm hỏi, Hồng Ca, không có sao chứ ta không sao, bất quá tiểu tử này phải có sự tình. Hồng Ca nghiến răng nghiến lợi. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lúc này nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói không nên lời hung ác. Tiêu Hàn nghe được hắn lời nói, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngượng ngùng, dung mạo ngươi quá xấu, ta nhất thời không nhịn được, cho nên đánh ngươi một chân, không đau à? Hắn một mặt lo lắng bộ dáng, để Hồng Ca càng thêm nổi nóng, hắn trực tiếp mắng, tiểu tử, ngươi không muốn cùng ta cười đùa tí tửng, ở cái địa phương này dám đánh ta người còn không có xuất sinh. Hôm nay ngươi đừng đi muốn đi. Mặc kệ Tiêu Hàn đến có hay không đánh hắn, Hồng Ca đều không có ý định buông tha Tiêu Hàn. Phải biết hắn một mực đem Triệu Quyên xem vì chính mình độc chiếm, không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm, không phải vậy lời nói, lấy Triệu Quyên dung mạo, cũng không có khả năng ở loại địa phương này còn qua như vậy sống yên ổn. Tiêu Hàn xuất hiện, lại trực tiếp chạm đến Hồng Ca nghịch lân, hắn còn không có đắc thủ đâu, gia hỏa này vậy mà liền tiến vào Triệu Quyên gian phòng. Đối với Triệu Quyên, hắn vẫn là vô cùng giải, giữa hai người quan hệ nếu không phải rất thâm hậu lời nói, Triệu Quyên căn bản cũng không khả năng cho phép một người nam nhân tiến vào phòng nàng. Hồng Ca, làm sao mấy cái kia sở mát nghe được động tĩnh, xông lại, bọn họ khinh thường nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó một mặt nịnh nọt hỏi thăm Hồng Ca. Các ngươi đến vội vặn, đánh cho ta tiểu tử này, mẹ dám đánh ta, hôm nay không phải lột đi hắn một lớp da không thể. Hồng Ca vốn chính là một tên lưu manh, tại cái này một cái trong thôn xưng vương xưng bá, chỉ bất quá lớn tuổi về sau, hơi khiêm tốn một chút, bắt đầu làm lên chính cách buôn bán, nơi này cũng là hắn chuyên môn thuê một mảnh đất trống, đắp một cái nhà trọ, nhưng tuy nhiên hắn thu liễm, nhưng là cuối cùng lưu manh tính nết không có thay đổi. Đây là một cái hiểu lầm, Hồng Ca ta xin lỗi ngươi, không nên làm khó hắn. Triệu Quyên đi tới, nói với Hồng Ca, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, có chút áy náy cùng lo lắng. Tiện hóa, nơi này không có ngươi sự tình, lúc đầu cho là ngươi là một cô gái tốt, hiện tại xem ra cũng bất quá chỉ là một cái tiện hóa, hơn nửa đêm mang một người nam nhân trở về, đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi muốn làm gì. Hồng Ca cười lạnh, nói chuyện không có chút nào khách khí, để Triệu Quyên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ta tại đã cảm thấy nữ nhân này không được tốt lắm, đáng tiếc Hồng Ca một khối tình si. Một cái sở mát cảm thán nói ra, trên đầu không biết là màu gì tóc theo hắn cảm thán, tùy tiện lắc lư mấy lần, cảm giác tựa như là đủ mọi màu sắc lông gà trên đầu phiêu đã một dạng. Dám đánh Hồng Ca, tiểu tử ngươi cũng là chán sống, các huynh đệ độc thủ. Mấy cái giết lập tức rất là nịnh nọt Hồng Ca, mà lại nói lấy thì muốn độc thủ. Các ngươi không thể đánh người. Triệu Quyên tức giận, nàng ngăn tại Tiêu Hàn phía trước. Nhưng vào lúc này, một cái hữu lực bàn tay, bắt lấy Triệu Quyên một cái cánh tay, sau đó đưa nàng đến kéo ra phía sau. Tiêu Hàn mang trên mặt cười, hắn tử tốn nói, thân thể vì một người nam nhân làm sao có thể để nữ nhân cản ở phía trước, yên tâm đi, chỉ là mấy cái rác rưởi mà thôi, còn uy hiếp không được ta. Triệu Quyên biết Tiêu Hàn rất lợi hại, nhưng là không dám khẳng định hắn sẽ đánh cái. Cho nên nàng thần sắc y dì nguyên sốt ruột, dãy rủa lấy muốn vọt tới Tiêu Hàn phía trước. Nàng không sợ bị đánh, những người này liền xem như mắng nàng, nhưng là nàng chung quy là một nữ nhân, bọn họ cũng sẽ không đối nàng động thủ. Nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, vạn nhất nếu là bị bọn họ đánh ra một cái nguy hiểm tính mạng đi ra, vậy liền quá có lỗi với Tiêu Hàn. Chỉ là, vô luận nàng làm sao dãy rủa, đều chỉ có thể đứng sau lưng Tiêu Hàn, căn bản là vô pháp lao ra, cái này khiến Triệu Quyên có chút nóng nảy. Khi nàng nhìn thấy mấy cái kia sờ mát xông lại thời điểm, càng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn thật không có hứng thú khi dễ dàng này mấy cái người bình thường, bất quá đối phương không thức thời, Tiêu Hàn cũng đương nhiên sẽ không khách khí. Trực tiếp vung ra mấy cái bàn tay, quất vào đám kia sờ mát trên mặt, đem bọn hắn tất cả đều rút về qua. Mấy người há mồm phun ra từng khỏa hàm răng, bọn họ oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hiển nhiên một tát này đem bọn hắn đánh ra hỏa khí. Mà Hồng Ca đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cũng không phải mấy cái hôn tiểu tử, không biết nặng nhẹ, Tiêu Hàn xuất thủ bị hắn để ở trong mắt, hắn nhất thời biết, người trước mắt này đắc tội không nổi. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền gặp mấy cái sở mắt thì muốn tiếp tục xông đi lên, đem hắn giật mình. Lúc này, Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, bất quá lại không phải đánh những sở mắt đó, mà chính là nhất quyền hướng một bên trên tường đập tới. Nhất thời, toàn bộ hành lang đều phảng phất run rẩy một chút, mấy cái kia sở mát há to mồm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn tay, đứng ở nơi đó nửa ngày cũng không dám động một cái. Tại Tiêu Hàn nhất quyền đập trúng cái chỗ kia, thình lình xuất hiện một cái hố. Tuy nhiên loại này nhà trọ tường không dày, nhưng là muốn nhất quyền đánh một cái hố đi ra, liền xem như những có thể đó lấy một tay bổ gạch võ cảnh đều làm không được. Suy nghĩ một chút một quyền này nếu là nện ở nhóm người mình trên thân hội xảy ra tình huống gì, mấy cái kia sở mát đánh một cái dùng mình, tất cả đều lui trở về. Vớt mông ngựa là không tệ, nhưng là phải bồi thường bên trên tính mạng mình thì không tốt. Hồng Ca cũng là thân thể run lên, người này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Triệu Quyên cũng là cao y to nho miệng, lúc này nàng mới biết được Tiêu Hàn vì cái gì tự tin như vậy, hắn đã vậy còn quá lợi hại. Buổi tối hôm nay sự tình, dừng ở đây, từ giờ trở đi, Triệu Quyên sẽ không ở chỗ này, đu nở dê, nàng thiếu ngươi bao nhiêu tiền. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm cái kia Hồng Ca. Sa U Trăm. Hồng Ca không dám không nói, không có một chút do dự. Nữ nhân mặc dù tốt, nhưng là cũng phải có mệnh mới được, lúc này hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào Tiêu Hàn, lúc này mới phát hiện, trên người đối phương có một loại vô cùng kinh người uy nghiêm, mặc dù không có bạo phát đi ra, nhưng lại so Hồng Ca gặp qua bất luận kẻ nào đều đáng sợ hơn. Đây là Sa U Trăm, cầm đi đi, ngươi có thể xéo đi, buổi tối hôm nay chúng ta thì dọn đi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Triệu Quyên dở khóc dở cười, chính mình còn không có đồng ý đây. Chương 267, chủ động hỗ trợ. Hồng Ca run run rẩy rẩy, quay người muốn đi. Mấy cái kia sở mát cũng giống như vậy, bọn họ hôm nay bị dọa đến quá sức. Không nghĩ tới lúc đầu coi là chỉ là một cái mặt trắng nhỏ ra hỏa, đã vậy còn quá lợi hại, suy nghĩ một chút bọn họ thì hoảng sợ quá sức. Các ngươi chờ một chút. Tiêu Hàn gọi hắn lại nhóm. Mấy cái sở mát bị dọa đến run một cái, bọn họ kém một chút khóc lên, một bộ đáng thương bộ dáng nhìn qua Tiêu Hàn, để hắn có chút buồn nôn. Bọn ra hỏa này đem chính mình ra y vo giống là một đám yêu quái một dạng, lại làm ra dạng này biểu lộ, lực sát thương quá lớn. Cái này là các ngươi tiền thuốc men. Tiêu Hàn trực tiếp ném ra hai chồng tiền. Mấy cái kia sở mát nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, bọn họ không nghĩ tới, đối phương lợi hại như vậy, đánh chính mình về sau, lại còn cho tiền thuốc men. Bọn họ vội vàng nói tạ, sau đó cầm hai chồng tiền trở lại gian phòng của mình qua. Trong lòng bọn họ may mắn, chính mình là gặp được người tốt, không phải vậy lời nói, chỉ là bị đánh rơi cái này mấy khỏa răng, muốn qua khảm bên trên lời nói. Một người không có 5-6 ngàn đều bắt không được đến, Tiêu Hàn tuy nhiên đánh bọn hắn, nhưng là cuối cùng không để cho bọn họ kinh tế bên trên chịu tổn thất. Lúc này, bọn họ không chỉ có không oán hận Tiêu Hàn, trong lòng vợ y ma còn có một loại cảm kích tâm tình. Hồng ca nhìn thấy cái kia hai chồng tiền, con mắt đều tỏa ánh sáng, hắn nhìn trên tường động, thật muốn hỏi một chút có thể hay không đem sửa chữa nhà tiền cho hắn. Bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn vừa rồi biểu hiện, hắn co lại rụt cổ, cảm kích rời đi nơi này. Hồng ca trong lòng ai thán, chính mình nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy nữ nhân, cứ như vậy bị mang đi, thật sự là khó chịu. Nơi này rất nhanh liền đi một cái sạch sẽ, đối diện cái kia một đôi phu thê, cũng đem môn quan bên trên, hiển nhiên cũng không muốn bị liên lụy đi vào. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn lúc này mới quay người, nhìn Triệu Quyên liếc một chút, hắn hướng trong phòng đi đến. Ngươi muốn làm gì gặp Tiêu Hàn muốn mở ra chính mình tủ quần áo, Triệu Quyên giật mình, vội vàng hỏi. Thu dọn đồ đạc, sau đó cùng ta đi, qua ta nơi đó ở Tiêu Hàn không thể nghi ngờ nói ra. Triệu Quyên có chút quật cường lắc đầu, nàng nhíu lại đẹp mắt mi đầu nói ra, ta biết ngươi là tại đồng tình ta, nhưng là ta thật không muốn ở tại trong nhà người khác, ta không muốn bị người khác lầm biết cái gì. Nhìn lấy tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại có quá nhiều tang thương Triệu Quyên, cái này cái khẳng định không biết có bao nhiêu chua xót cố sự. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, hắn tử tốn nói, một tháng một và năm. Triệu Quyên sững sờ một chút. 2 vạn. Tiêu Hàn mở miệng lần nữa. Triệu Quyên lúc này mới ý thức được Tiêu Hàn nói là cái gì, nàng vội vàng nói, Tiêu tiên sinh, xin ngươi đừng dạng này, ta biết ngài là muốn giúp ta, nhưng là thật không đáng. Trong nội tâm nàng rất lợi hại cảm kích, nhưng là cũng có chút sợ hãi, đối phương đối nàng quá tốt, cái này khiến nàng có một loại cảm giác bất an cảm giác. Chỉ là thuần túy muốn giúp ngươi một tay thôi, mà lại ta cho ngươi biết, vì ta làm việc lời nói, số tiền này cũng không tính nhiều, dưới lầu hai người kia. Ngươi hẳn là gặp qua chưa, bọn họ là tiểu đệ của ta, vừa gặp mặt ta thì đưa bọn hắn một phòng nhỏ. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, tận lực bỏ đi Triệu Quyên lo lắng. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Tiêu Hàn phạm tiện, dạng này chủ động, đối phương còn không đồng ý, mặt nóng dán mông lạnh. Bất quá Tiêu Hàn lại không phải như vậy nghĩ, hắn không phải một cái cứu thế chủ, cho nên không có như vậy ái tâm tràn lan, nhưng là gặp được đáng giá trợ giúp người, khẳng định sẽ tận lực trợ giúp đối phương. Hắn không cầu hồi báo, bởi vì đối phương cũng trở về báo không hắn cái gì. Mà lại Tiêu Hàn còn có một cái thân phận, đó chính là thần kiếm thành viên. Thần kiếm thành viên, vì nước vì dân, chỉ cần là người Hoa, bọn họ liền sẽ đi trợ giúp. Đây là bọn họ sứ mệnh, tuy nhiên Tiêu Hàn vẫn cảm thấy chính mình không có mãnh liệt như vậy sứ mệnh cảm giác, nhưng là hắn hành vi, lại chưa từng có vi phạm qua thần kiếm sứ mệnh. Triệu Quyên sững sờ một chút. Nàng biết Tiêu Hàn ha ho for nz, nhưng là ha ho for nz đến nước này, vẫn là không có nghĩ đến. Tốt, không muốn phí lời, đem cần mang đi đồ vật tất cả đều lấy đi, không phải tất yếu thì ném, hiện tại lập tức rời đi nơi này. Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Triệu Quyên nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ nàng không làm lời nói, chính mình thì tự mình động thủ bộ dáng, nhất thời tỉnh táo lại, mặc dù có chút tức giận Tiêu Hàn bá đạo, bất quá nàng cũng biết, trải qua vừa rồi sự tình. Mình quả thật vô pháp ở chỗ này. Mà lại, vạn nhất Tiêu Hàn muốn tự mình động thủ, thấy được nàng những cái kia tư mật đồ vật, vậy coi như không tốt. Ngươi có thế đi ra ngoài một chút sao? Sắc mặt hơi có chút đỏ bừng, Triệu Quyên nói với Tiêu Hàn. Cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, không cần mang, nhất định không muốn mang, chỉ cần là tiền có thể mua được đồ vật, cũng không tính là chân quý. Tiêu Hàn căn dặn một câu, sợ Triệu Quyên bao lớn bao nhỏ, lời như vậy. Ngay cả hắn đều đau đầu hơn. Thực ta cũng không có thứ gì. Triệu Quyên cười khổ nói. Tiêu Hàn cái này mới đi ra khỏi qua, đứng ở ngoài cửa, hắn cầm ra điện thoại di động của mình, yên tĩnh nhìn một hồi, không bao lâu Triệu Quyên thì đi ra. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, nàng chỉ có một cái giường, mà lại không là rất lớn, trừ cái đó ra, không có khác thứ gì. Ít như vậy Tiêu Hàn kinh ngạc nói ra. Hơi có chút đỏ mặt. Triệu Quyên có chút xấu hổ nói ra, ta không có rất nhiều tiền mua đồ. Tiêu Hàn trong lòng thực rất lợi hại hoang mang, Triệu Quyên tuyệt đối không phải một cái chơi bời lêu lồng người. Một nữ nhân như vậy, muốn kiếm tiền, thực không khó. Hơn nữa nhìn nàng siêng năng trình độ cùng xuyên qua, tuyệt đối không nên dạng này túng quẫn mới đúng. Bất quá Tiêu Hàn không tiếp tục hỏi, đây đều là đối phương việc tư. Nếu là nàng dự định nói với chính mình, không cần hỏi nàng đều sẽ nói. Nếu là nàng không nguyện ý nói với chính mình lời nói, liền xem như hỏi, cũng không có một chút tác dụng nào. Tiêu Hàn hơi hơi gật gật đầu, trực tiếp từ Triệu Quyên trong tay, đem cái dương tiếp được, sau đó hai người đi ra ngoài. Thẳng đến bọn họ rời đi đại môn, Hồng Ca cái này mới xuất hiện, hắn nhìn một chút trên tường đại động, đánh một cái dùng mình, may mắn chính mình phản ứng so sánh nhanh, cũng không có làm ra cái gì quá mức quá phận cử động. Ra nhà trọ, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là hắc ám, căn bản chỉ một chiếc xe đều không có. Có chút mờ mịt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đi trở về đi, trên thực tế đi tới khoảng cách xa như vậy, Triệu Quyên đã có chút mỏi mệt. Chờ một chút, ta gọi điện thoại, khiến người ta tới đón chúng ta. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Gật gật đầu, Tiêu Hàn có thể tìm thơ y người, Triệu Quyên không ngoài ý muốn, dưới cái nhìn của nàng, giống như là Tiêu Hàn lợi hại như vậy người, nếu là không có mấy cái người quen lời nói, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Đến tiếp ta một dưới, nơi này là thôn, ta ngay tại cửa thôn. Tiêu Hàn nói xong, không có chờ đến đối phương kịp phản ứng, thì cúp điện thoại. Gặp Tiêu Hàn làm như vậy, Triệu Quyên hơi kinh ngạc, dạng này khinh mạn thật tốt sao, đối phương có lẽ tức giận, thì không đến đây. Bất quá nhìn Tiêu Hàn một bộ bình tĩnh bộ dáng, nàng cũng là bỏ xuống trong lòng lo lắng, đứng ở nơi đó chờ lấy. Chương 268, có quỷ. Rất nhanh, một chiếc xe thể thao đứng ở trước mặt hai người, khi thấy một người cao quý nữ nhân đi sau khi đi ra, Triệu Quyên sững sờ một chút, vô ý thức nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Ta nói làm sao không có việc gì chạy đến nơi này, nguyên lai là có mỹ nữ à, quả nhiên nơi nào có mỹ nữ chỗ nào liền thiếu đi không ngươi. Lúc này Đồng Minh Nguyệt nhìn Triệu Quyên liếc một chút, ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Đi, lên xe. Tiêu Hàn trực tiếp đem hành lễ ném tới trên xe, một bộ chính mình là người người bộ dáng. Thấy cảnh này, Triệu Quyên có chút bất an, nàng thật sự là không biết vị này cao quý mỹ nữ, đến cùng Tiêu Hàn ở giữa là quan hệ như thế nào. Về phần Đồng Minh Nguyệt, ngược lại là có chút cao hứng, nàng ưa thích Tiêu Hàn, đây là không thể nghi ngờ, ước gì Tiêu Hàn cùng mình hôn gần một chút. Cho nên, đối với Tiêu Hàn loại này không khách khí, nàng trừ cao hứng bên ngoài, không có bất luận cái gì tức giận cảm giác. Triệu Quyên trong lòng bất an, nhịn không được giải thích một chút, nói, vị tiểu thư này ngươi tốt, ta chỉ là Tiếu tiên sinh bảo mẫu. Nghe được nàng giải thích, Đồng Minh Nguyệt nhịn không được cười, nàng vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, không cần cùng ta giải thích những này, ta có thể không có tư cách qua nở ra hỏa này sự tình, liền xem như trở thành hắn tiểu tam, ta bây giờ còn đang nỗ lực bên trong đây. Triệu Quyên sửng sốt, quả thực cho là mình nghe lầm. Trở thành tiểu tam đều đang cố gắng bên trong, ưu tú như vậy nữ hài tử, đây cũng quá huyền huyễn đi. Từ Đồng Minh Nguyệt hình tượng bên trong, nàng tự nhiên có thể thấy được, đây là một cái vô cùng nữ nhân ưu tú, mà lại cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì tiền tài, qua ra bán mình. Nhưng thì là một người như vậy, lại nói mình muốn cho Tiêu Hàn làm tiểu tam, bất khả tư nghị nhất là cái này Tiêu Hàn còn không có đồng ý, Triệu Quyên cơ hồ cảm thấy mình tam quan đều muốn phá vỡ. Vì cái gì nàng sững sờ hỏi? Đồng Minh Nguyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc này mới nâng lên thon dài cái cổ, vừa cười vừa nói, có lẽ là ta dáng dấp quá xấu đi. Ở nơi đó nói vớ nói vẩn có ý tứ sao, ngươi tại sao không nói ngươi quá ưu tú, ta cảm thấy mình không xứng với ngươi. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến. Triệu Quyên giật mình, có lẽ cái này mới là đúng, về phần vừa rồi Đồng Minh Nguyệt nói, khẳng định cũng chỉ là bởi vì không muốn kích thích đến Tiêu Hàn mới đúng. Dù sao vô luận từ cái nào phương diện đến xem, Đồng Minh Nguyệt cũng không có khả năng không xứng với Tiêu Hàn. Đồng Minh Nguyệt cười cười không nói gì, nàng lôi kéo Triệu Quyên, trực tiếp lên xe. Tiêu Hàn tự mình lái xe, xe đua như là rời dây cung mũi tên, điên cuồng lao ra. Trong bóng đêm, một bóng người xuất hiện, trong hư không lấp lóe một chút, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn nhẹ nhàng nhất động, giống như là cảm giác được cái gì, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Lại không còn có một điểm cảm giác. Trong lòng của hắn lại không cho rằng là mình cảm giác sai, con mắt chỗ sâu, hơi có chút ngưng trọng. Có người để mắt tới hắn, thực lực rất mạnh. Hơi hơi cau mày một cái, Tiêu Hàn quay đầu đến, hắn giống như là có cảm ứng một dạng, đi vào một chỗ đường rẽ bên trong, xe rất nhanh liền vào nhập khu vực thành thị. Khi xe chạy đến tiểu khu thời điểm, Tiêu Hàn cầm qua cái dương, nói với Đồng Minh Nguyệt một câu cảm ơn. Sau đó liền dẫn Triệu Quyên chuẩn bị lên lầu. Đồng Minh Nguyệt trừng to mắt, nàng cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mực không có rời ánh mắt. Vì cái gì nhìn như vậy? Ta Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, ngươi cứ yên tâm để cho ta một người trở về cái này nửa đêm, vạn vừa gặp phải sự tình gì làm sao bây giờ? Đồng Minh Nguyệt vô cùng khó chịu nói ra. Tiêu Hàn thái độ, có Chu Tờ kích thích đến nàng, sử dụng hết liền để nàng rời đi, đây cũng quá không coi nàng là chuyện đi. Dù cho Đồng Minh Nguyệt không quan tâm rất nhiều chuyện, nhưng là Tiêu Hàn loại thái độ này, vẫn là để nàng có chút thụ thương. Gãi gãi đầu, Tiêu Hàn cũng cảm thấy mình có chút quá, hắn không nói nhảm, nói thẳng, cùng lên lầu, đêm nay ngủ ở chỗ này. Không, ta muốn về nhà. Đồng Minh Nguyệt chu miệng, cao lãnh nữ cường nhân vợ ơ y ma giống là tiểu nữ hài một dạng cáo kỉnh. Cái này khiến Tiêu Hàn mắt trợn tròn, bất quá trong lòng lại là nhất động, nằm trong loại trạng thái này Đồng Minh Nguyệt, có lẽ mới thật sự là chính nàng đi. Điều này cũng làm cho Tiêu Hàn đối Đồng Minh Nguyệt, càng có thể tiếp nhận. Hắn nhìn nơi xa liếc một chút, từ tốn nói, ngươi nếu là không sợ quỷ lời nói, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Có ý tứ gì? Đồng Minh Nguyệt thần sắc hơi đổi. Như là người khác nói như vậy, nàng khẳng định xem thường, cho rằng đối phương đang hù dọa chính mình, nhưng là kẻ trước mắt này là ai hắn vốn cũng không phải là một người bình thường. Nói ra lời như vậy, thật đúng là có điểm dọa người. Ngươi hỗn đản, ta xưa nay không sợ tối, hiện tại ngươi nói lời này. Ta về sau đều không dám một mình ở. Đồng Minh Nguyệt nhịn không được phàn nàn nói, trong thần sắc hơi có chút sợ hãi. Nàng cuối cùng chỉ là một cái nữ hài tử, tuy nhiên cường thế, nhưng là đối với những có thể đó sợ đồ vật, trong lòng vẫn còn có chút e ngại. Lên lầu. Tiêu Hàn xoay người rời đi. Triệu Quyên lôi kéo Đồng Minh Nguyệt tay nhỏ, ra hiệu nàng đi theo lên. Đồng Minh Nguyệt khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không có dám một mình rời đi, nàng thật bị Tiêu Hàn nói có chút sợ. Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, không có nữ hài tử không sợ loại đồ vật này. Đương nhiên, nam nhân cũng sẽ sợ, nhưng là tuyệt đối sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Tiến trong phòng, nhìn thấy Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, Đồng Minh Nguyệt nhất thời giật mình, hắn là lừa gạt mình. Ngươi gạt ta? Đồng Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói ra, nàng quay người thì làm ra muốn đi bộ dáng. Tiêu Hàn không nói lời nào, bởi vì hắn đã nghe được có người tới. Cửa bị đẩy ra. Thái Thượng cùng Vô Đức hai người đi tới. Khi thấy hai nữ nhân thời điểm, bọn họ sững sờ một chút, Thái Thượng chỉ là cao lanh gật đầu, đánh một cái bắt chuyện. Còn Vô Đức, hắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm hô, A-di-đà-phật, hai vị chị dâu tốt. Lúc đầu Vô Đức một bộ dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, khiến người ta cảm thấy là một cái đắc đạo cao tăng, bất quá câu này chị dâu tốt, lại nói đến cười đùa tí tửng, để cho hai người rất lợi hại im lặng. Ta không phải, đại sư chúng ta gặp qua, ta chỉ là bảo mẫu. Khoát khoát tay, Triệu Quyên đỏ mặt nói ra. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra muốn làm tẩu tử ngươi, chỉ là có người không nguyện ý, tính toán, ta hay là đi thôi. Có chút ưu hoán nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Đồng Minh Nguyệt chuẩn bị rời đi. Không thể đi. Thái Thượng ngăn trở Đồng Minh Nguyệt đường đi. Lông mày nhíu lại, Đồng Minh Nguyệt có chu tờ không cao hứng, chính mình muốn rời khỏi. Bọn họ còn có thể hạn chế chính mình hành động hay sao? Vì cái gì nàng bất mãn hỏi? Bởi vì bên ngoài có quỷ. Thái Thượng từ tốn nói. Cái gì? Đồng Minh Nguyệt sửng sốt, thậm chí ngay cả Triệu Quyên đều có chút khó tin. Từ Tiêu Hàn trong miệng nói ra, các nàng còn không phải rất lợi hại để ý, cho là hắn chỉ là đang hù dọa Đồng Minh Nguyệt. Nhưng là hiện tại Thái Thượng cũng nói như vậy, liền có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Thật? Đồng Minh Nguyệt có chút cáo nghi vấn hỏi. Vâng. Đừng đi ra ngoài, ngươi trên người chu nở dê có ta khí tức, ra ngoài liền sẽ bị xem như mục tiêu. Chúng ta qua đem những tên kia giải quyết, đã những vật kia muốn tìm chết, thì để bọn hắn chết lại một lần. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nhưng là trong giọng nói lại là nói không nên lời dày đặc. Chương 269, âm ti quỷ sứ. Thật có quỷ! Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Triệu Quyên cùng Đồng Minh Nguyệt lệnh cả người. Đồng Minh Nguyệt còn tốt, dù sao chỗ đứng đưa không giống nhau. Nàng vẫn là biết trên cái thế giới này có không ít thứ, tuy nhiên người bình thường chẳng qua là khi làm truyền thuyết, nhưng lại thật tồn tại. Chỉ là Triệu Quyên lại không giống nhau, nàng vốn chính là một người bình thường, bây giờ nghe có quỷ, cả người bị dọa đến quá sức. Như là một người nói như vậy, nàng có lẽ còn cảm thấy là đang nói đùa, nhưng là hòa thượng kia cùng thái thượng đều như vậy nói, hiển nhiên không có giả. Tiêu Hàn bọn họ không có đi đại môn, trực tiếp từ ban công nhảy đi xuống. Đây là lầu 3, dọa đến Triệu Quyên kém một chút kinh hô lên. Không có việc gì, bọn họ đều không phải người bình thường, hội khinh công. Đồng Minh Nguyệt nói ra, khinh công, Triệu Quyên lúc này mới nhẹ lòng một ít. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, lúc này đang cùng một đám người đối mặt. Nói bọn họ là người, thực còn không bằng nói bọn họ là quỷ so sánh phù hợp. Những người này phiêu đang ở nơi đó, toàn thân tản mát ra âm trầm khí tức, chừng chi nở cái, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, ánh mắt thăm thẳm. Bình thường người đi ngang qua, cũng sẽ không chú ý tới bọn họ. Mà những người này thân phận, không phải cái gì khác, thật sự là quỷ. Vì cái gì tìm ta phiền phức, Tiêu Hàn hỏi. Tuy nhiên hắn cũng thật bất ngờ, loại này quỷ vật vờ ơ y ma thật tồn tại, hơn nữa còn lập tức đến chi nở cái, tìm chính mình phiền phức, hắn hơi kinh ngạc. Chi nở cái quỷ vật, đều phi thường cường đại, lúc này tham thẳm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên một dạng. Có người cho chúng ta hứa hẹn, giết ngươi liền có thể ngưng tụ quỷ thần chi thể. Bên trong một cái quỷ vật nói đến, hắn ngự khi âm trầm, giống như là từ cửu u địa ngục bên trong truyền đến một dạng. Quỷ thần chi thể, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Nữ nhân kia để ngươi tới giết ta, Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Cái kia quỷ vật rõ ràng có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy thần sắc hắn, Tiêu Hàn biết đối phương đúng là không biết cái gì nữ nhân. Hắn cau mày một cái, chẳng lẽ mình đoán sai, bất quá sau đó hắn liền lắc đầu, tuyệt đối không thể có thế có sai lầm. Ngươi nói nhảm quá nhiều, đáng chết. Cái kia quỷ vật âm u nói ra. Theo cái kia quỷ vật lời nói, chi nở cái quỷ vật cùng một chỗ xông lại. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn vờ ơ y ma quay người chô nở ơ vô đức cùng thái thượng sau lưng. Bắt quỷ một chuyến này, vẫn là giao cho chuyên môn người làm đi. Nho nhỏ quỷ vật, cũng dám càn rỡ, nhìn Phật ra ta siêu độ ngươi. Vô đức cười lạnh nói, hắn bảo dương đảo mắt, một thân Phật quang nở rộ, như là nhất tôn trí thần trí thánh Phật đà hàng thế. Hắn đưa tay đánh ra một đạo Phật ấn, đây là sư tử ấn, đại biểu không sợ cùng dũng lực, vì Phật ra hàng ma thủ đoạn. Một cái quỷ vật bị đánh trúng, nhất thời kinh hô một tiếng, âm trầm gọi tiếng truyền đi, để rất nhiều đang ngủ người trực tiếp đánh run một cái, thanh âm này cũng quá kinh khủng đi, quả thực giống như là gào khóc thảm thiết một dạng. Đương nhiên, sói chu khẳng định không phải, nhưng là tuyệt đối xem như quỷ khóc. Cái kia quỷ vật trực tiếp bị đánh tan, sau đó tại cách đó không xa ngưng tụ, chỉ là hình thể ảm đạm không biết bao nhiêu. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán. Quỷ vật này tuyệt đối được cho cường đại, bình thường thái đầu cấp cường giả bị cuốn lên, hơn phân nửa cũng phải có đại phiền toái. Nhưng là đối mặt trong Phật môn vô đức, nhưng căn bản không đáng chú ý, Phật môn thần thông trời sinh khắc chế những này quỷ vật. Bất quá Tiêu Hàn biết, vô đức tuyệt đối không phải kinh khủng nhất, Phật môn tuy nhiên có lôi đỉnh thủ đoạn, nhưng là chung quy là lòng dạ từ bi, bất quá người nào đó thì không giống nhau. Thái thượng xuất thủ, trường kiếm ra khỏi vỏ. Phía trên một đạo tử sắc lôi quang lấp lóe, trực tiếp bổ bên trong một cái quỷ vật. Cái kia quỷ vật kêu thảm, sau đó trực tiếp vỡ nát, tiêu tán ở trong hư không. Là lôi pháp. Bắt đầu cái kia quỷ vật kinh hô, tràn ngập rung động cùng e ngại. Hắn không nghĩ tới, chỉ bất quá tùy tiện cùng người giao dịch một chút, làm sao lại gặp được dạng này hai cái. Bọn họ mục tiêu ngược lại là không được tốt lắm, tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là hẳn không có hàng ma thủ đoạn. Bất quá hắn bên người hai người, vờ ơ y ma tất cả đều có loại kia hàng ma trừ yêu thủ đoạn, một cái đạo môn lôi pháp, một cái Phật môn hàng ma thần thông, căn bản chính là quỷ mị khắc tinh. Trừ phi ngưng tụ ra tránh thức quỷ thần chi thể, không phải vậy lời nói bọn họ những này quỷ mị căn bản là vô pháp chống lại loại người này. Đi! Dẫn đầu quỷ mị hét lớn một tiếng, hoán độc nhìn ba người liếc một chút, quay người hóa thành gió mát thì muốn chạy trốn. Đi được sao, vô đức cười lạnh, hắn khẽ quát một tiếng, một chữ pháp ấn tại cao hơn thành hình, rủ xuống hạ một đạo đạo Phật ánh sáng, đem những này quỷ mị tất cả đều tụ lại ở chính giữa. Những quỷ mị đó tại Phật dưới ánh sáng, tất cả đều hiện hành, bọn họ kinh hãi muốn tuyệt, hướng Tiêu Hàn bọn họ cầu xin tha thứ. Phải biết bọn họ đã là quỷ, chết một lần, chết lại lời nói, cái kia chính là tránh thức hình thần đều diện, muốn vĩnh bất siêu sinh. Các ngươi trên thân đoán khí trùng thiên, hiển nhiên là thương tổn không ít tánh mạng, còn muốn mạng sống trò cười. Thái thượng cười lạnh một tiếng, trường kiếm chấn động, thì muốn chém giết bọn họ. Dừng tay. Một thanh âm vang lên, tại Phật dưới ánh sáng, trống rông xuất hiện một người mặc câu phục màu đen thanh niên, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, nhưng là một thân khí tức lại dị thường kinh người, đồng dạng âm trầm, khiến người ta rùng mình. Đây cũng là một cái quỷ vật, nhưng là cùng mấy cái quỷ vật không giống nhau, hắn không phải quá kiêng kỵ Phật quang, rất là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ngươi là ai? Tiêu Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực đối phương, phi thường cường đại, tuyệt đối tại đối phương thái thượng bọn họ phía trên. Hắn đứng ra, trực tiếp hỏi. Tiêu Hàn toàn thân chân khí vận hành, làm ra tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Âm ti quỷ sứ Hắc Sơn, phục mệnh bắt những này quỷ vật. Đối phương mở miệng, nói ra thân phận của hắn. Âm ti, dù cho ba người to gan lớn mật, nhưng là lúc này cũng bị giật mình. Cái đồ chơi này thật tồn tại, bọn họ nghe qua âm ti truyền thuyết, Tiêu Hàn càng là danh xưng có thể từ Diêm Vương trong tay đem người chết cứu sống tới, nhưng là chân chính nhìn thấy tình huống dưới, cũng không khỏi đến giật mình. Bọn họ muốn giết ta, hiện tại là ta tù binh, ngươi nói cho ngươi thì cho ngươi, ta nhiều thật mất mặt. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, nói thẳng, cự tuyệt đối phương yêu cầu. Nhướng mày, âm ti quỷ sứ không nghĩ tới đối phương chỉ là một phàm nhân, cũng dám cự tuyệt như vậy chính mình yêu cầu phải biết người bình thường, liền xem như cường đại võ giả, đối với âm ti cũng có nhất định lòng kính sợ, biết thân phận của hắn về sau, tuyệt đối không dám làm khó hắn. Ngươi muốn thế nào? Hắc Sơn hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên cùng phàm nhân bắt đầu đàm phán, có một loại vô cùng cảm giác cổ quái. Bất quá hắn cũng biết, tự mình làm sự tình, quả thật có chút qua, cho nên tự nhiên cũng không phải rất lợi hại ngang ngược. So sánh dưới, âm ti người càng giảng quy củ, không hội bởi vì chính mình thực lực mà làm ra cái gì ngang ngược cử động. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ta muốn tìm ngươi thời điểm, ngươi muốn lên tới giúp ta. Tiêu Hàn nói ra. Hắc Sơn sững sờ một chút, loại điều kiện này, hắn thật sự là không nguyện ý đáp ứng. Hắn chính đang do dự, Tiêu Hàn lại nói thẳng, xem ra Hắc Sơn đại nhân không muốn làm giao dịch, xử lý đám hôn đàn này. Phật quang nhất thời sáng chói một số, mà Thái Thượng nô lên trường kiếm, thì muốn xuất thủ. Hắc Sơn nhất thời kịp phản ứng, hắn có chút tức giận chừng Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó trầm giọng nói ra, ta đáp ứng. Chương 270, không có có khúc mắc. Bắt bọn này quỷ vật trở về, đối Hắc núi đến nói, có rất ta cở dụng lớn chỗ, hắn có thể mượn nhờ công lao này, nâng cao một bước. Còn nếu là những này quỷ vật, ở trước mặt hắn bị giết mất, đây chính là hắn thất trách. Thực đánh chết hắn đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp được một cái hoàn toàn không đem chính mình cái này âm ti quỷ sứ để ở trong mắt hỗn đản. Cái này cho ngươi, nếu đang có chuyện tìm ta hỗ trợ lời nói, trực tiếp bóp nát vật này, hô ba lần tên của ta. Hắc Sơn ném cho Tiêu Hàn một cái lệnh bài, hắn từ tốn nói. Ta có thể hay không thử một chút? Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ nói ra. Lệnh bài này chỉ có một cái, ngươi có thể thử một chút. Hắc Sơn cười lạnh, hắn ước gì Tiêu Hàn lập tức liền thử một chút, lời như vậy, hắn ngược lại là cũng không cần nhận Tiêu Hàn kiềm chế. Nghe được Hắc Sơn lời nói, Tiêu Hàn trực tiếp tướng lệnh bài thu lại, hắn đắc ý nói ra, cái này sao có thể được, ngài thế nhưng là âm ti quỷ sứ, thép tốt tự nhiên muốn dùng tại trên lưới đao, vẫn là chờ đến có vô cùng lớn sự tình thời điểm, ta mới tìm ngươi đi. Vô cùng lớn sự tình. Hắc Sơn sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn có một loại dự cảm không tốt. Bất quá đã đáp ứng Tiêu Hàn, hắn đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là lạnh hừ một tiếng, hắn trực tiếp đem còn lại mấy cái quỷ vật thu lại, xoay người rời đi. Một đạo màu đen quang môn, vô thanh vô tức xuất hiện, sau đó Hắc Sơn biến mất. Thẳng đến Hắc Sơn rời đi về sau, Tiêu Hàn ba người bọn họ lúc này mới buông lỏng một hơi. Ba người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động, trong truyền thuyết địa phủ. Vờ ơ y ma thật tồn tại, bọn họ nhìn thấy tránh thức âm ti quỷ sứ. Hôm nay xem như khai nhàn giới, trước kia lão gia hỏa nói thời điểm, ta còn không tin, hiện tại xem ra, có một số việc hơn phân nửa đều là thật. Tiêu Hàn nhịn không được nói ra. Không tệ, ta trước kia cũng không tin có âm ti, nhưng là không nghĩ tới hôm nay vờ ơ y ma thật nhìn thấy âm ti quỷ sứ, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Cao lãnh như thái thượng, cũng không nhịn được mở miệng. Trong thần sắc không che giấu được rung động. Lão đại liền âm ti quỷ sứ cũng dám xảo trá, quả thực là chúng ta mẫu mực. Vô Đức trực tiếp vuốt mông ngựa. Tiêu Hàn cười hắc hắc, sờ lấy trong ngực lệnh bài, thứ này tương lai là muốn có ta cở dụng lớn. Hắn mặc dù là thần y đi, nhưng là cuối cùng không phải thần, luôn có vô lực hồi thiên thời điểm, đến lúc đó cái này Hắc Sơn cũng là duy nhất hy vọng. Ta nghe sư tôn nói qua, thông thần cảnh có thể thông quỷ thần. Hiện tại xem ra, cũng thật sự rất, ta có chút không kịp chờ đợi tiến vào cảnh giới kia. Vô Đức trong mắt tinh quang lấp lóe, có chút kích động nói ra. Ta cũng giống như vậy, chúng ta cố lên, tranh thủ trong vòng nửa năm, tiến vào thông thần cảnh. Thái Thượng cũng mở miệng, ánh mắt nóng rực. Về phần Tiêu Hàn, trực tiếp bị hai người xem nhẹ, hắn hiện tại mới là Đại Tông Sư, mà lại trong lòng không biết vì cái gì, có một cái khúc mắc, không có mở ra trước đó, là không thể nào tiến quân thái đầu cảnh giới, lại càng không cần phải nói thông thần cảnh giới, có thể hay không đừng kích thích ta. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hai người này, biết rất rõ ràng bản thân khúc mắc không giải khai, là không thể nào đột phá. Lão đại, thực ta thật rất kỳ quái, lấy ngươi tính cách, đến có cái gì khúc mắc có thể nhốt ngươi, để ngươi không lại đột phá. Vô Đức có chút hiếu kỳ hỏi. Không có. Tiêu Hàn lắc đầu, trực tiếp phủ nhận. Vô Đức một mặt xem thường, hắn khinh thường nói ra, ngươi đem chúng ta xem như ngu ngốc đầu, nếu không phải khúc mắc, ngươi làm sao có thể không đột phá. Vậy ngươi cảm thấy cái gì khúc mắc có thể ràng buộc ta? Tiêu Hàn hỏi lại. Vô Đức sững sờ một chút, cái này ngược lại là nói không ra lời, chính như hắn từ muốn một dạng, không có cái gì khúc mắc có thể vây khốn Tiêu Hàn. Không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế, ta mặc dù có lòng kết, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng ta tu vi, chỉ cần ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu là nghĩ rõ ràng, ta tự nhiên là đột phá. Tiêu Hàn cười cười, vỗ một cái Vô Đức bả vai, một mặt nhẹ nhõm. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai người đồng thời im lặng, hắn đến đang suy nghĩ gì. Bất quá trong lòng hai người cũng một số ý nghĩ, hẳn là thật không phải khúc mắc phương diện vấn đề, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn sẽ không như vậy phủ nhận. Đối mặt hai người, hắn không cần thiết làm ra bộ dáng gì giữ lại. Đến là vấn đề gì, để hắn muốn thời gian dài như vậy. Hai người hỏi thăm, nhưng là Tiêu Hàn không nói, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể lắc đầu. Mặc cho Tiêu Hàn dạng này chính mình phát triển tiếp. DNG, lần này đến là ai tìm đến những này quỷ vật công kích chúng ta? Thái Thượng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vô Đức không chút do dự, trực tiếp bốc động, bất quá sau đó hắn toàn thân chấn động, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hai người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, muốn biết hắn tính ra đến cái gì không có. Vô Đức lắc đầu, có chút khó tin nói ra, không có cái gì tính ra đến, đối phương tốt muốn biết ta tồn tại, cho nên dùng một vật che lấp đây hết thảy, liền xem như lấy năng lực ta, cũng đẩy coi không ra thứ gì. Nghe được hắn lời nói, Thái Thượng nhận thật là khiếp sợ. Hắn biết cái này là gặp được đối thủ, đối phương liền Vô Đức thôi toán đều có thể phòng bị, hiển nhiên thực lực bọn hắn tuyệt đối rất cường đại. Ta biết đại khái là ai? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai người thần sắc đều có chút ngoài ý muốn, nghi hoặc đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Bọn họ cũng rõ ràng, những này quỷ vật, đều là tới đối phó Tiêu Hàn, nhưng là những này quỷ vật chưa hề nói là ai, bọn họ cũng không biết Tiêu Hàn nhận biết cửu nhân bên trong, ai có thể câu thông những này quỷ vật. Cùng ma đan có quan hệ. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Nhất thời, trong lòng hai người nhất động, sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ tự nhiên biết rõ đạo, ma đan quan hệ rất lớn, cái kia cùng ma đan có quan hệ người, tuyệt đối ủng có đáng sợ năng lực cùng bối cảnh. Dù sao có thể để đầu kia giao long đều cùng ma đan có được hợp tác người, tự nhiên không đơn giản. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vợ ơ ý ma đem ánh mắt tiếp cận Tiêu Hàn. Vì cái gì bọn họ muốn tới tìm người phiền phức Thái Thượng hỏi thăm? Ta qua gặp một lần Linh Đồng, hắn cầu ta tìm ra ma đan có được, ta đã từng bị địa ngục thiên đường người cảnh cáo, hai ngày này lại gặp được một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, phải cùng cái kia ma đan sở hữu giả có trực tiếp liên hệ. Nàng cũng cảnh cáo ta, đáng tiếc lúc ấy là trường học, ta vô pháp xuất thủ, đối phương cũng vô cùng cảnh giác, bị bọn họ đào tẩu. Nói đến đây, Tiêu Hàn có chút tiếc nuối. Đó là một lần cơ hội tốt, nhưng lại vứt bỏ, hiện tại hắn tìm không thấy nữ nhân hạ lạc, lộ ra rất lợi hại bị động. Nói cách khác, lần này quỷ vật, là nữ nhân kia tìm đến Vô Đức nhịn không được nói ra. Hơn phân nửa như thế. Tiêu Hàn gật đầu, khẳng định Vô Đức suy đoán. Tìm thơ ý nữ nhân kia, giết nàng. Thái Thượng lạnh lùng nói ra. Chỉ cần là địch nhân, hắn liền không có nương tay dự định. Các ngươi không thể thương tổn nàng. Nhưng vào lúc này, một cái hở hững nữ tiếng vang lên tới. Chương 271, đáng sợ truyền thừa. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Tuyết Nhi. Đối với cái này còn dối, hắn bỏ mặc đối phương tự do, lại không nghĩ tới, nàng vậy mà lại chủ động tìm đến mình. A, con rối thái thượng kinh hại ổ một tiếng. Là người phương nào ác độc như vậy, vỡ ơ y ma tu luyện một con rối như vậy, đây là muốn nàng vĩnh viễn không được siêu sinh á vô đức lắc đầu, một mặt ngưng trọng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn hai người liếc một chút, sau đó nghiêm túc dò xét một phen Tiêu Tuyết Nhi. Người có linh hồn. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, trong mắt của hắn bắn ra một đạo đáng sợ hàn quang. Điều này nói rõ Tiêu Tuyết Nhi chưa từng trước khi chết, liền bị người luyện chế thành vì con rối, cùng Hiên Viên Nhân Vương nói hoàn toàn không giống. Đúng. Tiêu Tuyết Nhi mặt không biểu tình. Vì cái gì lúc ấy không nói cho ta? Tiêu Hàn cau mày hỏi. Tiêu Tuyết Nhi nhàn nhạt lắc đầu, không nói gì, chỉ là khỏe miệng có chút lanh ý. Ngươi cảm thấy ta không phải Hiên Viên Nhân Vương đối thủ? Tiêu Hàn cũng cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Hắn đại khái có thể đoán được Tiêu Tuyết Nhi không nói với chính mình nguyên nhân. Hiên Viên Nhân Vương, vợ y ma cùng người kia dính líu quan hệ, vô đức cùng thái thượng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Đây là một cái thực lực phi thường cường đại tồn tại, xem như số ít có thể uy hiếp được bọn họ sư tôn người. Gặp Tiêu Tuyết Nhi không nói gì, Tiêu Hàn cũng không có bức bách nàng, hắn nhàn nhạt hỏi, người đến tên cứ gọi là gì? Tiêu Tuyết Nhi. Tiêu Tuyết Nhi mở miệng, nói ra cái tên này. Tiêu Hàn im lặng, cái này căn bản cũng không phải là nàng tên thật có được hay không, là hắn tùy tiện lên. Mà Tiêu Hàn phải biết là đối phương tránh thức tên, cũng không phải là hắn đặt tên. Đây là ta tên thật. Tiêu Tuyết Nhi nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, thần sắc có chút cổ quái. Nàng tên thật, Tiêu Hàn lần này thật là có chút kinh ngạc. Hắn lúc đầu coi là, cái này là mình cho Tiêu Tuyết Nhi đặt tên, lại không nghĩ tới, cái này lại là nàng tránh thức tên. Đây là một loại trùng hợp, để hắn cũng nhịn không được ngoài ý muốn. Ngươi đã có linh hồn, hẳn là càng thêm muốn có được chính mình nhân sinh, bất quá ta muốn biết, ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì? Tiêu Hàn híp mắt hỏi. Trong lòng của hắn minh bạch, Tiêu Tuyết Nhi khẳng định là biết một ít gì, không phải vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Điều động những này quỷ vật tới giết ngươi người, đến từ một cái rất lợi hại đáng sợ truyền thừa, cái chỗ kia không thua long đầu tồn tại. Tiêu Tuyết Nhi từ tốn nói. Nghe được Tiêu Tuyết Nhi lời nói, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, không thua long đầu tồn tại, hắn vợ ơ y ma cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có dạng này một tổ chức. Địa ngục thiên đường là phi thường lợi hại, nhưng là bất quá chỉ là cái tổ chức kia một cái cấp dưới mà thôi, nữ nhân kia cũng là thuộc về cái tổ chức kia địa vị cực cao một người, nàng nếu là quyết tâm muốn giết ngươi, ngươi không phải là đối thủ. Tiêu Tuyết Nhi tiếp tục nói. Lúc đầu nàng không sẽ chủ động qua nở chuyện này, nhưng là không biết vì cái gì, lại ma xui quỷ khiến tìm tơ ý Tiêu Hàn, hướng hắn phát ra khuyên bảo. Cái tổ chức kia đến gọi là gì? Tiêu Hàn hỏi lần nữa. Tiêu Tuyết Nhi không nói lời nào, hiển nhiên là không có ý định nói cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, cái này Tiêu Tuyết Nhi chỉ sợ ủng có rất nhiều bí mật, chính nàng không muốn nói ra lời nói, Tiêu Hàn cũng không muốn bức bách đối phương. Ta biết. Ngươi trở về đi, đa tạ ngươi thông báo. Tiêu Hàn chân thành nói tạ. Ngươi là ta chủ nhân, ta sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi đi chết. Tiêu Tuyết Nhi nhàn nhạt nói xong câu này, xoay người rời đi. Thẳng đến nàng bóng lưng biến mất, vô đức mới nhịn không được nói ra, cái này con rối không đơn giản, không phải bình thường trên ý nghĩa con rối. Không tệ, nàng lai lịch hẳn là cũng không đơn giản, đến cái này con rối là từ đâu đến thái thượng cũng hỏi. Hiên Viên Nhân Vương đưa ta, nói là hắn trước kia người yêu, thân thể sau khi chết bị hắn luyện chế thành vì con rối, bất quá bây giờ xem ra, tên kia hơn phân nửa cũng là nói láo. Tiêu Hàn xoa xoa chính mình thái dương huyệt. Hắn có cái gì mục đích? Vô đức nhịn không được hỏi. Xử lý long đầu. Tiêu Hàn rất thẳng thắn trả lời. Hai người trực tiếp không nói lời nào, đây cũng không phải là muốn làm đến liền có thể làm đến. Dù sao đồ vật cũng thu. Có làm hay không cũng là lao chuyện lớn, hiện tại thực lực chúng ta không đủ, hắn cũng không thể đầy đủ để cho lao đại đi chịu chết đi, chờ đến lao đại thực lực đầy đủ thời điểm, nếu là hắn muốn bức lao đại, trước giết chết hắn lại nói. Vô đức cười hắc hắc, nơi nào có một điểm người xuất ra khí chất, một mặt bị hồi. Xem thường nhìn vô đức liếc một chút, thái thượng một mặt khinh thường nói ra, ngươi cảm thấy Tiêu Hàn lại là ngươi dạng này nói không giữ lời ra hỏa sao? Ngay tại vô đức một mặt xấu hổ thời điểm. Cảm thấy mình không quá có nguyên tắc, thái thượng tiếp tục nói, Tiêu Hàn lúc nào thu khác đồ vật, dám lên môn nói vớ nói vẩn, lập tức xử lý hắn. Vô Đức trừng to mắt, hắn một mặt bội phục nhìn chằm chằm Thái Thượng, gia hỏa này so với chính mình còn muốn vô sỉ. Khu khu, tốt, chúng ta vẫn là đi về trước đi, tiết kiệm các nàng lo lắng. Tiêu Hàn cắt ngang bị ổi tổ hai người, nhưng sau đó xoay người hướng trong cư xá đi đến. Bất quá trong lòng hắn nhưng cũng đang nghĩ, quỷ nợ, có vẻ như là một cái lựa chọn tốt. Nếu là Hiên Viên Nhân Vương biết Tiêu Hàn ý nghĩ, khẳng định sẽ trực tiếp thổ huyết, tứ đại kỳ nhân đệ tử, chỗ nào có thể vô lại như vậy a. Ba người kề vai sát cánh, trở lại tiểu khu, sau đó đều từ trở lại riêng phần mi nhờ trong phòng. Tiêu Hàn về đến phòng về sau, hai nữ hải vẫn chưa có ngủ, các nàng xem TV, khi thấy Tiêu Hàn sau khi trở về, lúc này mới buông lỏng một hơi. Tốt, ngươi có thể đi trở về, quỷ đô bị đánh phát rơi. Tiêu Hàn trực tiếp nói với Đồng Minh Nguyệt. Một cái hắc ảnh bay tới, bị Tiêu Hàn một phát bắt được, hắn tập trung nhìn vào, lại là điều khiển từ xa. Dù cho lại ưa thích Tiêu Hàn, Đồng Minh Nguyệt cũng bị lên được quá sức, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muộn như vậy, hơn nữa còn phát sinh vừa rồi loại sự tình này, gia hỏa này lại còn để cho nàng trở về. Tiêu Hàn giống như cũng ý tứ đến làm như vậy không ổn, hắn cười khan một tiếng, rồi mới lên tiếng. Thực ta mới vừa rồi là nói đùa, ngươi ngay ở chỗ này hủy khuất một đêm đi. Hừ. Lạnh hư một tiếng, Đồng Minh Nguyệt lúc này mới hơi bình tĩnh một chút. Tiêu Hàn trực tiếp chui vào phòng tắm, tẩy một cái tắm, khi hắn ăn mặc một cái đại quần cộc đi tới thời điểm, hai nữ nhân cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Đồng Minh Nguyệt bưng bít lấy chính mình con mắt, nàng nhịn không được hô, thối, ngươi làm gì cũng không phải không mặc quần áo, có cần phải khẩn trương như vậy sao tính toán. Ta không quản các ngươi, Triệu Quyên ngươi ngủ ở gian phòng kia, Đồng Minh Nguyệt chính ngươi tùy tiện, ta ban đêm môn không liên quan. Tiêu Hàn hỏng vừa cười vừa nói. Đồng Minh Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, không đa nghi bẩn lại đang nhảy lên kịch liệt, ban đêm môn không liên quan. Đây là đang cho mình ám chỉ sao? Có chút xấu hổ nhìn Triệu Quyên liếc một chút, gặp Triệu Quyên cũng là một mặt đỏ ửng, hiển nhiên nàng cũng biết Tiêu Hàn nói chuyện là có ý gì. Chương 272, thật thích ngươi. Đồng Minh Nguyệt trung quy là không có dám đi tìm Tiêu Hàn, nàng mặc dù là một người phụ nữ mạnh mẽ, mà lại bình thường nữ vương phạm mười phần, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, vẫn là không nhịn được làm một lần đà điểu. Tiêu Hàn cái này ngủ một giấc đến cũng không phải là rất lợi hại an tâm, hắn đang suy nghĩ một vài vấn đề, liền như là chính hắn nói tới một dạng, nghĩ thông suốt, hắn tu vi đã đột phá. Luyện võ cùng tu đạo. Tiêu Hàn cười khổ, hai loại tu luyện phương pháp. Là thiên tà y để hắn lựa chọn đường. Vô luận là loại nào, đều là phi thường cường đại, có thể trợ giúp Tiêu Hàn đạt tới vô thượng cảnh giới. Nhưng là, luyện võ lại phải gian nan rất nhiều, mà lại đến sau cùng, cũng chưa chắc có thể tìm tơ y Tiêu Hàn phụ mẫu. Nhưng là tu đạo không giống nhau, thiên tà y đã từng nói, nếu là Tiêu Hàn tu đạo, đến đại thành cảnh giới, liền có thể tìm được cha mẹ mình. Đương nhiên tu đạo không có đơn giản như vậy. Bởi vì thiên tà y ghi ở đối phương diện kia, cũng không phải vô cùng giải, hắn chỉ có một cái pháp môn, gọi là thái thượng vòng tình chân quyết, mặc dù là tu luyện vô thượng pháp môn, nhưng lại có một cái khuyết điểm, cũng là thỏa thích tuyệt ái. Thật nếu là tu luyện tới cảnh giới cực cao, thất tình lục dục, trên cơ bản không thừa nổi bao nhiêu. Khi đó, còn sống còn không bằng chết tốt đây. Nhưng là, nói như vậy, lại có thể tìm được cha mẹ mình. Tiêu Hàn cũng có chút mờ mịt. Thân thể vì một đứa cô nhi, đối với mình phụ mẫu, hắn là phi thường chờ mong. Nhưng là hắn lại không nghĩ thỏa thích tuyệt ái, cái này khiến hắn rất lợi hại xoắn xuýt, một mực chưa từng đột phá đến thái đầu cảnh giới, liền là bởi vì như thế. Tông sư cảnh giới, là thái thượng vong tình chân quyết khởi điểm, nếu là tiến vào thái đầu cảnh giới, Tiêu Hàn liền vô pháp tu luyện thái thượng vong tình chân quyết. Hôn đản, vì cái gì không thích ta thích chết người, vì ngươi. Ta có thể không biết xấu hổ, cái gì cũng không cần. Một nữ nhân thanh âm, truyền vào Tiêu Hàn trong thai. Hắn linh giác nhất chuyển, nhìn thấy một nữ nhân, tuy nhiên trong giấc mộng, nhưng là vẫn là mặt mũi tràn đầy nước mắt, lộ ra rất yếu đuối cùng bị thương. Hiển nhiên, lúc này nàng, mới thật sự là nàng. Nhìn đến một màn này, Tiêu Hàn đột nhiên cười, hắn biết mình lựa chọn. Hắn muốn tìm được cha mẹ mình, không cũng là bởi vì tình, đã như vậy. Hắn làm gì thỏa thích nếu thật là tu luyện thái thượng vong tình, liền xem như tìm tơ y cha mẹ mình, thì có ích lợi gì chỗ có lẽ tới trong tay chính mình liền đối bọn hắn cảm tình đều không có. nhất tâm tu võ, thái đầu cảnh giới. Tiêu Hàn thì thào nói ra, trên người hắn hào quang màu đỏ thắm lóe lên, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Đang cùng Mẫu Dạ Xoa chinh chiến vô đức, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, loại khí tức kia để hắn đều có chút kinh hãi, chỉ là hắn còn muốn nghiêm túc cảm ứng thời điểm, cỗ khí tức kia đã biến mất. Gặp vô đức phân tâm, Mẫu Dạ Xoa trực tiếp một bàn tay quất vào hắn trên đầu chọc mặt, sau đó tức giận nói, không muốn phân tâm, ra sức điểm. Đáng thương tiểu hòa thượng, ủy khuất vô cùng, tiếp tục ra sức. Thái thượng ngồi xếp bằng trên giường, hắn là một người tu luyện cùng nhân, chính thức thời gian nghỉ ngơi, cũng không phải là rất dài. Trên thực tế, bọn họ tinh tọa tu luyện, so nghỉ ngơi tác dụng đều phi thường lớn. Chỉ là Tiêu Hàn thói quen loại này làm việc và nghỉ ngơi, cho nên nhìn cũng không phải là rất lợi hại dụng công mà thôi. Hắn mỗi lúc trời tối, là nhất định phải bình thường nghỉ ngơi. A, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, tại cả tòa trong lầu quanh quẩn. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, hắn duỗi người một cái, sau đó hướng một mặt kinh hoàng Đồng Minh Nguyệt nói ra, buổi sáng tốt lành. Đồng Minh Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tiêu Hàn, nàng thượng hạ dò xét một phen chính mình, đồng thời cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì, lúc này mới lắp bắp hướng Tiêu Hàn hỏi, ngươi làm sao tại ta trên giường đánh giám, đây là giường của ta. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra, làm sao có thể đây là ta hôm qua tuyển gian phòng, ngươi giường tại một căn phòng khác. Đồng Minh Nguyệt phát điên, nàng tức giận nói ra, chỉ gian phòng này, lại chỉ cái này giường. Tiêu Hàn nói ra, gian phòng này sở hữu giường đều là ta giống ngủ ở chỗ nào thì ngủ ở chỗ nào. Đồng Minh Nguyệt im lặng, tuy nhiên Tiêu Hàn nói xác thực có đạo lý, nhưng là thế nào nhìn đều cho người ta một loại cưỡng từ đoạt lý cảm giác. Nàng tranh thủ thời gian xuống giường, một bộ bối rối bộ dáng, may mắn hôm qua bởi vì không có đổi giặt quần áo, cho nên nàng tẩy một cái tắm về sau, mặc xong quần áo ngủ, không phải vậy lời nói, còn không biết phải có bao nhiêu chật vật đây. Nhìn thấy Đồng Minh Nguyệt bộ dáng, Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nờ dê, hắn nhịn không được hỏi, ngươi không là ưa thích ta sao, ta làm như vậy ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Nhìn hầm hầm Tiêu Hàn liếc một chút, Đồng Minh Nguyệt có chút tức giận nói ra, ta biết ngươi không thích ta, chỉ là đang đùa ta, ngươi hoàn toàn không cần thiết dạng này, nếu là ngươi không thích ta lời nói, đại khái có thể không để ý tới ta. Nàng lần này thật tức giận, coi là Tiêu Hàn là cố ý đang đùa chính mình, cho nên vô cùng nổi nóng, nói chuyện cũng không phải rất lợi hại khách khí. Tiêu Hàn trực câu câu nhìn chằm chằm Đồng Minh Nguyệt, nhìn nàng có chút hốt hoảng, nàng đem quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn Tiêu Hàn ánh mắt. Nếu như ta nói, ta là thật thích ngươi thì sao? Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng hỏi. Đồng Minh Nguyệt toàn thân run lên, sau đó nàng lộ ra một vòng tự rêu nụ cười, nói ra, ngươi không cần gạt ta, ngươi đối với ta là cảm giác gì, chính ta còn không rõ ràng lắm sao? Ta tuy nhiên không phải tự coi nhẹ mình người, nhưng là cũng tuyệt đối không phải loại kia tự cho là đúng nữ nhân. Nàng căn bản cũng không tin, cảm thấy Tiêu Hàn là đang lừa chính mình. Thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Đồng Minh Nguyệt quay người, rời đi nơi này. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy im lặng, bất quá hắn không có ngăn cản, bởi vì hắn sẽ dùng hành động chứng minh, mình quả thật là thích Đồng Minh Nguyệt. Không vì cái gì khác, chỉ bằng lấy buổi tối hôm qua trong lúc ngủ mơ cái kia hai hàng thanh lệ, cũng đủ để đả động Tiêu Hàn. Triệu Quyên cũng sớm đã đứng lên, khi Đồng Minh Nguyệt rời đi về sau, nàng đi vào gian phòng, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn làm sao lại xuất hiện tại trong phòng này. Nghĩ đến vừa rồi Đồng Minh Nguyệt cái kia một mặt thất lạc bộ dáng, Triệu Quyên trong lòng không khỏi nghĩ đến, nên không phải Tiêu Hàn đối Đồng Minh Nguyệt làm cái gì cầm thú sự tình đi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, để ngươi tâm tư dừng lại, ta là một cái thuần khiết người, hoàn toàn không có trong tưởng tượng của ngươi cái kia chuyện. Tiêu Hàn nhìn Triệu Quyên liếc một chút. A, Triệu Quyên ứng một tiếng, nhưng sau xoay người rời đi. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này tiểu bảo mẫu không có chút nào tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, đều ngủ tại gian phòng này, lại thêm Đồng Minh Nguyệt biểu lộ. Nếu thật là không có chuyện gì lời nói, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Tiêu Hàn rời giường, hắn rửa mặt hoàn tất, cửa phòng liền bị người đá văng ra. Lý Ôn Nguyễn cùng Tô Mộc Thanh đi tới, khi thấy Triệu Quyên thời điểm, các nàng ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì sớm đã biết Tiêu Hàn tìm một cái bảo mẫu. Vừa rồi ta giống như nghe được một nữ nhân gọi tiếng, nàng ở đâu? Tô Mộc Thanh cau mày hỏi. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không nói ra Đồng Minh Nguyệt sự tình. Tô Mộc Thanh cái này bình dấm chua, vẫn là càng muộn biết tương đối tốt. Ngươi nghe lầm, nơi nào có nữ nhân, chỉ có Triệu tiểu thư một cái, bất quá nàng nhưng không có gọi bậy. Tiêu Hàn trực tiếp phủ nhận. Ngay lúc này, một người chui vào, chính là Thái Thượng, hắn quét dọn nhà cửa ở giữa liếc một chút, lúc này mới có chút ngoài ý muốn nói ra, đồng tiểu thư đâu Tiêu Hàn. Chương 273, thực lực các ngươi quá yếu. Tiêu Hàn tuyệt đối không nghi ngờ, Thái Thượng gia hỏa này là cố ý. Đồng tiểu thư cười lạnh một tiếng, Tô Mộc Thanh không nói hai lời, xoay người rời đi. Thấy cảnh này, Lý Ôn Nguyễn nhún nhún vai, cũng rời đi nơi này. Nàng mỗi ngày không biết đang bận một ít gì, Tô Mộc Thanh lúc rời đi đợi, nàng cũng đi theo rời đi, tận tới đêm khuya mới trở về, một ngày không gặp được bóng người. Ngươi là cố ý? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thái Thượng. Thái Thượng không để ý tới hắn, mà chính là hướng Triệu Quyên hỏi, đẹp đẽ tỷ, có ăn sao? Nhanh làm tốt, lại chờ một chút. Triệu Quyên tranh thủ thời gian hồi đáp. Thái Thượng gật gật đầu, rất là tự nhiên đi đến trên ghế salon, không nhìn Tiêu Hàn lửa giận. Đi với ta mái nhà. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thái Thượng. Làm gì? Thái Thượng ngạc nhiên. Nhìn thấy hắn một bộ mờ mịt bộ dáng, Tiêu Hàn cười lạnh, coi là trang bức liền có thể lừa gạt đến chính mình, để cho mình không so đo hắn sai lầm, đây cũng quá ngây thơ đi. Đánh ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh. Ngươi không sợ dưới lầu người cảm giác được? Thái Thượng ngược lại là có chút kỳ quái, hắn mưu định nơi này người nào tiểu khu, Tiêu Hàn muốn giao hơn hắn, lấy hắn thực lực khẳng định phải náo ra rất lợi hại đại động tĩnh, cho nên mới dám mang ra Tiêu Hàn đài. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trực tiếp mang theo Thái Thượng đi ra khỏi cửa phòng. 10 phút sau, Thái Thượng mặt mũi bầm dập cùng Tiêu Hàn đi về tới, hắn một mặt phiền muộn bộ dáng, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma đột phá, vài phút ngược hắn. Nghĩ đến đêm qua cảm ứng được trong nháy mắt đó khí tức cường đại, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, đó là Tiêu Hàn đột phá thời điểm sinh ra động tĩnh. Chỉ là, người khác nếu là đột phá đến thái đầu cảnh giới lời nói, loại kia động tĩnh xa hoàn toàn không chỉ như thế. Lấy Tiêu Hàn thiên phú, hẳn là có dị tượng sinh ra mới đúng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thực ta cũng sớm đã có thể đột phá, chỉ kém tầng kia, bị ta áp chế gắt gao ở, chỉ cần ta muốn tiến vào thái đầu cảnh giới, vừa nghĩ liền có thể, sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Tốt ta, Thái Thượng nhận, đều tự trách mình quá bất cẩn. Không phải vậy lời nói, nghiêm túc quan sát một chút Tiêu Hàn cảnh giới, cũng sẽ không như vậy bi kịch. Thái Thượng, ngươi làm sao vô đức hai vờ chô nở dê đi tới, khi thấy Thái Thượng bộ dáng thời điểm, hắn nhịn không được trừng to mắt. Mẫu Dạ Xoa cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, người nào lại đem Thái Thượng cho đánh, mà lại không có na ho ra cái gì động tĩnh, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Không đúng, lão đại đột phá. Vô đức não tử phản ứng nhanh nhất, hắn trực tiếp nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra thuộc về thái đầu khí tức. Một cỗ cực lớn đến cực điểm khí tức, tràn ngập tại trong cả căn phòng, ngay cả Thái Thượng cùng Vô Đức hai người, đều cảm giác được đáng sợ áp lực. Còn Mẫu Dạ Xoa, mặt đều bạch. Cũng may Tiêu Hàn chỉ là thả phóng nhất hạ, liền lập tức thu hồi lại, không phải vậy lời nói, bọn họ ai cũng không chịu nổi. Thái Thượng nửa ngày im lặng, sau cùng mới hóa thành hai chữ, không chỉ là Thái Thượng nghĩ như vậy, ngay cả Vô Đức cũng giống như vậy ý nghĩ. Tiêu Hàn tại tông sư cảnh giới, liền có thể đánh bại Thái Thượng, hiện khi tiến vào thái đầu cảnh giới, bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng hắn thực lực đến mạnh mẽ đến một bước nào. Bất kể nói thế nào, có thể khẳng định là, thái đầu bên trong, Tiêu Hàn tuyệt đối vô địch, liếc có bất kỳ huyền nhiệm gì. Triệu Quyên lại không có cái gì cảm giác được, Tiêu Hàn phóng xuất ra chính mình khí tức thời điểm, tận lực lách qua Triệu Quyên, cho nên nàng ngược lại là một điểm cảm giác đều không có. Đem chuẩn bị bữa sáng bưng lên, nhục đản sữa một dạng đều không ít, còn có rau xào cháo, tản ra mê người mùi thơm, ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được muốn ăn tăng nhiều. Trong lòng của hắn đắc ý, xem ra Triệu Quyên cái này bảo mẫu sát thực mời đu nở dê. Thực lực các ngươi quá yếu, không muốn luôn nghĩ đề bạt cảnh giới, tại một cảnh giới bên trong, đi đến lớn nhất cực điểm, đem thực lực mình tăng lên tới cảnh giới này đỉnh điểm, dạng này mới có thể tại đồng bậc bên trong siêu phàm thoát tục. Về sau đường cũng đi càng xa. Tiêu Hàn nhìn ba người liếc một chút, nghiêm túc căn dặn. Vô Đức cười khổ, hắn nhịn không được lật một cái liếc mắt, nói ra, lão đại, không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi cái này cùng ta không có quan hệ, ta cho hai người các ngươi một tuần lễ thời gian, một tuần lễ về sau, nếu là ngăn không được ta 10 chiêu, ta hội để cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, lại nói ra mấy câu nói như vậy. Vô Đức cùng Thái Thượng thân thể run lên, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn đến muốn làm gì âm ti quỷ sứ đều đi ra, các ngươi chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì dự cảm sao còn có Vô Đức ngươi xuất thế, đừng nói cho ta ngươi chỉ là ra đến rèn luyện, tương lai thế giới, thực lực cũng là hết thảy, ta có một loại dự cảm, cái kia mấy lao già khẳng định hội chế tạo một số hoàn cảnh, để địch nhân chúng ta không hề bị đến bọn họ uy danh ảnh hưởng, các ngươi hẳn là minh bạch, cái kia bốn cái lao ra hỏa, tuyệt đối sẽ không giống như là môn phái khác sư giống nhau, cho mình đệ tử sáng tạo ra một cái an ổn hoàn cảnh trưởng thành. Tiêu Hàn từ tốn nói, không tệ. Vô Đức cùng Thái Thượng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cười khổ. Loại kia nhà ấm bên trong bông hoa, tứ đại kỳ nhân tuyệt đối không có thèm dạng này đệ tử, bọn họ đệ tử, cần tại máu và xương bên trong trưởng thành, cuối cùng vấn đỉnh thiên hạ cường giả. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn xoa một chút miệng, đã coi như là ăn xong, sau đó đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Thái Thượng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tán gái. Tiêu Hàn đương nhiên nói ra. Hai người không lời, mới vừa rồi còn để bọn hắn nghiêm túc tăng thực lực lên đâu. Hiện tại gia hỏa này chính mình lại muốn đi tán gái. Bọn họ quả thực có loại muốn bóp chết Tiêu Hàn xúc động. Các ngươi lúc nào có thể đánh thắng ta, cũng có loại này đặc quyền. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, để cho hai người im lặng, đánh thắng Tiêu Hàn, bọn họ tất cả cũng không có cái này hy vọng xa vời. Không phải hai người không có ý chí chiến đấu, mà chính là Tiêu Hàn thật quá mạnh. Tăng thêm hắn đã tiến vào thái đầu cảnh giới, Vô Đức cùng Thái Thượng có một loại cảm giác, hai người bọn họ dù cho liên thủ, cũng chưa hẳn là Tiêu Hàn đối thủ. Tiêu Hàn sau khi đi ra ngoài, lúc này mới ý thức được chính mình căn bản cũng không biết Đồng Minh Nguyệt ở nơi nào. Nghĩ một hồi, hắn gọi điện thoại, trực tiếp hỏi Trương Hiền. Trương Hiền nói cho Tiêu Hàn hai cái địa chỉ, một cái là Cẩm Tú Sơn Trang, một cái chính là Đồng Minh Nguyệt Minh Nguyệt Tập Đoàn, đây cũng là Đồng Gia Công Ty, bất quá bởi vì Đồng Minh Nguyệt ngăn cơn sóng dữ, cho nên mới bị nàng đổi tên. Trên thực tế, tập đoàn này cơ hồ có thể nói hoàn toàn thuộc về Đồng Minh Nguyệt một người, cùng Đồng Gia không có liên quan quá nhiều. Đương nhiên, bởi vì Đồng Minh Nguyệt là người Đồng Gia, cho nên đây cũng là Đồng Gia sản nghiệp. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, trực tiếp chạy tới Minh Nguyệt Tập đoàn. Minh Nguyệt Tập đoàn tại Thiên Dương thành phố cũng không phải là một cái tổng bộ, mà chính là một cái phân bộ. Bất quá Đồng Minh Nguyệt ưa thích ở lại đây, nơi này cùng tổng bộ không có khác nhau quá nhiều. Khi Tiêu Hàn nhìn thấy cao đến 30 tầng cao ốc thời điểm, hắn xoa xoa lỗ mũi mình, Đồng Minh Nguyệt thật đúng là có tiền đâu. Chương 274, tiến vào Minh Nguyệt Tập đoàn. Hắn trực tiếp đi vào bên trong, lại bị cửa bảo an ngăn lại. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này ngươi không thể đi vào. Cái kêu bảo an nghiêm túc nói, hắn một mặt nghiêm túc, tuy nhiên ngăn lại Tiêu Hàn, nhưng là thái độ lại còn tính là không tệ. Vì cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Chỉ có bản công ty nhân viên mới có thể tiến vào bản công ty, còn lại người, xin miễn tiến vào. Tiên sinh nếu là tìm người lời nói, mời liên lạc một chút ngài cần muốn tìm người, sau đó ở chỗ này chờ hắn xuống tới tiếp ngươi. Cái kêu bảo an kiên nhẫn giải thích. Nhìn ra, nơi này bảo an tố chất còn là rất không tệ. Chỉ là, để Đồng Minh Nguyệt dưới đến đón mình, há không phải là không có kinh hỉ hiệu quả. Tiêu Hàn biết, Đồng Minh Nguyệt hiện tại trong lòng khẳng định rất mất mát, nếu là hắn có thể cho nàng một kinh hỉ lời nói, nàng tâm tình khẳng định sẽ có chút cải biến. Há, ta biết, gặp lại. Tiêu Hàn xoay người rời đi, một điểm do dự đều không có. Thấy cảnh này, cái kêu bảo an hơi kinh ngạc. Lúc đầu hắn coi là Tiêu Hàn là tìm đến người, không nghĩ tới hắn vậy mà liền dạng này đi, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Đi đến một cái không người nơi hẻo lánh, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, cả người tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng là lại không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh, trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ xông đi vào. Cái kia hai bảo vệ chỉ là cảm giác được bên người một trận gió nhẹ thổi qua, nhưng là liếc một chút nhìn sang, lại không phát hiện chút gì. Bọn họ nghi hoặc liếc nhau, thấy đối phương đều không có phát hiện cái gì, lúc này mới bỏ xuống trong lòng về sau. Bọn họ nhưng lại không biết là, Tiêu Hàn đã xông đi vào. Tiến vào trong cao ốc, Tiêu Hàn lúc này mới hiện ra thân hình, bất quá nhưng không có cho người ta bất luận cái gì đột ngột cảm giác, giống như là hắn vốn là đứng ở nơi đó một dạng. Trước đài là một cái rất xinh đẹp lông mày đẹp, Tiêu Hàn trực tiếp đi qua, hắn trực tiếp hỏi, mỹ nữ, xin hỏi Đồng Minh Nguyệt tại lầu mấy cái kia lông mày đẹp lúc đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhưng là nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, nhất thời sững sờ một chút, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, người này nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, làm sao tiến đến nếu là tìm đến chủ tịch, chủ tịch làm sao lại không thông báo một tiếng, cái này có chút không bình thường. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp đè xuống bên cạnh một cái bí ẩn chốt mở. Tiêu Hàn là ai, làm sao lại không cảm thấy được nàng động tác, hắn dở khóc dở cười, xem ra muốn cho Đồng Minh Nguyệt một kinh hỉ, cái kia là không thể nào. Vị tiên sinh này xin hỏi tìm chủ tịch có chuyện gì không có hẹn trước không trước đài lông mày đẹp điểm điểm hỏi. Bất quá Tiêu Hàn minh bạch, đối phương chỉ là muốn ngăn chặn chính mình, trong lòng của hắn nhịn không được sợ hãi thán phục, không nói cái khác, chỉ là trước đài loại này tố chất, Đồng Minh Nguyệt công ty cũng đủ để chứng minh nó bất phàm. Ngươi không cần ổn định ta, một hồi nên có người tới tìm ta. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Cái kia trước đài trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ mình động tác bị hắn nhìn thấy? Sau đó nàng lại cảm thấy không có khả năng, động tác của mình như vậy bí ẩn, mà lại đối phương cũng không biết mình nơi này có một cái nút báo động đi. Tiêu Hàn vừa dứt lời, mấy người từ một cái trong thang máy bên trong đi tới. Khi thấy người cầm đầu thời điểm, Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, ban đầu tới vẫn là một người quen. Cái kia còi báo động là liên tiếp đến A Thái nơi đó, lúc đầu hắn còn tưởng rằng có người muốn náo sự, nổi giận đùng đùng đi tới về sau. Khi thấy Tiêu Hàn về sau, hắn trong mắt kém một chút trừng ra ngoài. Hắn tự nhiên nhận ra Tiêu Hàn, biết hắn là một cái đại sư cấp cường giả, thậm chí có thể là nhất tôn tông sư. Đối mặt Tiêu Hàn, đừng nói là chính mình, liền xem như so với hắn còn muốn càng cường đại, đều không phải là có thể là Tiêu Hàn đối thủ. Bất quá cũng may A Thái cũng rõ ràng, chính mình chủ tịch cùng Tiêu Hàn ở giữa, có nhất định quan hệ, cái này Tiêu Hàn hẳn không phải là đến náo sự. Hà kinh lý. Cái kia trước đài nhìn thấy A Thái đến, nhất thời buông lỏng một hơi. Tiêu Hàn tuy nhiên vẫn luôn là vẻ mặt tươi cười, nhưng là nàng vốn nên có thể cảm giác được một loại áp lực. Loại áp lực này, nàng chỉ ở chính mình chủ tịch trên thân cảm giác được qua, thậm chí chính mình chủ tịch thân thể sức ép lên còn không bằng trước mắt người thanh niên này đây. Không có việc gì, vị này là Tiêu tiên sinh, là chúng ta chủ tịch bằng hữu. A Thái giải thích nói, hắn gọi là Hà Thái. Về phần cái gọi là quản lý, chỉ là một cái hư trước, ai cũng biết hắn là chủ tịch bảo tiêu. Nguyên lai thật sự là chủ tịch bằng hữu, trước đài lông mày đẹp le lưới, có chút xấu hổ. Khu khu, A Thái đúng không, ta muốn cho Minh Nguyệt một kinh hỉ, ngươi không nên nói cho nàng biết, nói cho ta biết Minh Nguyệt tại mấy tầng là được. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, sau đó nói. Hà Thái khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, hắn nhưng là biết. Cái này Tiêu Hàn cùng đồng đàn ở giữa thật không minh bạch, bây giờ lại cùng lão bản cũng cấu kết lại. Đối vu lão bản một số tâm tư, Hà Thái vẫn tương đối giải, hắn biết loại chuyện này, chính mình không tốt tham dự. Tầng 15 chủ tịch văn phòng. Hà Thái thành thật trả lời đến, hồn nhiên không có cùng người khác ở chung thời điểm lệ khí. Gặp Tiêu Hàn liền muốn đi lên, Hà Thái do dự một chút, sau đó mới lên tiếng, Tiêu tiên sinh, chủ tịch hiện tại đang gặp một người. Cùng đối phương nói chuyện làm ăn, mà người kia cũng là chủ tịch người theo đuổi. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó hướng Hà Thái gật gật đầu, bước vào trong thang máy. Cái này có trò vui nhìn. Cửa thang máy đóng lại, Hà Thái lộ ra một vòng cười xấu xa. Thấy chung quanh người đều lộ ra nghi hoặc thần sắc, Hà Thái cười lạnh nói, cái kia chó đại thiếu, cái này có phiền phức, lấy Tiêu tiên sinh phong cách hành sự, cái kia chó đại thiếu hôm nay phải ngã nấm mốc. Chẳng lẽ cái này Tiêu tiên sinh cũng là lão bản của chúng ta người theo đuổi trước đài lông mày đẹp nhịn không được hỏi. Liếc nhìn nàng một cái, Hà Thái từ tốn nói, không phải. Tất cả mọi người có chút thất vọng, đồng thời kỳ quái, đã Tiêu Hàn không phải mình chủ tịch người theo đuổi, hắn cùng chó đại thiếu hẳn là sẽ không phát sinh xung đột mới đúng. Là lão bản của chúng ta truy cầu Tiêu tiên sinh, sau đó vẫn luôn không có kết quả. Tuy nhiên không biết hôm nay Tiêu tiên sinh tại sao tới công ty của chúng ta, nhưng là lấy hắn phong cách hành sự, ta dám khẳng định chó đại thiếu phải ngã nấm mốc, tiểu tử kia phách lối thời gian đến cùng. Hà Thái cười lạnh. Mọi người xôn xao, lại là lão bản mình truy cầu cái kia Tiêu tiên sinh, bọn họ quả thực cho là mình nghe lầm. Bất quá bọn hắn cũng biết, Hà Thái chắc chắn sẽ không nói lung tung. Nhất thời, vô luận là những người hộ vệ kia, vẫn là trước đài lông mày đẹp, nhìn về phía Tiêu Hàn rời đi phương hướng, trong ánh mắt đều tràn ngập sùng bái. Đi vào tầng 15, Tiêu Hàn chỉnh lý tốt y y phục, hắn đi một đoạn đường, cái này mới xem như tìm tơ ý chủ tịch văn phòng. Không có nghĩ qua muốn gõ cửa, Tiêu Hàn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng chính tại nói chuyện hai người, thanh âm im bặt mà dừng, bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Bên trong một thanh niên quát lớn, ngươi là ai, ai bảo ngươi tiến đến, cút ra ngoài cho ta. Mà một người khác cũng là Đồng Minh Nguyệt, khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, nàng sững sờ một chút, sau đó trên mặt trực tiếp trầm xuống. Chương 275, ta tìm đến mình lão bà. Nàng không nói gì, mặc cho người thanh niên kia quát lớn Tiêu Hàn. Ngươi là một cái thứ gì, ta là tìm đến mình lão bà. Tiêu Hàn nhìn người thanh niên kia liếc một chút, không có chút nào khách khí. Hắn mới chẳng cần biết người này là ai đâu, dù sao hắn vừa mở cửa ra, nhìn thấy Đồng Minh Nguyệt cùng gia hỏa này đơn độc ở tại trong một cái phòng, thì vô cùng khó chịu. Thanh niên kém một chút bị tức chết, hắn mặt âm trầm đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, còn là lần đầu tiên có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, ngươi có biết ta là ai không không biết. Tiêu Hàn trực tiếp lắc đầu. Cẩu Dương Đức nghe qua không, đó là phụ thân ta. Thanh niên một mặt ngạo nghễ. Chó dưỡng ta chỉ nghe qua lang hải cái gì, không nghĩ tới lại còn có chó nuôi lớn chó hải, thật sự là thất kính. Phụ thân ngươi là chó dưỡng, ngươi không phải liền là chó cháu trai, không nghĩ tới ngươi lại có như thế hiển hách thân phận. Tại hạ thật sự là bội phục ca. Tiêu Hàn một mặt cảm thán nói ra. Thanh niên sững sờ nửa ngày, cha mình làm sao thành chó dưỡng, bất quá sau đó hắn liền hiểu được, nhất thời giận tím mặt. Thanh niên đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Minh Nguyệt, hắn lạnh lùng nói ra, Minh Nguyệt, ta cảm thấy người này không thích hợp tại công ty của các ngươi công tác, tố chất thật sự là quá thấp, ngươi đem hắn mở đi. Hiện tại hắn còn tưởng rằng Tiêu Hàn chỉ là Đồng Minh Nguyệt trong công ty một cái nhân viên đâu, về phần Tiêu Hàn nói Đồng Minh Nguyệt là lao bà của hắn, thanh niên căn bản cũng không tin tưởng. Hắn truy cầu Đồng Minh Nguyệt cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên biết nữ nhân này đến là bực nào cao ngạo. Bình thường người căn bản là trướng mắt, bất quá chỉ là một cái viên chức nhỏ mà thôi, căn bản cũng không có thể là Đồng Minh Nguyệt người trong lòng. Chỉ là, hắn lại chưa từng nghĩ tới, cho tới bây giờ, Đồng Minh Nguyệt đều không có phản bác. Trên thực tế, Đồng Minh Nguyệt lúc này trong lòng đang trong sự kích động đâu, Tiêu Hàn vờ ơ y ma gọi nàng lão bà, nàng có một loại trong mộng cảm giác. Thẳng đến thanh niên mở miệng, nàng mới phản ứng được, nhìn thấy một mặt địch ý Tiêu Hàn. Đồng Minh Nguyệt trong không khí ngửi được một cỗ nồng đậm vị chua. Gia hỏa này ăn dấm, nghĩ tới đây, nàng nhịn không được hưng phấn trong lòng. Bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn những ngày này đối thái độ mình, Đồng Minh Nguyệt cố nén trong lòng kích động, nàng từ tốn nói, hắn không phải công ty của ta nhân viên, chỉ là một cái kẻ xấu xa. Lúc đầu thanh niên còn tính là lý trí, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Hàn là Đồng Minh Nguyệt công ty nhân viên. Chính mình ít nhất phải cho Đồng Minh Nguyệt một bộ mặt, nhưng khi Đồng Minh Nguyệt lời vừa nói ra về sau, ánh mắt hắn nhất thời sáng. Đã không phải, hắn thì dễ giải quyết. Đều tới đây cho ta. Thanh niên ba khí mười phần hô to một tiếng, toàn bộ trong hành lang đều có thể nghe thấy, Tiêu Hàn bị hắn giật mình. Hắn cau mày một cái, đột nhiên một chân đạp tới, đem thanh niên trực tiếp đạp về hắn vừa rồi trên vị trí. Mẹ, hù đến nhà ta bảo. Tiêu Hàn khó chịu mắng. Hắn nhìn Đồng Minh Nguyệt liếc một chút, sau đó một mặt quan tâm hỏi, bà bối, ngươi không có bị dọa sợ chứ? Bị Tiêu Hàn nít nạm làm cho toàn thân run lên, Đồng Minh Nguyệt thật sự là có chút tờ không thích hướng Tiêu Hàn loại này thân mật xưng hô, nàng hơi đỏ mặt, vừa định muốn nói ai là nhà ngươi bà bối. Ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, thanh niên cắn răng chỉ Tiêu Hàn nói, đánh cho ta tàn hắn. Đồng Minh Nguyệt giật mình, nàng tranh thủ thời gian hô, dừng tay. Tiêu Hàn hướng Đồng Minh Nguyệt cười một tiếng, hắn nhẹ nhõm nói ra, yên tâm, lão bà ta không có chuyện gì, những người này còn không phải đối thủ của ta. Đồng Minh Nguyệt dở khóc dở cười, nàng tự nhiên không phải coi chừng Tiêu Hàn sẽ xảy ra chuyện, mà chính là lo lắng Tiêu Hàn ra tay quá nặng, phế bỏ thanh niên bảo tiêu. Minh Nguyệt tập đoàn đang cùng Cẩu Dương Đức đàm một cái hạng mục, nếu là thanh niên ở chỗ này xảy ra chuyện gì lời nói, hạng mục này chắc chắn sẽ ngâm nước nóng. Đối với Minh Nguyệt tập đoàn sinh ý, có nhất định ảnh hưởng. Những người hộ vệ kia lại không quan tâm những chuyện đó, chủ tử mình hạ lệnh, bọn họ tất cả đều hướng Tiêu Hàn tiến lên, huy động quả đấm mình, ngang ngược hướng Tiêu Hàn đập tới. Kết quả vô cùng khổ cực, bọn họ ở đâu là Tiêu Hàn đối thủ, bất quá mấy giây, tất cả mọi người nằm trên mặt đất kêu thảm, Tiêu Hàn vô vô tay, một mặt nhẹ nhõm. Thanh niên trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây là cái gì quái vật, hắn những cái kia thủ hạ, đều là bộ đội xuất ngũ, mà lại nhất định phải có một ít thân thủ mới được, bình thường đánh người thời điểm, một người có thế đỉnh người khác mấy cái. Nhưng là hiện tại một đám người vây công một cái, vờ y ma không phải người ta đối thủ, mấy giây thì toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Gặp Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía mình, thanh niên rốt cục hoảng. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên run rẩy hỏi. Hắn là một cái đệ nhị không tệ, bình thường cũng ưa thích gì thế hiếp người, nhưng là lá gan cũng không lớn, sự tình thật đến phiên trên người mình, hắn cũng không dám trăng bước. Lúc này hắn một mặt e ngại, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sợ Tiêu Hàn đánh tơi bởi chính mình. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn mới không muốn dạng này một tên ở chỗ này pha trộn hắn tán gái hảo hứng đây. Ta lập tức đi. Thanh niên run rẩy một chút, miễn cưỡng đứng lên, sau đó dẫn đầu đi ra văn phòng. Hắn những cái kia thủ hạ, lúc này cũng dễ rủa lấy đứng lên, đi ra ngoài. Bọn họ đều bị Tiêu Hàn thân thủ hù đến. Đáng sợ như vậy người, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Khi Hà Thái dẫn một đám người lên thời điểm, nhìn thấy thanh niên cùng đám kia bảo tiêu bộ dáng, hắn nhịn không được lộ ra rực rỡ nụ cười. Đây không phải cậu đại thiếu sao, làm sao thành cái dạng này? Hà Thái cười hỏi. Lạnh lùng nhìn Hà Thái liếc một chút, cậu đại thiếu lại không phải người ngu. Hắn tự nhiên biết Hà Thái là đang cười nhạo mình, hắn lạnh hừ một tiếng, không có trả lời. Cậu đại thiếu đối với Hà Thái thực lực vẫn là so giá rõ ràng, chính mình này một đám bảo tiêu liên thủ đều chưa hẳn là người ta một người đối thủ, cho nên cậu đại thiếu căn bản không đi treo chọc Hà Thái. Một đám người chật vật rời đi công ty, ra Minh Nguyệt tập đoàn về sau, cậu đại thiếu âm trầm hướng phía sau nhìn một chút, trên mặt tất cả đều là thần sắc quán độc. Vấn đề này không thể dạng này tính. Cậu đại thiếu lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là chúng ta không phải đối thủ của hắn a, đám kia bảo tiêu nhịn không được nói ra, bọn họ coi là cậu đại thiếu còn muốn để bọn hắn xuất thủ đâu, nghĩ đến Tiêu Hàn vừa rồi thân thủ, những người này liền không nhịn được run lên trong lòng, bọn họ có thể khẳng định, Tiêu Hàn mới vừa rồi là lưu thủ, không phải vậy lời nói, bọn họ hạ chẳng tuyệt đối sẽ thảm hại hơn. Hừ, ta tự nhiên biết, bất quá hắn rất lợi hại, ta lại có thể tìm tơ y so với hắn lợi hại hơn người. Dám đánh ta cậu thả sử, hắn chờ chết đi. Cậu thả sử lạnh lùng nói ra. Những người hộ vệ kia buông lỏng một hơi, không để cho mình xuất thủ là được. Bất quá nghe được cậu thả sử cái kia băng lãnh ngữ khí, bọn họ biết, người thanh niên kia phải ngã nấm mốc. Một đám người tất cả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Tiêu Hàn tự nhiên không biết, cậu thả sử muốn tìm người đối phó chính mình. Huống hồ liền xem như hắn biết, cũng sẽ không để ý, tiến vào thái đầu cảnh giới về sau. Tiêu Hàn thực lực đến mạnh đến mức nào, ngay cả chính hắn đều có chút ăn không thấu.